Liên tại bọn hắn vừa mới bắt đầu động tác thời điểm, dưới thác nước phát sinh dị biến, lưu động đất cắt bắt đầu nghịch hướng lưu động, hướng Tô Mục bên kia tụ lại. Những tông môn kia đệ tử nhìn đến thần sắc nhất động, đầy mắt kinh dị nhìn lấy một màn này. Đất cắt làm sao hướng hắn cái kia một bên tụ tập? Các ngươi nhìn, đất cắt giống như đang nghe hắn sai sự. Bên bờ chúng thiên tiêu thấy cảnh này càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đủ để giết người đất cắt, làm sao lại chủ động hướng Tô Mục tụ tập? Kiếm trùng bên trong người ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, cũng làm ngộng, hắn chưa bao giờ thấy qua loại sự tình này, tại kiếm trùng lịch sử ghi chép phía trên đều chưa từng xảy ra loại sự tình này. Kế tiếp một màn, càng là đánh vỡ bọn họ tam quan, để bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Xa xa xa, chỉ thấy đất cắt không ngừng tụ tập tại Tô Mục dưới chân, đem hắn chậm rãi đẩy cao. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Bất quá trong chốc lát, Tô Mục liền đến cao 10 trượng độ. Đây là 20 cái tông môn đệ tử vô luận như thế nào khiêu chiến đều không thể đạt tới độ cao. T. 20 cái tông môn đệ tử ngẩng đầu nhìn, trực tiếp hít vào khí lạnh, mà chờ bọn hắn nhìn đến rơi xuống cắt vàng thác nước vì Tô Mục phân luồng, tự động mở đường, càng là cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, tê cả da đầu. Như cung nên vương giả hàng lâm, hết thể cũng phải làm cho đường. 100 trượng. Hắn làm sao làm được? Nơi này cắt vàng, làm sao có khả năng để cho hắn sử dụng? Nhìn đến Tô Mục không có chút nào ngăn cản đến cao 100 trượng độ, những tông môn kia đệ tử triệt để vô pháp tiếp nhận, chẳng lẽ cái này bí cảnh vì Tô Mục mà sinh không thành? Không phải vậy bọn họ vì cái gì làm không được? Bên bờ những cái kia thiên kiêu, giống như là nhìn thần tích đồng dạng nhìn lấy Tô Mục đi lên, bọn họ là đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. Đây chính là thần tích. Cái này hắn làm sao làm được? Nơi xa Lô Tông Bình 5 người cũng đều nhìn ốc, sau đó thì lần lượt nhìn về phía Trần Thiến, Trần Thiến cùng Tô Mục quan hệ tốt nhất, có lẽ chỉ có nàng biết đây là có chuyện gì. Trần Thiến mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn đến 4 người đều nhìn nàng, một mặt ngậm bức thu hồi ánh mắt. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nói xong sững sờ, giật mình minh bạch Lô Tông Bình 4 người dụ ý, không thể tin chỉ mình không thể nào, các ngươi không biết cho là ta sẽ biết tiểu quái vật kia thủ đoạn a. Thật là, nàng chỉ là một người bình thường, chỉ là một cái thành thật tu luyện người, nàng làm sao lại giải Tô Mục loại kia quái vật cấp tồn tại? Các ngươi đều lý giải không, nàng có thể biết cái gì? Lô Tông Bình 4 người khỏe miệng kéo một cái, không phải sao? Liền ngươi cũng không biết, người nào có thể cho bọn hắn một lời giải thích? Trần Tiến im lặng quét bọn họ liếc một chút, tiếp tục xem Tô Mục sáng tạo kỳ tích. Lợi hại, quá lợi hại. Kiếm trùng bên trong người nhìn lấy Tô Mục không ngừng lên cao, kìm lòng không được thì thào. Hắn thế mà câu thông cắt vàng thác nước, không có người làm đến sự tình, hắn làm đến. Hiện tại hắn minh bạch đây là có chuyện gì, Tô Mục câu thông cắt vàng thác nước tất cả đất cát, mới có thể làm đến trước mắt một màn này. Nhưng nói đến đơn giản làm, gần như không có khả năng. Câu thông kiếm nhai phía trên tất cả kiếm độ khó khăn đã đủ cao a. Câu thông đất cát độ khó khăn sẽ cùng câu thông kiếm nhai phía trên tất cả kiếm. Nhưng cả hai độ khó khăn lại không thể đánh đồng, kiếm nhai bên trên kiếm mới có bao nhiêu, cao nữa là cũng bất quá mấy ngàn thanh, mà ở trong đó hạt cắt số lượng đều không thể dùng con số để hình dung. Bọn họ kiếm trùng thiên kiêu có thể làm được câu thông kiếm nhai phía trên tất cả kiếm, nhưng tuyệt đối làm không được câu thông nhiều như vậy đất cát. Cái này phải cần nhiều sao biến thái kiếm đạo thiên phú, còn có cỡ nào yêu nghiệt linh hồn lực khống chế mới có thể làm đến. Hiện tại kiếm trùng bên trong người triệt để minh bạch bọn họ vì cái gì lấy không đến cái kia thanh tiến giai chi kiếm, tùy tiện một cái chỗ khó đều là bọn họ làm không được sự tình. 300 trượng. Tiến giai chi kiếm lập tức liền muốn tới tay. Nhìn đến Tô Mục dễ như trở bàn tay liền lên ba cao 100 trượng độ, kiếm trùng bên trong người theo trong rung động thoát ly, cấp tốc biến đến hưng phấn. Hắn muốn là được đến cái kia thanh tiến giai chi kiếm kiếm phôi, tuyệt đối có thể tại kiếm trùng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí khả năng hưởng thụ được tương lai kiếm chủ lãnh ngộ. Chắc hẳn, Tô Mục sẽ không như thế không biết tốt xấu a. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 773, thanh tẩy bí cảnh. 400 trượng. 500 trượng. Mọi người thấy Tô Mục dễ như trở bàn tay phía trên 500 trượng, trừ rung động bên ngoài, cũng chỉ có thể nhìn lên. Liền ghen ghét đều không có, bọn họ không có tư cách ghen ghét. Tô Mục đứng tại đất cắt đắp lên vương tọa phía trên, nhìn xuống cắt vàng thác nước, cắt vàng thật sự là theo trong hư vô mà đến, tại trong hư không tối tăm vô cùng vô tận chảy ra. Kiếm, ở đâu? Tô Mục nhắm mắt lại, chậm rãi giơ tay lên, linh hồn lực lượng còn cẩn thận thăm dò đồng dạng tuôn ra, bao trùm tại cắt vàng thác nước ngọn nguồn. Xa xa xa, thác nước ngọn nguồn phân luồng, thổi tan cắt vàng, một thanh kiếm rửa sạch sự lộng lẫy, chậm rãi hiện hiện. Tô Mục mở to mắt, nhìn đến kiếm mắt hiện tinh quang, tiến giai chi kiếm. Trên tay một nắm, tiến giai chi kiếm bay lên, cầm trong tay. Ảm đạm vô quang, không có chút nào đặc sắc, thật chỉ là một thanh kiếm thôi. Kiếm vị U Minh. Trên chuôi kiếm khắc lấy U Minh hai chữ, Tô Mục lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch. Kiếm. Thiên giai chi kiếm. Chúng thiên kiêu nhìn đến trong mắt dâng lên nghi hoặc, mà kiếm trùng bên trong người lập tức hưng phấn toàn thân run rẩy, tiến giai chi kiếm bị Tô Mục lấy đến. Thanh kiếm này là hắn. Thanh kiếm kia cũng là kiếm trùng bên trong người trong miệng kiếm. Chúng thiên kiêu chậm rãi kịp phản ứng, ao ao nhìn về phía kiếm trùng bên trong người, nhưng bọn hắn không nhìn thấy kiếm trùng bên trong người thần tình, không biết hắn hiện tại đã hưng phấn thành cái dạng gì. Thanh kiếm kia đến cùng cất giấu cái gì huyền bí? Thì cái này một thanh kiếm. Chúng thiên kiêu lòng tràn đầy thất vọng, bọn họ hiện tại không quá quan tâm thanh kiếm kia đến cùng có cái gì huyền bí, mà chính là như thế giới độ khó cao, thế mà chỉ như vậy một cái cơ duyên, quả thực lãng phí bọn họ thời gian cùng tinh lực. Bọn họ từng cái còn bị thương thành dạng này, muốn là bọn họ đem những thứ này thời gian còn có dùng rơi trong kiếm sát chiêu dùng đến chu sát binh hồn, có lẽ đã thu hoạch được không ít cơ duyên. Chỗ tốt đều bị một mình hắn chiếm. Cái kia 19 cái tông môn đệ tử hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, kiếm trùng bên trong người nói qua không thể giết người mà bảo, bọn họ cũng chỉ có thể tại trên miệng mắng một mắng. Cái kia Lạc Nhật tông đệ tử ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Hắn đi ra cũng là du ngoạn, bảo vật cái gì, đối với hắn mà nói không có quá nhiều sự tất yếu. Thời gian chỉ còn lại 4 canh giờ, mọi người tăng thêm tốc độ. Tiến vào bí cảnh đến bây giờ đã qua hơn 4 canh giờ, còn lại 4 canh giờ nhất định muốn tìm thêm một số cơ duyên, bằng không qua không cam lòng tâm. Tô Mục đem U Minh kiếm thu vỏ, không hề rời đi, mà chính là quay người yên tĩnh nhìn lấy đi tìm cơ duyên chúng tiên tiêu, chậm rãi giơ tay lên. Xa xa xa, dưới chân đất cắt vương tọa phân tán ra từng sợi cắt vàng, hướng về tứ phương bay đi. Đinh đinh đang đang. Động thủ sáng sớm Tiêu Ngạo đã bắt đầu chiến đấu đợt thứ nhất binh hồn, tại bọn họ kịch chiến say sưa lúc, một sợi cắt vàng lặng yên bay tới, nhìn đến lúc đều là sửng sợ, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy cái này một sợi cắt vàng xuyên qua trước mặt binh hồn trong nháy mắt tiêu tán. Theo hài cốt rơi xuống đất, cái kia một sợi cắt vàng mang theo một kiện bảo bối rời đi. Đây là ta bảo vật, ta cơ duyên, đó là ta cơ duyên. Thấy cảnh này, cùng binh hồn chiến đấu người đều động, sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên, giúp bọn hắn diệt binh hồn có thể, nhưng khắc liền bọn họ cơ duyên đều lấy đi. Muốn đuổi theo, bọn họ lại phát hiện làm sao đều đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia từng sợi cắt vàng mang theo bảo vật tuần tự bay về phía Tô Mục. Lại là hắn. Mọi người sững sờ một chút, trước là không thể nào hiểu được Tô Mục là làm sao làm được, sau đó cũng là phẫn nộ. Hại bọn họ lãng phí nhiều thời gian như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, hiện tại còn cướp đi bọn họ cơ duyên, quá phận. Đem ta bảo vật còn cho ta. Quá mẹ hắn không biết xấu hổ, đem ta đồ vật còn cho ta. Mọi người giơ chân mắng to, trực tiếp đỏ đôi mắt, hận không thể đi lên cùng Tô Mục liều mạng. Nhưng thật để bọn hắn động thủ cũng không dám, Tô Mục hiện tại thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền hắn là làm sao làm được đều không rõ ràng, còn động thủ. Ai cũng không muốn đi tự tìm cái chết. Tiền bối, ngươi thấy không, hắn tại cướp chúng ta bảo vật. Tiền bối, ngươi còn không chủ trì công đạo. Một trận vô năng phẫn nộ về sau, những cái kia thiên kiêu hào hào quay đầu nhìn về phía kiếm trùng bên trong người, muốn hắn chủ trì công đạo. Kiếm trùng bên trong người tầm mắt buông xuống, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy, không có cái gì nghe thấy. Tiền bối, ngươi không thị công đạo sao? Ngươi không là công chính sao? Thẩm phán hắn a. Những cái kia thiên kiêu nhìn đến kiếm trùng bên trong người giả câm vờ điếc, là càng cho hơi vào hơn đến không được, giơ chân mắng to, trước đó biết bảo bọc Tô Mục, làm sao đến phiên Tô Mục làm ác thì không lên tiếng. Kiếm trùng người, chính là cái này đức hạnh. Đương nhiên, lời này bọn họ là không dám nói, coi như lại giận bọn họ còn bảo trì một phần thanh tỉnh, nếu là dám mắng kiếm trùng, vậy liền thật sự là ai cũng không gánh nổi bọn họ. Bổn tọa tự nhiên là công đạo công chính, nhưng các ngươi muốn cái gì công chính? Kiếm trùng bên trong người đến mấy phần hỏa khí, khiển trách quá mắng. Cái gì đoạn, đây là hắn bằng vào bản sự của mình được đến cơ duyên. Các ngươi diệt binh hồn không có. Diệt binh hồn các ngươi thì nhất định có thể được đến cơ duyên. Những cái kia thiên kiêu miệng mở rộng, nhất thời yên lặng, sau đó ý thức tới, đây chính là cưỡng từ đoạt lý, vẫn là tại che chở Tô Mục. Bọn họ muốn phản bác, lại không biết làm như thế nào phản bác, binh hồn đúng là Tô Mục giết, cơ duyên cũng là xác suất tính ra, kiếm trùng bên trong người lời nói coi như lại lệch ra, cũng là một loại sự thật. Kiếm trùng bên trong người lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng nổi lên nụ cười, lập tức, tiến giai chi kiếm hắn liền có thể nắm bắt tới tay. Còn chưa có bắt đầu tao ngộ binh hồn thiên kiêu thấy cảnh này đều không tại động tác, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ liền đợi đến Tô Mục đem binh hồn chu sát xong. Người không phải lợi hại sao, không phải nhẹ nhõm lòng loẹt liền có thể chu sát binh hồn cầm tới cơ duyên sao? Tốt, bọn họ liền dứt khoát để ngươi giết xong lại động thủ. Ngược lại còn lại 4 canh giờ, tha cho ngươi 1 canh giờ cũng không sao. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì phát hiện mình muốn đến cỡ nào thiên chân, Tô Mục làm việc có nhiều tuyệt. Xa xa xa, tốc tốc. Từng sợi cắt vàng thổi qua từng cái hài cốt, cưỡng ép binh tướng hồn tỉnh lại, đem chu sát, cướp đi cơ duyên. Thì dạng này, Tô Mục đem chọn cái bí cảnh đều huyết tẩy một lần, cầm đến đại lượng cơ duyên. Chúng thiên kiêu nhìn đến đều mộng, cái này cũng được. Hiện tại cái kia chúng ta a. Nhìn đến Tô Mục đem từng kiện bảo vật hoặc là bí tịch gắn với trong túi trữ vật, chúng thiên kiêu là ước ao ghen tị, cắn răng xử hắn liếc một chút, tiếp tục đi tao ngộ binh hồn, chiếm lấy cơ duyên. Tô Mục vừa lòng thỏa ý vô vô túi trữ vật, nhìn lấy những cái kia thiên kiêu tiếp tục tìm cơ duyên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiện tại vẫn còn muốn tìm cơ duyên. Hắn đều thanh tẩy xong, liền cặn bã đều khó có khả năng có. Ừm. Binh hồn đâu? Cái này xương cốt làm sao không có phản ứng? Động một cái a, chết hẳn. Những cái kia thiên kiêu không ngừng hướng về phía trước, cả đám đều phát hiện không hợp lý, bọn họ đi ngang qua hải cốt, tất cả đều không có phản ứng, mặc kệ bọn hắn trước đó có hay không sống qua, tất cả đều tĩnh mịch, hoàn toàn không ngừng tụ binh hồn. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 774, nhìn một trận trò vui như thế nào? Đây là có chuyện gì? Một màn này để chúng thiên kiêu triệt để mở mịt, thời gian rõ ràng thừa lấy không sai biệt lắm 4 canh giờ, làm sao lại không ngừng tụ binh hồn? Chẳng lẽ bị hắn thanh tẩy một đợt thì triệt để không? Những thứ này hài cốt ý chí đều bị hắn thanh tẩy sạch sẽ. Mọi người càng nghĩ thì càng cảm thấy việc này cùng Tô Mục có quan hệ, toàn đều nhìn về hắn, đầy mặt căm hận cùng nghi vấn, việc này nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Tô Mục nhìn lấy mọi người, mặt không biểu tình, thân hình bất động, dưới chân đất cắt vương tọa chở hắn trực tiếp vượt qua Lưu Sa Hà. Gặp Tô Mục không nhìn bọn họ, chúng thiên kiêu tức giận đến cắn răng, hại bọn họ không có cơ duyên, còn dám phách lối như vậy. Vì cái gì không có binh hồn, cho chúng ta một cái công đạo? Chúng người chất vấn, bọn họ thật vất vả đến một chuyến là vì tìm kiếm cơ duyên, há có thể đi một chuyến uổng công? Bàn giao. Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc nhìn lấy mọi người, các ngươi muốn bàn giao thật sao? Được, ta cho ngươi bàn giao. Nói Tô Mục giơ tay lên, từng sợi cắt vàng tại đất cắt vương tọa trùng quanh quần du tẩu. Cũng không biết, ta cái này bàn giao, các ngươi phải trang chịu được nổi. Nhìn lấy thiên sợi tính toán cắt vàng, chúng thiên kiêu dọa đến lui lại mấy bước, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy những thứ này cắt vàng lợi hại, càng là thân nếm thử, cái này muốn là đánh vào người, bọn họ không ai dám cam đoan mình có thể chịu được. bí cảnh kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Gặp Tô Mục một câu đem mọi người trấn trụ, kiếm trùng bên trong người cũng chờ không nổi, cao giọng quát nói. Nghe đến hắn lời nói, chúng thiên kiêu không cam lòng liếc nhau, đành phải lấy ra hạt châu bóp nát rời đi. Nhưng hôm nay thủ này bọn họ ghi nhớ. Bạch, chờ bọn hắn rời đi về sau, Tô Mục nhảy xuống đất cắt vương tọa, bay đến Lô Tông Bình năm người trước. Nhìn lấy Tô Mục, Lô Tông Bình năm người sắc mặt đều lộ ra hồng nhuận phấn khích, bọn họ là cho kích động, Tô Mục hôm nay sáng tạo kỳ tích quá nhiều, càng là đem tất cả tông môn đệ tử cùng gia tộc con cháu trấn trụ, không chỉ có giúp bọn hắn hung hăng chút cơn giận, càng là giúp bọn hắn thật to dài một đêm mặt. Tô Mục nhìn lấy năm người cười nhạt một chút, nói: "Đi thôi." Năm người lấy lại tinh thần, gật gật đầu sau thì đều lấy ra hạt châu bóp nát, thân hình lập tức biến mất tại bí cảnh bên trong. Kiếm trùng bên trong người thấy thế, cũng vội vàng bóp nát hạt châu rời đi, hắn thật sự là chờ không nổi. Ba ba ba. Kiếm đầm chung quanh, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, trước đi ra chúng tiên kiêu sắc mặt một cái so một cái khó coi, vốn là xông lấy kiếm trùng tên tuổi đến tìm kiếm đại cơ duyên, không nghĩ tới là kết quả này. Đều là tiểu tử kia. Đáng giận. Lần sau để lão tử gặp được hắn, tất đem hắn ra cho lột. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhìn đến Tô Mục đi ra, chửi mắng mới chậm rãi dừng lại, nhưng chúng thiên kiêu vẫn là rất khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Lần này bí cảnh kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người hồi đi. Kiếm trùng bên trong người xuất hiện tại kiếm đầm bên cạnh, vung tay áo nói: "Viên mãn." Chúng thiên kiêu nghe đến cái từ này đều cảm thấy khó chịu, hừ lạnh vung tay áo rời đi. Cái kia Lạc Nhật Tông đệ tử đối Tô Mục ôm một cái quyền, cũng bay người rời đi. "Tô Mục tiểu hữu, ta tại Lạc Nhật Tông chờ ngươi." Tô Mục hướng người kia gật gật đầu, sau đó thì cùng Lô Tông Bình bọn họ rời đi, cùng kiếm nhai phía dưới năm người kia tụ hợp sau cùng một chỗ hồi họp cung. "Tô Mục, ngươi chờ một chút." Kiếm trùng bên trong người đột nhiên mở miệng gọi lại Tô Mục, Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, ôm quyền hỏi thăm tiền bối, có chuyện gì? Kiếm trùng bên trong người không có mở miệng, mà chính là đối Lô Tông Bình năm người khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ rời đi trước. Lô Tông Bình năm người đều là nghi hoặc, có chuyện gì nhất định phải bọn họ rời đi? Các người đi trước đi. Xem ra kiếm trùng bên trong người là có cái gì chuyện trọng yếu cùng hắn nói, Tô Mục trầm ngâm một chút sau thì đối Lô Tông Bình năm người nói. Lô Tông Bình bọn họ do dự một chút, đối với hắn đánh một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cẩn thận sau mới quay người rời đi. Tiền bối, có chuyện gì nói đi. Kiếm trùng bên trong người không có mở miệng, mà chính là các loại tất cả mọi người đã triệt để đi xa, lúc này mới lên tiếng Tô Mục, đem thanh kiếm kia cho ta. Nói xong kiếm trùng bên trong người nhìn chằm chằm Tô Mục trên lưng U Minh kiếm đầy mắt nóng rực, tay chân cũng bắt đầu không an phận, thì hận không thể đi lên đoạn. Tô Mục nhướng mày, cho ngươi. Hắn trăm cây nghìn đắng mới đến kiếm, vì sao phải cho ngươi? Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói. Gặp Tô Mục không nỡ, kiếm trùng bên trong người đại khí mở miệng, chỉ cần thanh kiếm cho hắn, thì chuyện gì cũng dễ nói. Tiền bối, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, kiếm trùng bên trong người lập tức nhướng mày, hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Ta đến kiếm ngay, đến bí cảnh chính là vì thanh kiếm này. Thanh kiếm này, bất kỳ người nào ta đều khó có khả năng cho. Kiếm trùng bên trong người thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ thì vì thanh kiếm này, ngay cả mình mệnh đều không muốn? Tô Mục, bổn tọa khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta nghĩ rất rõ ràng. Tô Mục không chút do dự mở miệng, việc này hắn hoàn toàn không cần đến cân nhắc. Vừa mới nói xong, hắn thì thần sắc mãnh liệt, khóe mắt nổi lên sát khí. Cảm nhận được Tô Mục sát khí, kiếm trùng bên trong người vui, cái này là muốn theo hắn động thủ. Nho nhỏ một cái thông thiên cảnh, khiêu chiến hắn một cái nạp nguyên cảnh, không biết sống chết. Ừm. Vừa muốn mở miệng chế giễu Tô Mục không biết tự lượng sức mình, kiếm trùng bên trong người nhướng mày, cảm giác được không thích hợp, quay đầu nhìn hướng phía sau rừng cây chỗ sâu, ánh mắt phát lạnh. Hướng người đến. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lòng tràn đầy rất ngạc nhiên, mới thông thiên cảnh thì trêu chọc phải lợi hại như vậy tồn tại. Kết thủ thật đúng là không ít. Bất quá Tô Mục mới thông thiên cảnh, là làm sao so với hắn còn sớm phát hiện. Phải biết bọn họ kiếm trùng bên trong người, đối với sát cơ là lại mẫn cảm bất quá, Tô Mục cảm chi năng lực lại có thể mạnh hơn hắn cái này nạp nguyên cảnh, cái này liền có chút không thể tưởng tượng. Tô Mục không có mở miệng, không hướng hắn đến. Chẳng lẽ vẫn là hướng ngươi đến hay sao? Tốc độ còn thật nhanh. Ôi, Tô Mục, ta cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Kiếm trùng bên trong người không có xoắn xuýt hắn, ném ra ngoài một cái mê người điều kiện. Ta giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, ngươi đem kiếm cho ta, như thế nào? Không thế nào. Vậy mà cự tuyệt hắn, kiếm trùng bên trong sắc mặt người lại lần nữa lạnh lẽo, thật làm kiếm liền mệnh đều không muốn. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tới giết ngươi người thế nhưng là giống như ta mạnh, thậm chí tu vi còn phải cao hơn ta một số, chỉ bằng ngươi, chỉ có một con đường chết. Ngụ ý, cũng là chỉ có ta tài năng bảo trụ ngươi. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, lười nhác mở miệng, kiếm trùng bên trong người tức giận cười, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bổn tọa nhắc lại ngươi một câu, ngươi chết, ngươi hai thanh kiếm đều là bổn tọa. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ phải nhìn một trận cho vui. Nói xong, kiếm trùng bên trong người bỗng nhiên quay người nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, quát nói đi ra đi, việc này cùng ta kiếm trùng không quan hệ, ngươi yên tâm giết hắn, ta không biết ngăn cản nửa điểm. Nhưng ngươi chỉ cho phép giết hắn, hắn trên thân bất kỳ vật gì cũng không thể động. Vừa dứt lời, kiếm trùng bên trong người trước người hắc ảnh lóe lên, một cái che mặt người áo đen xuất hiện tại trước mặt, một đôi không tồn tại mảy may cảm tình ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Mục. Ta chỉ cần mạng hắn. Kiếm trùng bên trong người gật đầu, liền xoay người đứng ra, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, hiện tại muốn hay không khóc lấy cầu xin tha thứ. Sẽ gọi ngươi một tiếng tiền bối đi. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, xem như kiếm trùng bên trong người giúp qua hắn sau cùng tôn tính. Kiếm trùng bên trong người nhíu mày lại, hiện tại còn dám chấn tĩnh như thế, là thật không sợ chết vẫn là có đầy đủ lực lượng. Đang lo không có người xem, ngươi liền thật tốt thưởng thức, ta là làm sao giết nạp nguyên cảnh, ám kinh sát thủ. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 775, ta để ngươi đi sao? Ngươi giết nạp nguyên cảnh. Kiếm trùng bên trong người sững sờ dưới, ngay sau đó ngửa đầu cười ha hả. Ha ha, thì ngươi còn giết nạp nguyên cảnh, thật sự là cười chết người, ngươi cho rằng vẫn là tại bí cảnh bên trong, có thể dựa vào trong kiếm sát chiêu sao? Kiếm trùng mọi người chế giễu đồng thời vô đạo lý, trong kiếm sát chiêu Tô Mục đã tại bí cảnh bên trong sử dụng hết, liền xem như không dùng hết, rời đi bí cảnh cũng vô dụng, không, có trong kiếm sát chiêu, một cái thông thiên cảnh tại nạp nguyên cảnh trước mặt, tính là cái gì? Thì liền không tình cảm chút nào có thể nói ám kinh sát thủ trong mắt đều nổi sóng, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chuyện cười. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, không tin thật sao? Ngươi lập tức liền sẽ tin. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị. Giáng tại ám kinh sát thủ động thủ trước đó, vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, thôi động băng mạch. Ừm. Kiếm trùng bên trong người thu lại mặt cười, nhìn về phía Tô Mục đằng sau kiếm đầm, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy mãi mãi cũng không có kết qua băng kiếm đầm, giờ phút này vậy mà bước lên hàn khí, ngưng kết lên băng khối. Cắt chi cắt chi. Tiếp lấy không ngừng ngưng băng âm thanh để hắn nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục trên cánh tay trái hàn khí bốn phía, ngưng tụ ra thật dày băng xương, đem rút ra xích huyền kiếm bao trùm, hình thành băng kiếm. Lại là cố lực lượng này. Đây là cái gì lực lượng? Kiếm trùng bên trong người hoảng sợ, ám kinh sát thủ không thể tin, sau đó không dám suy nghĩ nhiều, lập tức đối Tô Mục động thủ. Hắn thế mà xem thường cái này thông thiên cảnh, trong lòng hối tiếc không thôi, hắn đã phạm sát thủ khinh địch tối kỵ. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tổ chức vì sao lại vì giết một cái thông thiên cảnh mà làm to chuyện phái hắn cái này nạp nguyên cảnh tới. Ám kinh giết tay động tác ở trong mắt Tô Mục biến đến vô cùng chậm chạp, hiện tại mới muốn lên động thủ, không cảm thấy đã muộn sao? Đinh. Sát thủ trong tay áo tuôn ra một thanh tụ kiếm, đâm thẳng Tô Mục ở ngực, nhưng bị một khối dày đá lạnh chặn lại. Sát thủ thấy thế biến sắc, không chút do dự lựa chọn lui lại, đồng thời tay trái trong tay áo bay xuống, mấy chục cái hoa mai tiêu bắn mạnh hướng Tô Mục. Đinh đinh đinh. Hoa mai tiêu không chút huyền niệm đều bị Tô Mục ngăn lại, thẻ tại ngưng tụ ra băng khối phía trên. Sát thủ thấy thế không được trí, ngược lại cười lạnh, đối với cương khí công kích, phi tiêu ngược lại không phải là như vậy thực dụng, nhưng hắn cái này hoa mai tiêu có thể không giống bình thường. Bạo. Ầm ầm ầm ầm. Sát thủ khẽ nhả một chữ, đóng ở băng khối phía trên hoa mai tiêu toàn bộ nổ tung. Mỗi một cái hoa mai tiêu nổ tung uy lực đều có thể so với một lần nạp nguyên cảnh công kích. Mấy chục lần công kích, uy lực đã đến tương đương khủng bố trình độ, dù là cùng hắn đồng tu vi người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các loại nổ tung khói bụi dâng lên, sát thủ trên mặt xuất hiện nhẹ nhõm nụ cười, toàn thân đều trầm tĩnh lại, cái này hẳn là chết hẳn. Ừm. Thế mà hắn vừa mới bừng lòng, thì cảm nhận được Tô Mục khí tức vẫn còn, trong nháy mắt toàn thân lại lần nữa căng cứng, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy khói bụi tan đi, Tô Mục vẫn như cũ thật tốt đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì. Ám kinh sát thủ, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Tô Mục lạnh nhạt vỗ vỗ bả vai, nhấp nô mở miệng. Vừa mới nổ tung, khoảng chừng trên bả vai hắn rơi một chút cho bụi. Làm sao có khả năng? Ám kinh sát thủ cả kinh ánh mắt đờ đẫn, liền hồn đều ném một nửa. Hắn giết người nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Thiên Tiêu có bảo mệnh át chủ bài, hắn tin, nhưng cũng không có quá phận thành dạng này át chủ bài. Kiếm trùng bên trong người cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, vừa mới nổ tung uy lực hắn là vô cùng rõ ràng, như là hắn đánh phải, tuyệt đối là cái xác không hồn xuống chẳng. Tô Mục lại ngăn cản phía dưới. Đây chính là bí cảnh bên trong chiêu kia, tuyệt đối là. Kiếm trùng bên trong người nhìn lấy Tô Mục rơi vào vô tận kinh khủng bên trong, toàn thân đều nhanh run thành cái sảng. Tại bí cảnh bên trong diệt 20 cái nạp nguyên cảnh binh hồn, lại là bằng vào chính mình lực lượng. Cái này thật đáng sợ. Mà chỉ là một cái nạp nguyên cảnh sát thủ, lại tính được cái gì? Không, không được, ta muốn đi. Miếng vải đen phía dưới, kiếm trùng bên trong người bờ môi đều tử, sắc mặt càng là trắng bệnh, cưỡng chế hoảng sợ, nhắc nhở mình bây giờ không phải sợ thời điểm, mà chính là muốn tranh thủ thời gian chạy trốn bảo mệnh. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị đi thời điểm, chỉ thấy Tô Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, dọa đến hắn kém điểm linh hồn xuất hiếu. Phim còn chưa xem xong, liền muốn đi. Ta để ngươi đi sao? Cắt chi cắt chi. Một luồng hơi lạnh dâng lên, kiếm trùng bên trong người run rẩy thân thể y nguyên muốn chạy trốn, hắn thì chưa từng gặp qua như thế đáng sợ nhân vật. Thông thiên cảnh có thể dễ như trở bàn tay diệt nạp nguyên cảnh cường giả, loại quái vật này ai từng thấy? Người nào gặp sẽ không sợ sệt. Thế mà hắn muốn co cẳng liền chạy thời điểm, lại phát hiện mình hai chân như dẫn thủy lợi đồng dạng, làm sao đều được không? Túi đầu xem xét, kiếm trùng bên trong người cả kinh toàn thân nặng rung động, chỉ thấy hắn hai chân không biết cái gì thời điểm đã ngưng kết coi trọng nặng băng xương, chết phong bế hắn hai chân. Cái này thời điểm còn dám phân tâm, nhìn ngươi có lực lượng này có thể chống đỡ ở bao lâu? Ám kinh sát thủ gặp Tô Mục ở thời điểm này còn dám phân thần đi đối phó kiếm trùng bên trong người, lửa giận trong lòng nhảy lên, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Thật cho là hắn chỉ có những thủ đoạn này sao? Hướng. Quát to một tiếng, chỉ thấy hắn hai mắt phủ đầy tơ máu lan tràn đến quẹt mắt, khí tức tăng vọt. Với anh, ám kinh sát thủ nguyên bản chỉ có nạp nguyên cảnh tầng 3 tu vi, lại cứ thế mà xông phá đến nạp nguyên cảnh tầng 4. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Tại nạp nguyên cảnh tăng lên một cảnh giới, vẫn là trung kỳ cùng tiền kỳ khác nhau, tuyệt đối ngày đêm khác biệt. Lưỡi đao, thích giết chóc, phệ hồn, thí thân nhận. Ám kinh sát thủ tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp dành thời gian cái này một mảnh khu vực nguyên khí, đồng thời kết hợp thể bên trong tất cả cương khí, tại mũi kiếm ngưng tụ một thanh phong mang tất lộ lưỡi dài, bổ về phía Tô Mục. Một kiếm này, nạp nguyên cảnh ngũ trọng trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Kiếm trùng bên trong người gặp ám kinh sát thủ thẳng hướng Tô Mục, gấp bận bịu hai tay nắm lấy chính mình chân, muốn thừa dịp Tô Mục không rảnh bận tâm hắn thời điểm đem chân rút ra, sau đó chạy trốn. Thế mà mặc kệ hắn ra sao dùng sức, thậm chí đối tầng băng phát động công kích, đều không có hiệu quả, hoàn toàn là không cách nào động đậy. Đùng. Thanh thủy âm thanh vang lên, kiếm trùng bên trong người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục vẫn như cũng là trêu tức nhìn lấy hắn, đều không có nhìn ám kinh sát thủ liếc một chút, chỉ là hời hợt tiếp được bổ tới lưỡi dài. Giờ khắc này, kiếm trùng bên trong người ngốc, ám kinh sát thủ cũng ngốc. Đùng. Tiếp lấy Tô Mục trên tay ra sức, lưỡi dài còn như lưu ly, trực tiếp phá nát. Thậm chí ám kinh sát thủ kiếm trong tay cũng tứ phân ngũ liệt. Kiếm trùng bên trong người cùng ám kinh sát thủ nhìn đến, kém chút sống sờ sờ hụ chết tại nguyên chỗ. Đủ để giết chết nạp nguyên cảnh công kích, cứ như vậy bị Tô Mục dễ như trở bàn tay bóp nát. Liền kiếm đều nát. Đây là cái gì? Đây là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Tô Mục quay đầu nhìn về phía ám kinh sát thủ, mặt không biểu tình, chỉ là đạm mạc mở miệng: ngươi đáng chết. Đáng chết. Ám kinh sát thủ một cái rung mình, kinh khủng lại lần nữa điên cuồng dâng lên, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nếu không chạy, cũng chỉ có chết. Cắt chi cắt chi. Tại kiếm trùng bên trong người trong mắt, ám kinh sát thủ chạy trốn 10 phần chậm chạp, trên thân ngưng kết ra băng sương, động tác càng thêm chậm lại. Không ra một hồi, ám kinh sát thủ thì triệt để đông thành tượng băng, bảo trì chạy trốn tư thế ngã trên mặt đất. Đinh đương. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, ám kinh sát thủ vừa ngã trên mặt đất, Tô Mục thì đối với hắn cong ngón búng ra. Bành. Vụn băng văng khắp nơi, dưới ánh mặt trời thể hiện ra rực rỡ băng hoa. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 776, ta đưa ngươi trở về. Uống. Kiếm trùng bên trong người dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra, cái cằm đều muốn bị hoảng sợ rơi. Một cái nạp nguyên cảnh sát thủ, tu vi còn cưỡng ép tăng lên tới nạp nguyên cảnh trung kỳ, vẫn là bị Tô Mục xử lý, chỉ là con ngón đúng ra, cái xác không hồn. Dù là không đá lạnh vô hàn khí, một màn này cũng đủ để đem hắn dọa đến lạnh cả người. Tô Mục quét mắt một vòng ám kinh sát thủ thân thể chết địa phương, không có túi trữ vật, không có trữ vật giới chỉ, chết là thật không có chút nào thừa. Thật sự là không có lời. Sát thủ làm nhiệm vụ không mang theo cái gì đồ vật, tiêu hao thiên tôn cấp lực lượng tới giết sát thủ là thật không có lời. Hiện tại đến lượt ngươi. Tô Mục quay đầu nhìn kiếm trùng bên trong người, thân hình nổi đồng bền giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống hắn, giống như thiên thần đang thẩm vấn phán hắn sinh tử. Kiếm trùng bên trong người toàn bộ người cũng đã tê dại, ngước đầu nhìn lên lấy Tô Mục, bờ môi run rẩy, trong hai mắt đã không tồn tại hắn đồ vật, chỉ có hoảng sợ. Hắn nội tâm càng là tràn ngập vô tận hối hận, tại bí cảnh bên trong thời điểm, hắn thì cần phải nghĩ rõ ràng Tô Mục không phải tại dựa vào trong kiếm sát chiêu, nếu như hắn sớm một chút nghĩ đến liền sẽ không rơi xuống cục diện như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái thông thiên cảnh trên thân có thể bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. Ta kiếm, ngươi còn cần không? Không, không muốn. Kiếm trùng bên trong người đầu lắc tựa như trống lúc lắc, lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám lại muốn. Tô Mục, Tô đại nhân, van cầu ngươi, là ta có mắt không trọng, cầu ngài tha cho ta lần này đi. Kiếm trùng bên trong người bắt đầu cầu xin tha thứ, vì biểu hiện thành ý muốn quỳ xuống, làm thế nào đều quỳ không đi xuống, hắn hai chân đã bị đông cứng chết, liền uốn lượn đều làm không được, chớ nói chi là quỳ. Tô đại nhân, chỉ cần ngài chịu nguyện ý buông tha ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, ngươi muốn cái gì đều có thể. Không giống nhau Tô Mục mở miệng, kiếm trùng bên trong người liền vội vàng nói, cuống quýt đem bên hông túi trữ vật mò ra. Ta chỗ có thân gia toàn ở bên trong có ta kiếm trùng công pháp bí tịch, các loại luyện khí tài liệu, còn có nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch. Tô Mục ánh mắt chớp động, hắn tâm động. Hồ đồ. Kiếm trùng bên trong người sững sờ, có ý tứ gì? Giết ngươi, đồ vật cũng là ta. Tô Mục giơ tay lên, một cái băng truy xuất hiện tại không trung, xoay tròn cấp tốc. Kiếm trùng bên trong người nhìn đến đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng lại lần nữa cầu xin tha thứ. Đại. Phốc phốc. Theo băng truy xuyên thấu kiếm trùng bên trong người ở ngực, thanh âm im bặt mà dừng. Túi trữ vật cũng theo đó rơi xuống đất. Hô. Tô Mục miệng phun hàn khí, chậm rãi hạ xuống, thu hồi băng mạch lực lượng. Còn có thể dùng một lần. Nội thị một chút băng mạch, Tô Mục là đã hài lòng lại đau lòng, thiên tôn cấp lực lượng, dùng đến giết nạp nguyên cảnh. Thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Hy vọng lần sau ám kinh phái thêm điểm sát thủ đi. Thì vì giết một cái ám kinh sát thủ vận dụng một lần thiên tôn lực lượng, thật sự là vô cùng lãng phí, lần sau hy vọng có thể nhiều đến một chút, đến hắn hơn 1000 người đều có thể. Thiên tôn phía dưới đều là con kiến hôi. Đi lên nhặt lên kiếm trùng bên trong người túi trữ vật, mở ra xem, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Hai thanh kiếm đều có thể tăng lên tới linh bảo. Đừng nhìn tại bí cảnh bên trong thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, kỳ thực gom lại cũng chỉ đủ đem một thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới linh bảo cấp, tuy nhiên còn có thể thừa một chút, nhưng hoàn toàn không đủ đem khác một thanh kiếm tăng lên tới linh bảo. Hiện tại có kiếm trùng bên trong người tài liệu, triệt để gom góp. Trong túi trữ vật còn có đại lượng bảo vật, dược tài, đan dược và thượng phẩm nguyên thạch, một cái nạp nguyên cảnh, so trước kia giết người thu hoạch được đồ vật thêm lên đều nhiều. Đem túi trữ vật cất kỹ, trở về lại thanh toán. Oeng. Rời đi thời điểm, tiện tay ném phía dưới một đám lửa, đem kiếm trùng bên trong người thi thể cùng một chỗ vụn băng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, thuận tiện đem chính mình khí tức thiêu đốt mất, dạng này dù là kiếm trùng tra được đến, cũng chỉ hội tra được ám kinh trên đầu. Bạch. Kiếm nhai phía dưới, Lô Tông Bình 10 người đều tại mong mỏi cùng trông mong, người khác cũng sớm đã rời đi. Trở về. Cảm nhận được Tô Mục khí tức, 10 người lúc này mới thở phào, bọn họ còn thật lo lắng Tô Mục hội xảy ra chuyện gì. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Các loại Tô Mục tới, Trần Thiến vẫn là quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tô Mục cười nhạt lắc đầu. Kiếm trùng bên trong người đâu? Trần Thiến lại lần nữa thở phào, liếc mắt một cái kiếm đầm phương hướng, hỏi. Hắn đã đi. Trần Thiến gật gật đầu, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Đúng, các ngươi mỗi người chọn một bản đi. Tô Mục chuyển tay lấy ra 10 bản bí tịch, đối Trần Thiến bọn họ lời nói. Những bí tịch này đối với hắn cơ bản không dùng, nhưng đối Trần Thiến bọn họ mà nói cũng là khó được bảo vật, đây coi như là cho lúc trước hắn đan dược hồi báo. Bí tịch. Trần Thiến 10 người nhìn chằm chằm bí tịch trong nháy mắt thì không rời ánh mắt sang chỗ khác được, trong mắt tràn ngập là khát vọng. Những bí tịch này, thế nhưng là theo bí cảnh bên trong mang ra, chân quý tính có thể nghĩ. Còn duy nhất một lần lấy ra 10 bản, thật là đại thủ bút. Cái này, Tô Mục, cái này chúng ta không thể nhận. Trần Thiến nuốt nước miếng, vẫn là đè xuống trong lòng khát vọng, cự tuyệt nói, cái này thật sự là quá quý giá. Lô Tông Bình bọn họ do dự một chút sau đều là gật đầu, quá quý giá, bọn họ thật không thể nhận. Coi ta là bằng hữu lời nói thì đều nhận lấy. Tô Mục sầm mặt lại, giả bộ thì nổi giận hơn. Cái này, Trần Thiến bọn họ liếc nhau, e sợ cho Tô Mục tức giận, đành phải nhận lấy. Cái kia, vậy ta chọn một bản đi. Cái này thật sự là quá quý giá, cảm ơn ngươi Tô Mục. Ta thì cho ngươi một hai khỏa đan dược mà thôi, thật không dùng. Lô Tông Bình bọn họ chậm rãi đi tới, đều có chút xấu hổ, những bí tịch này dù là lấy ra đi bán lấy tiền đều có thể bán ra cái giá trên trời, thật sự là nhận lấy thì ngại. Bọn họ không biết, Tô Mục đối những bí tịch này căn bản không để vào mắt. Trần Thiến 10 người mỗi người chọn lựa một bản bí tịch, trên mặt đều là kìm nén không được kích động. Đi thôi. Tô Mục cười cười, quay người nhìn về phía học cung phương hướng, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi đem hai thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới linh bảo. Lô Tông Bình 10 người gật gật đầu, liền cùng Tô Mục cùng một chỗ cất cánh, bay về phía học cung. Tô công tử. Vừa rời đi kiếm ngay phạm vi, liền nghe đến phía dưới có người tại hô to, Tô Mục tốc độ không giảm. Tô Mục, có người tại gọi ngươi. Trần Thiến túi đầu nhìn một chút phía dưới, đối Tô Mục truyền âm nói. Tô Mục không có trả lời, tựa như phong bế lục thức, cái gì đều không nghe thấy, thậm chí còn tăng thêm tốc độ. Ai? Trần Thiến bọn họ một mặt kỳ quái, rõ ràng có người tại gọi ngươi, lớn tiếng như vậy chẳng lẽ không nghe thấy? Còn có, ngươi chạy cái gì a, cũng không phải là tới giết ngươi. Tô công tử, Tô công tử. Bạch. Hô hoán càng ngày càng gần, không bao lâu Hải Gia Tam trưởng lao phạch một cái thì ngăn cản tại Tô Mục trước mặt. Nàng thiên cực cảnh đỉnh phong thực lực, dù là Tô Mục tốc độ lại nhanh, muốn đem hắn cản xuống không qua là dễ như trở bàn tay. Tô công tử, thiếp thân cũng chờ ngươi một ngày, vừa mới bảo ngươi không nghe thấy sao? Tam trưởng lão ưu hoán nhìn lấy Tô Mục, nàng khổ chờ lâu như vậy, làm sao lại có thể nhìn như không thấy đâu. Ai? Tô Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tam trưởng lão, hà tất phải như vậy đâu. Đau đầu. Tam trưởng lão, chúng ta bây giờ muốn về học cùng, đa tạ ngươi đưa tiễn, lần sau tạm biệt. Tô Mục đưa tay ôm một cái quyển, sau đó quả quyết liền chạy. Ai, Tô công tử, ta đưa ngươi trở về đi. Tam trưởng lão bóng người lóe lên, một phát bắt được Tô Mục cánh tay, rất là ôn nhu nói. Tô Mục nhìn lấy Tam trưởng lão trừng mắt, khóe mắt co quắp, có biết hay không ngươi một chảo này, hắn tay đều nhanh đoạn. Đại tỷ, không phải cô nãi nãi cũng không đối, ấn tuổi tác hẳn là hắn mãi mãi nãi nãi bối. Người hãy bỏ qua ta đi, muốn là lại để cho ngươi ôm lấy trở về, nhiều người nhìn như vậy, hắn không được khiến người ta làm nhảm cả một đời. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 777, so chó cực nhà. Tam trưởng lão, ta làm gì sai? Tô Mục mở miệng, hắn đến cùng làm gì sai, muốn để ngươi đối với ta như vậy? Cái gì? Tam trưởng lão sững sờ dưới, cái gì làm gì sai, ngươi không có làm gì sai a? Tam trưởng lão, chúng ta đầy đủ an toàn trở về, ngươi thật không cần lo lắng. Tô Mục bất đắc dĩ đổi đề tài nói, đến tột cùng là nhìn lên hắn cái nào điểm. Đến mức như thế quân lấy hắn, hắn đổi còn không được sao? Hết lần này tới lần khác Tam trưởng lão vẫn là người nhà họ Hải, là Hải Thiên vấn hảo tâm phái tới bảo hộ hắn, cũng không thể vạch mặt, đây là thật làm cho đầu hắn đau. Tô công tử, này không thể nói như thế, nơi đây khoảng cách học cùng xa xôi, không chắc chắn trên đường sẽ ra cái gì sai lầm, vẫn là để thiếp thân đưa người đi. Tam trưởng lão nhạt mở miệng cười, là quyết tâm muốn đưa Tô Mục trở về. Nàng sống nhiều năm như vậy, da mặt đã sớm luyện dày, nào giống Tô Mục loại này thanh niên, nàng cũng không tin bắt không được. Đằng sau Lô Tông Bình chín người nhìn nửa ngày, cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, hoảng hốt liếc nhau, đều là nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Cảm tình là phụ nhân này nhìn lên Tô Mục. Ha ha, nhìn bộ dáng của nàng, tuổi tác tối thiểu tiếp cận 200 tuổi a. Đều có thể làm Tô Mục quá bà ngoại. Châu già gặm cỏ non a, cũng là Tô Mục cái này cỏ non có chút cứng rắn, cũng không biết cái này Tam trưởng lão răng lợi có tốt hay không. Lô Tông Bình chín người là truyền âm nghị luận hỏa nhiệt, Trần Thiến sắc mặt lại trực tiếp trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, không biết xấu hổ lão nữ nhân. Buông ra. Cắn răng xông đi lên liền đem Tam trưởng lão cho đẩy ra. Tam trưởng lão Nga Mi nhăn lại, khó chịu nhìn lấy Trần Thiến, nàng cùng Tô Mục ở giữa sự tình ngươi một cái tiểu cô nương đến xen tay vào. Đều có thể làm người quá bà ngoại, ngươi cũng không biết e lệ sao? Trần Thiến nhìn lấy Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy ý, truyền âm mắng. Tam trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống, dám mắng nàng. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm, bằng không ta sẽ nát ngươi miệng. Đến à, có gan ngươi đến kéo à, ta thế nhưng là Tô Mục hảo bằng hữu, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Trần Thiến ngẩng đầu kiêu hành trừng lấy Tam trưởng lão, lão nữ nhân, có bản lĩnh động nàng thử một chút. A, tiểu tiện tỷ, thì ngươi cũng xứng với Tô Mục, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tam trưởng lão khinh thường dò xét Trần Thiến liếc một chút, đĩnh đĩnh ngực, coi như nàng lão điểm, nhưng tư bản có thể so sánh ngươi một cái tiểu cô nương mạnh hơn nhiều. Liền nam nhân đều không có chạm qua a. Ngươi biết làm sao hầu hạ nam nhân sao? Muốn không dùng ta dạy một chút ngươi. Chậc chậc, thì ngươi cái kia phá kỹ thuật, tiếp cận đi Tô Mục đều sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi! Trần Thiến tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát, khuôn mặt bắt đầu phím hồng, không biết xấu hổ lão nữ nhân, vậy mà nói với nàng loại sự tình này. Dáng người cho dù tốt lại như thế nào, còn không phải bị nam nhân đụng nhiều. Ngươi lợi hại, vùng nước tiểu so chó đều cập nhà, chó đều ghét bỏ. Nhưng nàng cũng không phải là ăn chay, coi như trong lòng ngượng, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Miệng lưỡi bén nhọn. Một câu nói kia để Tam trưởng lão triệt để sù lông, quá phận, dám như thế làm nhục nàng. Trần Thiến y nguyên kiêu hành trừng lấy nàng, động thủ a, nhìn Tô Mục có tức giận hay không, nhìn hắn sẽ giúp lấy ai. Hai nàng làm gì đâu? Lô Tông Bình chín người nhìn đến Trần Thiến hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt ở giữa đều ma sát ra sắc cơ, có chút không nghĩ ra, hai nữ nhân này đang làm cái gì? Bọn họ chẳng lẽ tại đoạt Tô Mục a? Chín người liếc nhau về sau trong óc đều lóe ra một cái ý nghĩ, lại lần nữa vui, còn thật có khả năng. ai nấy đều thấy được Trần Tiến ưu ái Tô Mục, lúc này thời điểm đi lên không phải đoạt Tô Mục còn có thể là làm gì. Tô Mục ưu tú như vậy người, lại xoáy lại tuổi trẻ, cái kia nữ nhân không thích. Đừng nói nữ nhân, nam nhân đều để tâm động. Tô Mục nhìn lấy hai nữ cây kim so với cọng râu cũng là nghi hoặc, cái này mắt lớn trừng mắt nhỏ, thẳng thắn đánh cắp hai nàng truyền âm nội dung. Ho khan. Nghe một lát sau, Tô Mục sắc mặt đỏ lên, cái này nữ nhân mắng lên, là thật một cái so một cái hung ác. Tiểu tiện tỷ, ngươi chờ đó cho ta. Tam trưởng lão không nghĩ tới Trần Tiến mồm mép lợi hại như vậy, tiếp tục đấu nữa chỉ ăn thiệt thòi, hung hăng toát nàng liếc một chút, đành phải từ bỏ dây dưa Tô Mục. Mắng chửi người, còn thật coi trọng thiên phú. Tô công tử, ngươi thuận buồm xuôi gió. Đối Tô Mục nói một câu, Tam trưởng lão thì tức giận đến vung tay áo rời đi, bay về phía Yên Vũ thành. Hừ. Trần Tiến đắc ý hừ lạnh nhìn lấy Tam trưởng lão rời đi, không biết xấu hổ tao nữ nhân, vừa già lại xấu, có gan lại đến thông đồng Tô Mục a. Ê. Lô Tông Bình chín người nhìn đến Tam trưởng lão tức giận rời đi, đều là hoảng hốt. Đây là không có đấu thắng Trần Tiến. 1-200 tuổi sống uổng phí. Quay đầu nhìn về phía Trần Thiến, khoe miệng kéo một cái, thần sắc một trận mất tự nhiên về sau yên lặng đối nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên, liền thiên cực cảnh đỉnh phong đều bước đi, bọn họ phục, viết kép phục. Trần cô nương, đa tạ. Tô Mục cười khổ một tiếng về sau, đối Trần Thiến ôm quyền cảm tạ giúp hắn giải vây. Không dùng. Trần Thiến không thèm để ý lắc đầu, nói bỗng nhiên ý thức được cái gì, cả kinh gấp vội vàng che chính mình miệng, chừng lấy đôi mắt đẹp, khuôn mặt phạch một cái đỏ. Ngươi đều cũng nghe được. Tô Mục ho khan hai lần, không nói gì thêm, bất quá hết thảy đều không nói bên trong. Ai nha, mắc cỡ trên người. Trần Thiến bụm mặt túi đầu xuống, sắc mặt đỏ đều nhanh tích huyết, nàng thế mà quên Tô Mục có thể đánh cắp truyền âm, vừa mới nàng bộ kia bát phụ bộ dáng, tất cả đều bị Tô Mục biết. Không lại bởi vậy ghét bỏ nàng a. Khụ khụ. Gặp nàng bộ dáng này, Tô Mục lại lần nữa ho khan hai lần, sờ mũi một cái quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình bọn họ, xem như không chuyện phát sinh. Cái kia, đi thôi. Lô Tông Bình bọn họ thần sắc cổ quái gật gật đầu, lại lần nữa lên đường. Ba ba ba. Gặp không có người đưa ánh mắt lại phóng tới trên người nàng, Trần Thiến lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm, nhưng y nguyên vẫn là đỏ mặt, bắt đầu lên đường. Ly bay đến nửa đường, Lô Tông Bình bắt đầu triệu hoán phi hành yêu thú, làm phòng ngoài ý muốn bọn họ đem phi hành yêu thú đặt ở khá xa vị trí, lần này cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại phi hành yêu thú phía trên, Tô Mục cũng đổi một bộ quần áo. Hơn 7 canh giờ về sau, một đoàn người rốt cục trở lại Thanh Trì học cung. Hạ xuống tại học cửa cung, Lô Tông Bình bọn họ tham lam hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy sảng khoái, đây mới là tự do cùng an toàn khí tức, đi kiếm nhai một chuyến, áp lực tùy thân, có thể rất khó chịu. Tô Mục, ngươi bây giờ muốn đi làm cái gì? Trần Thiến hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu hỏi hướng Tô Mục. Trước đi tu luyện. Tu luyện xong muốn đi chế tạo một chút binh khí. Tô Mục trả lời, nhìn về phía Trần Tiến mọi người, trầm ngâm một chút sau hỏi thăm mọi người biết nơi nào có tốt nhất luyện khí địa phương sao? Tốt nhất. Lô Tông Bình bọn họ kinh nghi bất định liếc nhau, xem ra yêu cầu rất cao. Bên trong học cung thì có luyện khí địa phương, bất quá chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, không biết. Tô Mục trực tiếp lắc đầu, cái này thỏa mãn không hắn yêu cầu, hắn muốn duy nhất một lần đem Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tăng lên tới linh bảo, chỉ có thể luyện chế linh khí địa phương hoàn toàn không đủ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tăng lên hai lần. Gặp hắn lắc đầu, Lô Tông Bình bọn họ đều là kinh ngạc. Liền linh khí cũng không thể thỏa mãn. Do xét liếc một chút Tô Mục trên lưng hai thanh kiếm, trong lòng bọn họ liền nắm chắc. Người làm muốn chế tạo linh bảo. Đồng hành khó khăn mở miệng, liên hệ kiếm trùng bên trong người nói chuyện qua, Tô Mục khẳng định là toan tính quá lớn, tối thiểu linh bảo cất bước. Tô Mục gật gật đầu, điểm ấy không cần thiết gạt đồng hành bọn họ. T. Thật đúng là, đồng hành bọn họ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trên tay bọn họ kiếm đều chẳng qua là hạ phẩm linh khí, vẫn là đập nổi bán sắt mới lấy tới, để bọn hắn lại làm thanh thứ hai đều không có năng lực như thế, Tô Mục lại trực tiếp muốn linh bảo cấp binh khí, làm người chênh lệch, thật đúng là lớn. Ta, chúng ta suy nghĩ một chút. Tại bọn họ giúp Tô Mục nghĩ biện pháp thời điểm, một người theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, ánh mắt thoáng nhìn sau bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục, hắn như thế nào cùng Lô Tông Bình bọn họ xen lẫn trong một đống? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 778, Đoán Thiên Các. Đường học sĩ nhìn lấy cùng Lô Tông Bình bọn họ ở Trung Hòa hợp Tô Mục, mặt mũi tràn đầy kinh dị, liên tưởng tới Thái Khang Văn hai người hiện trạng, càng cảm thấy thật không thể tin. Hắn là làm sao làm được? Bản tổ thiên kiêu dị thường cao ngạo, căn bản trướng mắt tiểu đế quốc đến thiên tiêu, đừng nói chuyện với nhau, thì liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm hiện tại ngay tại trong học cung tìm khắp nơi chỗ dựa, một cái so một cái đáng thương, cũng nhanh muốn bị làm thành cái bô ống nổ. Xem xét lại Tô Mục, tu vi không bằng Thái Khang Văn hai người, bối cảnh cũng không bằng bọn họ, lại có thể lăn lộn như thế như cá gặp nước. Đến mức cái kia ý đạo diệu thủ, sớm đã bị người quên lãng, không có người coi hắn là thành Tô Mục bối cảnh. Vội vàng đến, vội vàng đi, liền cho cung chủ lên tiếng chào hỏi đều không có, cái này tính toán bối cảnh gì? Có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại hai tấc trưởng ấn người. Quả nhiên bất phàm. Đường học sĩ thầm nghĩ trong lòng, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lấp lóe, có lẽ hắn có thể. Suy nghĩ một chút về sau, Đường học sĩ lắc đầu, quay người rời đi. Tô Mục, nửa tháng sau Đoán Thiên Các khai lò, ngươi có thể đi thử một chút. Lô Tông Bình kiến thức rộng rãi, trầm ngâm một chút sau nói, Đoán Thiên Các, danh tự ngược lại là lấy càn rỡ. Đúng a, Đoán Thiên Các tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đồng hành bọn họ giật mình nói, bọn họ làm sao đem Đoán Thiên Các cho quên? Đoán Thiên Các là độc lập với tông môn bên ngoài thế lực, so những cái kia đại gia tộc có thể mạnh hơn nhiều, một mực cùng tông môn hợp tác với thương hội, bọn họ kỹ thuật rèn đúc tuyệt đối cường đại. Đúng, Đoán Thiên Các chế tạo ra đến binh khí phá lệ tinh xảo, không chỉ là tông môn cùng thương hội, đại gia tộc đều yêu cầu lấy bọn hắn chế tạo binh khí. Đoán Thiên Các có cái phân bộ cách nơi này vẫn chưa tới 5000 dặm, bọn họ tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Nghe lấy đồng hành bọn họ lời nói, Tô Mục kinh ngạc, nhìn đến cái này Đoán Thiên Các là thật mạnh. "Tốt, vậy ta nửa tháng sau đi Đoán Thiên Các một chuyến." Vừa vặn hắn cần thời gian thu xếp đồ đạc, còn muốn củng cố tu vi cùng kiếm thế, còn thừa thời gian còn có thể tiếp tục đột phá. "Tô Mục, nửa tháng này ngươi không đội vàng a?" Trần Tiến đột nhiên mở miệng hỏi. "Vẫn được. Sau 5 ngày Thánh Linh Giản mở ra, ngươi theo chúng ta cùng đi tham gia đi." "Thánh Linh Giản?" Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Trần Tiến bọn họ, làm sao hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thánh Linh Giản là học cung lớn nhất đại thịnh sự, mỗi lần mở ra nửa tháng trước cơ bản đều sẽ chiêu sinh, cũng coi là cho tân sinh một loại phúc lợi, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Đồng hành ở một bên giải thích nói. Tô Mục gật đầu, tựa hồ có chút hiểu, thì cùng lúc trước võ phủ hái Tử Lan Hoa một dạng, đều xem như tân sinh phúc lợi, bất quá xem ra cái này Thánh Linh Giản muốn so Tử Lan Hoa ra sức được nhiều. Thánh Linh Giản tên nguyên do cũng là bởi vì khe núi hiển linh hiển thánh, đứng tại khe núi tiền nhân nếu là có thể được đến thánh linh chiếu cố, thì có thể thu được một đạo thần thánh lực lượng, từ đó tăng lên trên diện rộng tu vi. Tô Mục, Dược Long đại điện còn kém nửa tháng, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Lô Tông Bình bọn họ thần sắc nghiêm lại, Thánh Linh Giản Tô Mục tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi bỏ lỡ, đem về so với người khác lạc hậu không biết bao nhiêu. Thánh Linh Giản cũng là thanh trì học cung có thể đứng vững vàng đến bây giờ, đồng thời không ngừng hướng tông môn chuyển vận thiên tài nguyên nhân chủ yếu, không có Thánh Linh Giản, thanh trì học cung có thể nói chẳng phải là cái gì, còn không bằng đại gia tộc, càng đừng nói cho tông môn chuyển vận thiên tiêu. Tô Mục trịnh trọng gật đầu, đã trọng yếu như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Sau 5 ngày gặp, cùng Lô Tông Bình bọn họ cáo từ về sau, Tô Mục thì bay thẳng khu cư trú mà đi. Đến gian phòng của mình về sau, liền lấy ra 14 cái túi trữ vật, bên trong 8 cái túi trữ vật là mã học sĩ bọn họ, 5 cái là những tông môn kia đệ tử, cái cuối cùng là kiếm chủng bên trong người. Bang bong bong bang bong bong. Đem 14 cái trong túi trữ vật đồ vật tiến hành tập hợp, chỉ là đổ ra đều ngược lại đường này, đồ vật đều nhanh muốn đem gian phòng chất đầy. Nhìn lấy chồng chất như núi bảo vật, Tô Mục nhịn không được hưng phấn, luận người nào nhìn đến nhiều như vậy đồ tốt đều muốn hưng phấn kích động. Đây mới gọi là một đêm chợt giàu. Trương học sĩ túi đựng đồ kia có thể ném. Nhìn một chút kiếm trùng bên trong người túi trữ vật, không gian trữ vật đạt tới 500 cái lập phương, Trương học sĩ túi đựng đồ kia mới 20 cái lập phương, hoàn toàn là không cần đến. Chỉ là thu xếp đồ đạc thì hoa hơn nửa ngày thời gian, chỉnh lý xong sau Tô Mục tâm tình coi như không tệ, chỉ một chút 14 cái túi trữ vật, trừ thu hoạch đại lượng nguyên thạch cùng các loại bảo vật bên ngoài, lớn nhất thu hoạch cũng là gom góp linh hồn tính dược tài. Người điên tiên đế cần thiết khôi phục linh hồn thất phẩm đan dược dược tài đã toàn bộ gom góp. Hiện tại liền chờ luyện đan thuật đề cao, đem đan dược luyện chế ra đến, người điên tiên đế linh hồn liền có thể lại lần nữa tăng cường. Thu Liễm suy nghĩ, nắm chặt thời gian, cầm lấy trung phẩm nguyên thạch tiến vào tu luyện. 3 ngày đi qua. Hô. Thần ba đỉnh phong. Tô Mục mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, đi qua đi kiếm nhai chiến đấu một phen, tu vi vững chắc không ít, tu luyện cũng dễ dàng rất nhiều, hiện tại có thể lấy tay chuẩn bị đột phá thông thiên cảnh tầng 4. Thánh Linh Giản, đi trước luyện chế lục chuyển thông thiên đan đi. Trầm ngâm một chút về sau đứng dậy đi đan đạo học điện, lục chuyển thông thiên đan dược tài đã gom góp, muốn là đi xong Thánh Linh Giản tu vi có thể tăng lên 1-2 cái cảnh giới, cái kia lục chuyển thông thiên đan dược tài thì trắng trắng tề tụ. Giống như là tại Hoa tộc lúc đi Tuyết Hà một chuyến, vất vả được đến thông thiên đan cứ như vậy uổng phí. Đến đan đạo học điện, học trong điện luyện đan sư nhìn đến hắn đều là vòng quanh đường đi, Tô Mục trừ cùng Ý đạo diệu thủ có quan hệ bên ngoài, còn cùng hầu đan sư quan hệ tốt, lần trước chết nhiều người như vậy, tại đan đạo học trong điện còn có ai dám trêu chọc hắn. Không người đến phiền hắn, Tô Mục tự nhiên là vui lòng thấy, chọn một ở giữa tốt nhất phòng luyện đan, đi vào bắt đầu luyện đan. Sau một ngày, anh, Tô Mục luyện chế thành công đi ra lục chuyển thông thiên đan, tu vi thuận lý thành chương đột phá đến thông thiên cảnh tầng 4. Thông khoái, vững chắc nửa ngày tu vi, Tô Mục đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, kêu to thống khoái, như là lại có thể tại Thánh Linh Giản tăng lên 1-2 cái cảnh giới lời nói, dù là đến tông môn hắn đều có nhất định năng lực tự vệ. Cũng là đáng tiếc cựu truyền thông thiên đan dược tài vẫn là kém chút. Nghĩ đến cựu truyền thông thiên đan dược tài còn chưa đủ, Tô Mục liền không nhịn được lắc đầu, thượng cổ đan dược đối dược tài hạn chế tính quá lớn, muốn là tại bên trong học cung thu thập không đủ, hắn cũng chỉ có đi đại tông môn lại nhìn. Lấy đại tông môn thể lượng tiếp cận đủ cần phải rất đơn giản. Cũng không biết Hoa Hinh Nguyệt bọn họ qua như thế nào. Đi ra đan đạo học điện, Tô Mục nhìn về phía cấp C học viện, trước đó một mực không rảnh. Hiện tại rời đi Thánh Linh Giản còn có nửa ngày thời gian, vừa vặn đi xem bọn họ một chút. Muốn là có thể lời nói cũng đưa chút bí tịch cho bọn hắn, đều là một chỗ đi ra, trước đó còn giúp qua hắn không ít, tự nhiên muốn chiếu cố một chút. Cấp C học viện muốn so loại A học viện náo nhiệt nhiều, cấp C học viện là ba đại trong học viện số người nhiều nhất, vô luận cái gì thời điểm đi đều có thể nhìn đến người đi. Tô Mục đi đến cấp C cửa học viện, bước chân dừng lại, nhìn lấy ra vào người nhướng mày. Chỉ thấy cửa ra vào người bên trong một số hoa y thanh niên vênh váo tự đắc, mỗi người bên cạnh đều có mấy cái thậm chí 10 cái nam nữ không đúng theo. Giống như hạ nhân đồng dạng hầu hạ tại trái phải. Cấp C học viện bầu không khí chính là như vậy. Tô Mục là càng xem càng không vui, những cái kia không đúng người cũng không phải là cái gì hạ nhân tôi tớ, mà chính là mỗi một cái đều là thiên tiêu. Mà những cái kia vênh vang đắc ý người xem xét cũng là bản thổ thiên tiêu, tại cấp C học viện, bản thổ thiên tiêu đối tiểu đế quốc đến thiên tài chèn ép càng thêm quá phận, càng thêm trắng trợn. "Uy, tránh ra." Quát to một tiếng tại sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người trung đẳng, gương mặt mập trắng thanh niên vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn lấy hắn. Đồng dạng, phía sau hắn cũng theo mấy cái thanh niên. Đi theo phía sau hắn đầu cũng không dám ngẩng lên. "Ngươi sẽ không đi bên kia sao?" Tô Mục lạnh lùng mở miệng, cửa lớn rộng như vậy, phải từ hắn cái này qua. "Bản thiếu gia muốn đi nơi này, ngươi là cái thá gì, lăn đi." Thanh niên thô bạo quát nói, tại cấp C học viện, còn có người dám trêu chọc bọn hắn bản thổ thiên tiêu. "Ta nếu là không tránh ra đâu?" Tô Mục hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy thanh niên. Thanh niên nhướng mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu, theo hắn đối nghịch. Ngươi là bản thổ thiên kiêu. Tô Mục lắc đầu, thanh niên nhất thời vui, không phải bản thổ thiên kiêu còn dám theo hắn đối nghịch, chán sống. Ngươi là cái kia học sĩ thủ hạ học viên. Xưng tên ra. Đừng nói bản thiếu không có theo ngươi giảng quy củ, báo tên thời điểm nhớ đến túi đầu không lưng, lúc nói chuyện nhớ đến gọi đại nhân, bằng không bản thiếu đem ngươi đầu cho đánh lệch ra. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 779, chắc chắn 100%. Tô Mục vui, phách lối như vậy, thật coi bản thổ thiên kiêu thì vô địch. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Hai tay đặt ở tại sau lưng, nhấp nhô mở miệng. Thanh niên tức giận đến mi đầu dựng lên, dám so với hắn còn phách lối, là thật là chán sống. Tiểu tử, ngươi biết đắc tội bản thổ thiên kiêu đại giới sao? Không biết, cũng không hứng thú biết. Nghe lấy Tô Mục đạm mạc lời nói, thanh niên triệt để giận, quá không để hắn vào trong mắt. Tiền thiếu gia bất giận, bất giận. Thanh niên vừa nổi giận hơn, đằng sau thanh niên liền vội vàng đi ra ngăn lại hắn. Hắn hẳn là mới tới, không biết nơi này quy củ, cũng không biết thân phận ngài, để cho ta nói với hắn nói, để hắn cho ngài thật tốt xin lỗi. Tiền thiếu gia mặt lạnh lấy tiếng hừ lạnh, hắn muốn là mặt mũi có tự nhiên không có việc gì. Gặp hắn đồng ý, thanh niên kia lập tức đi đến Tô Mục trước mặt, đối với hắn truyền âm. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới a, vừa đến đã đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Mục không có lên tiếng, thì tính sao? Ai? Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, bản thổ thiên kiêu không thể trêu vào a, bọn họ kéo bè kết phái, thưởng dụng tư nguyên so với chúng ta muốn tốt quá nhiều, thực lực cơ hồ đều so với chúng ta mạnh. Ngươi a, thì túi đầu nhận cái sai a, về sau còn muốn tại học viện lăn lộn đây. Thanh niên tận tình khuyên bảo, Tô Mục nghe lấy mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng sẽ không cho sắc mặt hắn nhìn. Còn có nửa tháng thì muốn gia nhập tông môn, cần gì nhìn loại này người sắc mặt sống qua ngày. Thanh niên cười khổ, nhìn đến vẫn là không có kinh lịch bản thổ thiên kiêu đánh đập, đừng nói nửa tháng, cho dù là một ngày, cũng muốn đối với mấy cái này bản thổ thiên kiêu tất cung tất kính, liền xem như đi tông môn, vẫn là bản thổ thiên kiêu thiên hạ a. Tiểu huynh đệ, ngươi quá ngây thơ, chúng ta cấp C học viện, liền xem như tham gia dược long đại điển, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không thêm vào đại tông môn. Thì thực lực chúng ta cùng thiên phú, nhị phẩm đại tông môn đều chưa hẳn để ý chúng ta, đi cũng chỉ có thể làm cái làm việc lặt vặt, cũng chỉ có thể thêm vào tam phẩm đại tông môn, nhưng tam phẩm đại tông môn chúng ta lại không để vào mắt, tất cả mọi người đang chờ sau đó một giới dược long đại điển, tranh thủ tiến vào nhị phẩm tông môn. Nói xong, thanh niên thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, hiện tại hiểu hắn ý tứ à, tại tiến vào tông môn trước đó, còn có một đoạn thời gian rất dài muốn vượt qua, liền càng thêm không thể đắc tội bản thổ thiên kiêu. Nếu như ta là loại A học viện học viên đâu? Tô Mục nghe xong sắc mặt không thay đổi chút nào, nhấp nô mở miệng. Loại A học viện? Thanh niên trừng mắt, kinh hô dò xét Tô Mục, còn trẻ như vậy liền tiến vào loại A học viện. Thiên phú cao như vậy, ngươi là? Thanh niên kinh dị mở miệng, bọn họ lần này tân sinh bên trong thêm vào loại A học viện học viên thế nhưng là không nhiều. Tô Mục, ngươi chính là Tô Mục? Thanh niên lại lần nữa kinh hô, Tô Mục cái tên này tại tân sinh bên trong tên tuổi cũng không nhỏ, vừa tiến vào học cung thì thu hoạch được đại lượng học phần, sau lại cùng ý đạo diệu thủ quan hệ thâm hậu, thân thủ tại đan đạo học điện giết mấy cái luyện đan sư, làm cùng một giới tân sinh, muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiên lượng gặp thanh niên cùng Tô Mục câu thông lâu như vậy, còn không thấy Tô Mục tới hướng hắn chịu nhận lỗi, dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn là không thể dập đầu bồi tội sao? Tiên lượng lạnh lùng mở miệng, theo không lưng cung kính biến thành dập đầu bồi tội. Thanh niên hoàn hồn, nhìn Tô Mục liếc một chút quay người chạy đến tiền lượng trước mặt. Tiền thiếu gia, hắn là loại A học viện học viên, bối cảnh cường đại, ngài buông tha hắn lần này đi. Bối cảnh? Tiên lượng cười nhạo, không phải bản thổ thiên kiêu thế mà theo hắn nói bối cảnh, buồn cười. Loại A học viện học viên, rất lợi hại phải không? Cùng bọn hắn bản thổ thiên kiêu, ý nguyên không cách nào so sánh được. Tiền thiếu gia, hắn gọi Tô Mục, từng tại đan đạo học điện giết mấy cái luyện đan sư, càng là cùng một cái ý đạo diệu thủ quan hệ không ít. Lợi hại như vậy? Tiên lượng nghe nói như thế sững sờ, tại bên trong học cung cực ít xuất hiện giết người sự tình, giết người cũng phải cần nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, không ai dám phạm, huống chi giết hay là luyện đan sư, xuống chàng thảm hại hơn. Bây giờ lại không có một chút xíu sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút thì đủ thấy đáng sợ. Ngươi nói là thật? Chắc chắn 100% tiền thiếu gia. Thanh niên khẳng định gật đầu, tiên lượng nhìn Tô Mục liếc một chút, trong mắt hiện lên kiêng kỵ, đồng thời trong lòng xấu hổ. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Hắn uy phong lẫm liệt tới, muốn là hướng một cái không phải bản thổ thiên kiêu người cúi đầu, chẳng phải là thành chuyện cười. T. Tiên lượng chính đang do dự ở giữa, đột nhiên một cỗ mãnh liệt sát khí bao phủ mà đến, để hắn không khỏi đánh một cái dùng mình. Hắn muốn động thủ với ta. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng cả kinh nói, mãnh liệt như vậy sát khí, tuyệt đối là muốn động thủ. Thông thiên cảnh tầng 4. Hắn đến thời điểm mới thông thiên cảnh nhất trọng a. Thanh niên nhìn lấy Tô Mục không thể tin thì thảo, tiên lượng trong lòng vừa nói thông thiên cảnh tầng 4 không có gì đáng sợ, nghe đến hắn lời này cả kinh nhảy một cái, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn cùng các ngươi là một giới. Thanh niên gật gật đầu, tiên lượng cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, đến học cung mới nửa tháng, tu vi thì tăng lên 3 cái cảnh giới. Đây là như thế nào đáng sợ tu luyện tốc độ. Khó trách thanh niên hội rung động thành dạng này. Tiền thiếu gia, hắn giống như không phải muốn đối với chúng ta động thủ. Tiên lượng hoàn hồn, nếu mày quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cao gầy âm nhu nam tử đang dùng chân đạp ba người, đồng thời bức lấy bọn hắn quỳ xuống. Liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các ngươi đám phế vật này. Để cho các ngươi ôm tốt tiểu bạch, các ngươi lại dám đem nó ngã xuống đất, ngã hư tiểu bạch, các ngươi thường nổi sao? Điền thiếu gia, ngươi nghe ta giải thích, là nó cắn ta khó chịu, mới không cẩn thận đem nó cho ném xuống. Một người thống khổ lấy ôm lấy tay giải thích nói, trên bờ vai có thể nhìn đến rõ ràng chảy ra vết máu. Còn dám ngụy biện? Ầm. Điền Nguyên một chân đem người nói chuyện đạp bay ra xa ba trượng, để hắn ngã trên mặt đất thống khổ nôn ra máu. "Tới, quỳ xuống cùng Tiểu Bạch xin lỗi." Điền Nguyên chỉ vào bên chân một đầu nhỏ lông trắng sói quát nói, "Hai người các ngươi cũng quỳ xuống cùng Tiểu Bạch xin lỗi." Điền Nguyên ra hỏa này, quá phận. Tiên Lượng nhíu mày không vui, hắn đều nhìn không được, lông trắng sói cũng là cái xúc sinh, người sao có thể đối một cái xúc sinh quỳ xuống, vẫn là ba cái thiên kiêu. Bị Điền Nguyên đạp bay người kia đứng lên, không đúng đi tới, cùng hai người khác cùng một chỗ, do dự muốn hay không quỳ xuống, một bên là tôn nghiêm, một bên là tiền đồ cùng tánh mạng, rất khó lựa chọn. Nhưng đối với Điền Nguyên cản rỡ bọn họ giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, bản thổ thiên kiêu, tiểu đế quốc người căn bản không thể chơi vào. Ngao. Gặp bọn họ chậm chạp không thể động tác, nhỏ lông trắng sói không nhịn được trước, ngửa đầu ngao kêu một tiếng, xông đi lên cắn một người chân không hé miệng. Dám đem nó ngã xuống đất, trước cắn đứt ngươi một cái chân lại nói. A. Nhà ra, nhà ra. Bị cắn người đau kêu thảm, lông trắng sói lực cắn thế nhưng là tương đương cùng bố, một cái cắn này đều nhanh muốn đem hắn xương đùi cắn đứt. Vô ý thức thân thủ liền muốn đánh mở lông trắng sói, Điền Nguyên nhìn đến nổi giận, còn dám đối với hắn Tiểu Bạch động thủ. Biển mao xuất sinh. Ầm. Ngao. Thân hình vừa động, Điền Nguyên thì đột nhiên biến sắc, tại quát to một tiếng phía dưới, chỉ thấy hắn Tiểu Bạch bị đạp đến không trung, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Bạch. Điền Nguyên kinh hô, không lo được hắn, vội vàng tiến lên tiếp được. Hoa Minh, ngươi thế nào? Tô Mục lạnh lùng quét mắt một vòng Điền Nguyên, không lưng lo lắng lấy thống khổ ôm chân Hoa Minh. Ba người này chính là Hoa tộc Thiên Tiêu, vẫn là cùng một chỗ tham dự qua Tuyết Hà lịch luyện đồng bạn. Tô Mục. Hoa Minh đau đầu đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục, sững sờ một chút, ngay sau đó nét mặt biểu lộ nụ cười, hơn một tháng không thấy, gặp mặt tự nhiên cao hứng. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì biến đến khó coi, loại tình thế này gặp mặt, để hắn xấu hổ vô cùng. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Bản thiếu muốn giết ngươi. Điền Nguyên tiếp được nhỏ lông trắng sói, nhìn lấy nó hấp hối, nổi giận đùng đùng, quay đầu nhìn lấy Tô Mục muốn rách cả mí mắt, bạo hống lấy thì rút kiếm thẳng hướng Tô Mục. Người nào đều không thể thương tổn hắn Tiểu Bạch. Cẩn thận. Hoa Minh nhìn đến, kinh hô nhắc nhở. Biển mao xuất sinh. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, rút ra song kiếm, sát khí ngút trời. Còn dám mắng Tiểu Bạch? Điền Nguyên càng giận, Tiểu Bạch là hắn bạn tốt nhất, mắng Tiểu Bạch cũng là đang mắng hắn. Ta đang mắng ngươi. Biển mao xuất sinh. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 780, dân đen tạo phản. Cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Điền Nguyên phẫn nộ, lại dám mắng hắn, tự tìm cái chết. Tiên Lượng nhìn lấy Tô Mục chủ động thẳng hướng Điền Nguyên, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên. Hắn nào tử, không hiểu nghiệp a. Còn cái gì dám giết luyện đan sư, cùng ý đạo diệu thủ quan hệ tốt, mới thông thiên cảnh tầng 4 thì dám cùng thông thiên cảnh tầng 7 Điền Nguyên động thủ, nào tử nước vào. Thanh niên trầm mặc không có mở miệng, trong mắt hắn Tô Mục cử động sát thực rất ngu xuẩn, Điền Nguyên tính tình tuy nhiên quái đản quái gở, nhưng cũng là chân thật thiên tài, cao một cảnh giới đều muốn chạy, cao ba cái cảnh giới còn dám động thủ, đây chính là đang tìm cái chết. Keng. Wen. Tiên Lượng mấy cái người trong mắt hơi híp. Tại cường quang lấp lóe phía dưới, một người bay rất ra ngoài. Mấy người lập tức lắc đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu, một chiêu đều không tiếp nổi. Ừm. Điền Nguyên. Ngoa tạo. Làm bọn hắn nhìn đến bay rất ra ngoài là Điền Nguyên thời điểm, thần sắc đọc lại, tiếp lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Làm sao một chiêu bị thua lại là hắn? Hắn nhưng là cao Tô Mục trọn vẹn ba cái cảnh giới, liền xem như vừa đột phá không lâu, cũng quả quyết không thể nào là dạng này kết quả. Nhất thời, mấy người trong đầu rơi vào một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không biết nên suy nghĩ như thế nào. Phốc. Hừ. Điền Nguyên trên không trung còn chưa rơi xuống đất, vừa phun ra một ngụm máu tươi cổ liền bị chết bóp lấy. Quỳ xuống. Tô Mục nắm lấy Điền Nguyên hung hăng quẳng xuống, không phải rất ưa thích để cho người khác quỳ xuống sao? Còn hướng một đầu xúc sinh quỳ xuống, vậy liền để Nguyên nếm thử quỳ xuống tư vị. Ầm. Điền Nguyên hai đầu gối đập ầm ầm trên sàn nhà vỡ vụn, trực tiếp đập ra một cái hố. Đùng. Điền Nguyên vừa dãy rủa lấy muốn đứng lên, liền bị Tô Mục một bàn tay phiến một đầu đập xuống đất. Quỳ tốt, ngươi tự tìm cái chết. Điền Nguyên bị đánh cho đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu sau thì giữ tợn đối Tô Mục hét to, biết hắn là ai sao? Dám động thủ với hắn, còn để hắn quỳ xuống. Đừng. Còn dám ồn ào. Tô Mục lại một cái tát đi qua, đem Điền Nguyên một bên khác mặt đánh sưng lên đến, đầu lại lần nữa hung hăng đập xuống đất. Bọn họ đều là ta bằng hữu, dám để bọn hắn hướng đầu kia xúc sinh quỳ xuống. Tô Mục lửa giận ngút trời, hắn có thể hiểu được bọn họ tiểu địa phương người tới lại nhận không công bằng đãi ngộ, nhưng tuyệt đối không phải khiến người ta tùy ý trả đạp. Siêu. Đưa tay một đạo cương khí đánh tới, lông trắng sói trực tiếp nổ thành xương máu. Tiểu Bạch. Điền Nguyên vừa dãy rủa lấy đứng lên, nghe đến động tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, xương đỏ trên mặt xuất hiện một vệt trắng bệnh, tê tâm liệt phế hô. Tiên Lượng mấy người nhìn lấy một cái dùng mình, thật là hung ác ca. Nhìn lấy Tiểu Bạch chỉ còn một chỗ máu cạn bã, Điền Nguyên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, muốn rách cả mí mắt. Tiểu Bạch bồi tiếp ta vượt qua khó khăn nhất thời kỳ, nó chính là ta bạn tốt nhất, ngươi dám giết nó? Tô Mục cười lạnh, đã giết, có gì không dám? Đây chính là ngươi làm ác lý do. Quỷ tốt. Hét to xong, Tô Mục đi qua đem Hoa Minh nâng đỡ, hai người khác cùng Hoa Minh tất cả đều là một mặt rung động nhìn lấy hắn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hướng ta bằng hữu, dập đầu xin lỗi. Tô Mục đỡ lấy Hoa Minh, mang theo hai người kia đi đến Điền Nguyên trước mặt, quát nói. Điền Nguyên nhìn chằm chằm Tô Mục khuôn mặt dữ tợn, để hắn nói xin lỗi. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Tiểu tử, bọn họ là ngươi bằng hữu đúng không? Nhìn đến ngươi cũng là tiểu địa phương đến dân đen. Ngươi cũng đã biết cùng chúng ta bản thổ thiên tiêu đối nghịch hậu quả. Nói xong, Điền Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhìn ngốc Tiền Lượng, quát nói Tiền Lượng, ngươi chính ở chỗ này xem kịch, còn không qua đây giúp đỡ. Tiên Lượng run một cái hoàn hồn, nhìn một chút hung manh Tô Mục, thân thể co rụt lại, hắn mới thông thiên cảnh 6 tầng, còn hỗ trợ. Hắn cũng không muốn sống chết. Gọi người a. Thấy Tiền Sáng không dám, Điền Nguyên tiếp lấy hét to, không dám động thủ gọi người chung quy đi. Tiên Lượng chằm chằm Tô Mục liếc một chút, há hốc mồm sau cùng im miệng không nói, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì cái gì dám giết luyện đan sư, không chỉ thực lực đầy đủ biến thái, ra tay cũng tàn nhẫn, hắn vừa mới đã là đắc tội, lại đắc tội, hắn sẽ phải bị Tô Mục để mắt tới. Bị dạng này một cái hung ác nhân vật để mắt tới, hắn đem về ăn ngủ không yên. Nhìn đến Tiền Lượng liền gọi người cũng không dám, Điền Nguyên phổi đều nhanh muốn tức điên, không có chồng đồ vật. Mọi người mau đến xem a, dân đen muốn giết bản thổ thiên tiêu, mọi người nhanh đến giúp đỡ, diệt đi cái này dân đen. Dân đen muốn lật trời. Đúng. Tô Mục lại thưởng Điền Nguyên một bàn tay, Điền Nguyên trong miệng đổ máu vẫn là không ngừng kêu to, tận lực hấp dẫn đến càng nhiều người đến, cơn giận này, hắn nhất định phải ra. Chúng ta bản thổ thiên kiêu xưa nay không bị người bắt nạt, còn bị một cái dân đen khi dễ, dân đen lật trời còn phải, tất cả mọi người qua tới đối phó hắn. Bên này động tĩnh vốn là hấp dẫn đến không ít người, lại trải qua Điền Nguyên như thế vừa gọi hấp dẫn đến người càng nhiều, không ít bản thổ thiên kiêu đi tới. Chỉ là dân đen dám khi nhục bên ta thiên kiêu. Tạo phản a. Dân đen thì cần phải có dân đen giác ngộ, dám gây tại trên đầu chúng ta, tự tìm cái chết. Theo tiếng quát mắng vang lên, tới bản thổ thiên kiêu càng ngày càng nhiều, thoáng cái thì nhiều đến hơn 30 cái, tu vi có mạnh có yếu, cơ bản tại thông thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, thiên cực cảnh không có một cái nào. Thiên cực cảnh học viên cơ bản không có khả năng xuất hiện tại cấp C học viện, cấp C học viện cũng rất khó tìm một cái thiên cực cảnh, một khi có người đột phá thiên cực cảnh, hoặc là đi loại A học viện, hoặc là cũng là đã thêm vào tông môn. Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn lấy hơn 30 cái hung ác bản thổ thiên kiêu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn đến hắn muốn thí nghiệm bốn khối kiếm cốt uy lực. Hoa Minh ba người nhìn đến nhiều như vậy bản thổ thiên kiêu dọa đến run chân, vội vàng đối Tô Mục nói: "Tô Mục, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta không có việc gì, không biết nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhanh đi về, bọn họ không dám đuổi tới loại A học viện." Bọn họ tuy nhiên không biết Tô Mục là làm sao tại trong vòng một tháng rưỡi đột phá ba cái cảnh giới, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ, tranh thủ thời gian chạy mới là phương pháp tốt nhất. Ầm. Bang bang. Một chân đem Điền Nguyên giẫm tại dưới chân, Tô Mục giống như không có nghe được Hoa Minh bọn họ lời nói, chuyển tay lại lần nữa đem song kiếm rút ra tới. Tay trái băng mạch, tay phải hỏa mạch, đan điền kiếm mạch, lưng phong mạch tất cả đều điên cuồng vận chuyển. Ta hôm nay đánh cũng là bản thổ thiên kiêu. Nghe đến Tô Mục lời nói, những cái kia bản thổ thiên kiêu càng là nổi giận, đều đã một con đường chết, còn dám phách lối như vậy. Ua, phách lối như vậy dân đen, thật sự là lần đầu gặp, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao lớn bản sự. Liên tại bọn hắn dự định lúc động thủ, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, hơn 30 người nghe tiếng biến sắc, đều tạm dừng động tác, kiêng kỵ quay đầu nhìn về đằng sau. Phía sau đám người cấp tốc tản ra, nhường ra một con đường, chỉ gặp một người mặc áo trắng thanh niên nhanh chân đi đến. Rõ ràng không thế nào nóng bức khí trời trên tay một mực cầm lấy một cái quạt xếp quạt gió, nhìn như ngọc thụ lâm phong, lại bị khỏe miệng một vệt cười dâm đãng phá hư, rất là bựa. Hải thiếu gia, Hải công tử. Nhìn đến hắn, vô luận là tiểu đế quốc thiên tiêu vẫn là bản thổ thiên tiêu, đều cùng kính nhiệt tình ổn quyền. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 781, đây là hiểu lầm. Hải Nguyên mới gật đầu, rất hưởng thụ cái này vạn chúng chú mục cảm giác, bước lớn đứng tại Tô Mục đối diện. Còn trẻ như vậy. Hải Nguyên mới trong mắt lóe lên một vệt dị quang về sau, khóe miệng tiếp tục dương lên, tuổi còn trẻ lá gan cũng không nhỏ. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết khi nhục chúng ta bản địa thiên kiêu đại giới." Hải Nguyên tân thủ phía trên quạt giấy vừa thu lại, ánh mắt nhất thời sắc bén, quát lạnh nói: "Đại giới, các ngươi rõ ràng là được." Tô Mục dò xét Hải Nguyên mới nhất mắt, nói: "Hải Nguyên mới cười lạnh, khó trách dám động thủ đem người đánh thành dạng này, đầy đủ cản rỡ." "Hải huynh, động thủ đi." Đám kia bản thổ thiên kiêu đã nhấc hung, đối với hắn nói: "Để cho ta tới thử một chút hắn thực lực." Hải Nguyên mới khoát khoát tay, để bọn hắn toàn bộ lui ra. "Oanh!" Tiếp lấy thân thể chấn động, thông thiên cảnh bắt trọng khí tức bạo phát đi ra. Hắn tu luyện thiên phú không phải rất mạnh, đều ngoài 30 còn chưa tới thông thiên cảnh đỉnh phong, nguyên nhân chính là như thế hắn mới chỉ thêm vào cấp C học viện, không phải vậy lấy hắn gia tộc thực lực, liền loại A học viện còn không thể nào vào được lời nói, thì là một loại sỉ nhục. Chờ một chút. Tô Mục đột nhiên mở miệng, Hải Nguyên mới khỏe miệng vùng lên cười lạnh, cảm nhận được hắn tu vi, sợ sao? Ngươi là Yên Vũ thành người nhà họ Hải a? Hải Nguyên mới sững sờ dưới, nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, làm sao biết? Ta theo ngươi gia chủ quan hệ không tệ, xem ở Hải gia chủ trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Lan đi. Tô Mục lạnh lùng huy kiếm, Hải gia giúp hắn không ít lần, xem ở Hải gia trên mặt mũi, hắn không muốn đối biển nhà con cháu độc thủ. Hải huynh, hắn lại dám như thế làm đục ngươi. Hắn thì một cái dân đen, dựa vào cái gì nhận biết quý tộc gia chủ, động thủ giết hắn? Hải huynh, ta thật sự là nhìn không được, ngươi có động thủ hay không, ngươi không động thủ ta đến giết hắn. Cái kia hơn 30 cái bản thổ thiên kiêu là không thể nhịn được nữa, ào ào giận mà mở miệng, bọn họ thì chưa thấy qua như thế cản rỡ người, bọn họ càng không cho phép một cái dân đen so với bọn hắn còn muốn phép lối. Hải Nguyên mới lại ngoài dự liệu không hề tức giận, ngược lại kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Mục, trên dưới dò xét hắn liếc một chút, trên mặt nổi lên kinh hãi, càng ngày càng đậm. Tất cả câm miệng. Đưa tay đánh gãy những cái kia bản thổ thiên kiêu lời nói, Hải Nguyên mới nhìn chằm chằm Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm các hạ, ngươi là? Tô Mục. Tô Mục. Hải Nguyên mới nhất cái lảo đảo, kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến, càng là vội vàng thu hồi chính mình khí tức. Tô Mục, thủ đoạn thông thiên, vẹn vẹn thông thiên cảnh một tầng thì cứu ra bọn họ mười mấy cái thiên kiêu, là bọn họ Hải gia ân nhân, nếu để cho gia tộc biết hắn tại đối phó gia tộc ân nhân, gia tộc phải đem hắn ra cho lột không thể. Không, không phải mới thông thiên cảnh một tầng sao? Tiếp lấy Hải Nguyên mới không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Mục, khoảng cách đi bọn họ hải ra chấp hành nhiệm vụ mới đi qua bao lâu, cái này đã đột phá ba cái cảnh giới. Cái này tu luyện thiên phú được bao nhiêu biến thái? Ngươi thật sự là Tô Mục. Thế nào, còn có người dám giả mạo tên của ta? Tô Mục đạm mạc mở miệng, Hải Nguyên mới khó khăn nuốt nước miếng, trong thoáng chốc hắn đột nhiên có chút minh bạch gia tộc vì cái gì như thế phá lệ coi trọng Tô Mục. Trước đó hắn liền biết được Tô Mục cứu ra gia tộc bọn họ thiên kiêu sự tình, gia tộc còn cố ý truyền tin để hắn cùng Tô Mục thân cận một chút, nhưng biết được Tô Mục chỉ là cái tiểu đế quốc người hắn thì lập tức bỏ ý niệm này đi, trong mắt hắn đây là tự hạ thân phận. Huống chi hắn đến Thanh Trì học cung, thêm vào là cấp C học viện vốn là đầy đủ mất mặt, muốn không phải xông lấy thánh linh giản hắn đều không tiếp tục chờ được nữa, muốn là còn kết giao lấy tốt một cái dân đen, hắn mặt không được mất hết. Có thể một ngày trước gia tộc lại lần nữa truyền đến mật lệnh, để hắn cần phải thật tốt kết giao Tô Mục, cái này khiến hắn rất không minh bạch, nhưng hiện tại đã biết rõ. Tiểu đế quốc là gia chân long. Hải Nguyên mới lẩm bẩm, nhìn lấy Tô Mục thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến, lấy cười lấy ôn quyền. Ta không giết ngươi, tránh ra. Gặp Hải Nguyên hiểu biết mới tiến thối, Tô Mục cũng không có làm khó hắn, khoát tay nói: "Đa tạ Tô công tử." Hải Nguyên mới vội vàng cảm tạ, kém bốn cái cảnh giới, người khác nói muốn giết hắn là tuyệt đối sẽ không tin, nhưng Tô Mục cái quái vật này hắn là tuyệt đối tin tưởng có thực lực này, Điền Nguyên hiện tại thì còn bị giẫm tại dưới chân, liền câu nói đều nói không nên lời. Hiểu lầm một trận, tất cả đều tán. Hải Nguyên mới quay người đối cái kia hơn 30 cái bản thổ thiên kiêu khoát tay nói: "Gia tộc để hắn giao hảo Tô Mục, tự nhiên muốn giúp Tô Mục giải quyết phiền phức." Hiểu lầm. Điền Nguyên phản ứng kịch liệt, dãy rủa lấy lại muốn đứng lên, nhưng vẫn là bị Tô Mục giẫm không cách nào động đậy. Đây con mẹ nó là hiểu lầm. Điền Nguyên trong lòng khuất nhục bạo hống, đem hắn đánh thành dạng này, đem hắn giẫm tại dưới chân lâu như vậy, đây con mẹ nó cũng có thể nói thành là hiểu lầm. Ngươi mắt mù sao? Hiểu lầm. Để bọn hắn đi. Những cái kia bản thổ thiên kiêu một trận rối loạn, toàn đều không hiểu nhìn lấy Hải Nguyên mới. Hải huynh, ngươi đây là ý gì? Hải huynh, hắn nhưng là dân đen một cái, còn đem Điền Nguyên đánh như vậy thảm, ngươi tại sao phải giúp lấy hắn? Luận gia tộc bối cảnh, tại chỗ không có một cái nào so Hải Nguyên mới mạnh, Hải gia thế nhưng là có thể so với Thanh Trì học cung, bọn họ coi như lại không hiểu, nói chuyện cũng mười phần khách khí. Hắn là bằng hữu ta, các ngươi dám động hắn, cũng là tại cùng ta đối nghịch. Còn không mau cút đi. Hải Nguyên mới sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quá mắng, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Lời này để những cái kia bản thổ thiên kiêu sắc mặt biến đến hết sức khó coi, thân là bản địa thiên kiêu, thế mà giúp đỡ một cái dân đen, đây là tại phản bội bọn họ tất cả mọi người, phản bội tất cả bản địa thiên kiêu. Để cho bọn họ tới a, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không cho những thứ này người một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, bọn họ thì còn hội khi dễ hoa tộc người. Thanh Trì học cung thành kiến hiện trạng hắn cải biến không, nhưng hắn có thể cho bằng hữu của mình tận lực miễn bị thương tổn. Tô công tử, loại chuyện nhỏ nhặt này há có thể làm phiền ngươi tự thân độc thủ, ta đến bãi bình. Hải Nguyên mới quay đầu đối Tô Mục nói, mặt mũi tràn đầy thân mật. Tô Mục quét những người kia liếc một chút, hơi hơi gật đầu, muốn là Hải Nguyên mới có thể đem sự tình giải quyết cũng tốt. Gặp Hải Nguyên mới đối một cái tiểu đế quốc đến dân đen Azure đỉnh hot, nói gì nghe nấy, những cái kia bản thổ thiên kiêu đều nhanh muốn điên, thì không cảm thấy sỉ nhục sao? Đây là tại ném bọn họ tất cả bản thổ thiên kiêu mặt. Hải Nguyên mới nâng người lên, quay đầu nhìn cái kia hơn 30 cái bản thổ thiên kiêu, sắc mặt lập tức biến đến lãnh lệ. Các ngươi là lỗ thai đứa sao? Còn chưa cút. Keng. Hải Nguyên mới rút kiếm chỉ vào mọi người, ý tứ là chớ ép hắn động thủ. Cái kia hơn 30 cái thiên kiêu về sau vừa lui, trong mắt lóe lên kiêng kỵ về sau sắc mặt thì một cái so một cái khó coi, nhưng Hải Nguyên mới bọn họ đắc tội không nổi, hôm nay chỉ có thể nhận thua. Đi. Một người khoát tay, hơn 30 người đành phải tranh thủ thời gian tản ra. Chờ một chút. Tô Mục du nhiên mở miệng, những cái kia bản thổ thiên kiêu bước chân dừng lại, khó chịu nhìn lấy hắn, đều đã buông tha ngươi, còn muốn như thế nào nữa? Từ nay về sau, phàm là hoa tộc người các ngươi đều khách khí với hắn điểm, ai dám lại khi nhục hoa tộc người, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn bằng hữu tới, cũng không phải cho các ngươi những thứ này người làm nô lệ. Ôi, những cái kia bản thổ thiên kiêu tức giận đến vui mừng, bọn họ chỉ là không muốn đắc tội Hải Nguyên mới thôi, còn thật đem mình làm dễ hành. A, tuyệt đối. Điền Nguyên đột nhiên kêu thảm, hắn một cái tay bị đập gãy. Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn lấy cái kia hơn 30 người, cho là hắn là đang nói đùa sao? Buồn cười. Tô công tử, tính toán, tính toán. Cái kia hơn 30 người lựa giận ngút trời, còn dám uy hiếp bọn họ. Hải Nguyên mới cũng cảm thấy có chút quá, vội vàng khuyên can. Tô Mục quay đầu nhìn Hải Nguyên mới, qua sao? Không coi bọn họ là người thời điểm, nhưng có người cảm thấy làm quá mức. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 782, nội tình. Đối mặt đến Tô Mục ánh mắt sắc bén, Hải Nguyên mới há hốc mồm, rơi vào trầm mặc, tại bản thổ thiên kiêu trong mắt, tiểu đế quốc người tới đúng là coi như thảo gian, chứ không dám giết bọn họ, chuyện gì làm không được. Tiến vào loại A học viện là tiểu đế quốc thiên kiêu đường ra duy nhất, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đạt tới loại A học viện yêu cầu, đừng nói tiểu đế quốc người tới, bản thổ thiên kiêu phần lớn người đều không đạt được. Tô Mục làm như thế, không có một chút vấn đề. Tô Mục đồng hành theo đổi lấy học điện đi ra, đi ngang qua cấp C học viện thời điểm nhìn đến không ít người tụ tập cùng một chỗ, không khỏi hiếu kỳ đi qua, liếc mắt liền thấy chân đạp Điền Nguyên Tô Mục, hơi nhíu mày, mắt hiện nghi hoặc, đây là làm cái gì? Hoa Minh, đi đem hoa tộc tất cả mọi người kêu đến, để bọn hắn thật tốt nhận biết các ngươi, về sau bọn họ nếu người nào dám động các ngươi, cái kia chính là cùng ta đối nghịch. Tô Mục đối Hoa Minh nói, hắn làm như vậy không chỉ là bởi vì cùng hoa tộc giao tình, cũng là vì cho gia tộc mình trải đường. Đối hoa tộc con cháu tốt, hoa tộc mới có thể đối hắn gia tộc càng thêm để tâm, bọn họ Tô gia về sau mới có thể đi ra càng nhiều ngày hơn mới, hắn cũng không cần đến lại đi cầm gia tộc tâm. Hoa Minh phục dụng đan dược đi qua như thế một hồi đã tốt không ít, gặp Tô Mục các liệt như vậy, do dự một chút sau liền đi gọi Hoa tộc người. Hắn bằng hữu thì là bằng hữu ta, người nào cũng không thể động hắn người. Hải Nguyên mới trầm mặc một chút sau đối những cái kia bản thổ thiên kiêu nói, nhưng hắn nói lời này có dùng hay không dùng cũng không biết. Hải huynh, trước đó chúng ta là xem ở ngươi trên mặt mũi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ, hắn làm quá phận. Hải huynh, ta không biết ngươi tại sao muốn cùng loại này người làm bằng hữu, nhưng hắn hiện tại chân đạp là chúng ta bản địa thiên kiêu, loại này nhục nhã, chúng ta tuyệt đối chịu không được. Những cái kia bản thổ thiên kiêu từng cái lại lần nữa đứng ra, đã Tô Mục không muốn tốt qua, vậy bọn hắn liền sẽ không để Tô Mục tốt hơn. Tô Mục nghe nói như thế cười, cười lạnh lắc đầu nói đây chính là nhục nhã. Các ngươi là như thế nào nhục nhã chúng ta tiểu đế quốc người thì quên không còn một mảnh. Cũng tốt, ngược lại các ngươi cảm giác đến chúng ta tiểu đế quốc người tới dễ khi dễ, cái kia liền dứt khoát triệt để điểm đi. Không cho những thứ này người một chút giáo huấn, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không nhớ lâu. Tiểu tử, ngươi đầy đủ loại. Ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Những cái kia bản thổ thiên kiêu không thể nhịn được nữa, ào ào hét to lấy thẳng hướng Tô Mục, coi như Hải Nguyên mới lại ngăn trở thế nào bọn họ cũng không dùng. Hưu. Đinh. Bọn họ còn không có vọt tới Tô Mục trước mặt, đột nhiên một thanh kiếm rớt ra, hung hăng đinh xuống mặt đất, hoảng sợ đến bọn hắn thân hình chỉ trệ. Các ngươi dám động hắn một chút, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi tốt nhìn. Băng hàn âm thanh vang lên, một đám bản thổ thiên kiêu quay đầu nhìn qua, cùng nhau biến sắc. Đồng hành. Đồng huynh, làm sao ngươi tới? Hành ca, hắn cũng là ngươi bằng hữu. Nhìn đến Đồng Hành một khắc, những cái kia bản thổ thiên kiêu đều có chút rung trần, Đồng Hành nhưng muốn so Hải Nguyên mới lợi hại hơn nhiều, vô luận là gia tộc bối cảnh còn là tu luyện thiên phú, bọn họ những thứ này cấp C học viện người, cái kia dám ở Đồng Hành trước mặt lỗ mãng. Nhưng bọn hắn thì không hiểu, một cái tiểu đế quốc đến dân đen, làm sao cùng nhiều như vậy bản thổ thiên kiêu quan hệ không ít. Đồng huynh. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Đồng Hành, vừa mở miệng liền bị hắn cắt đứt. Tô Mục, ta biết ngươi có thể xử lý việc này, nhưng ngươi là ta Đồng Hành bằng hữu, vậy chuyện này thì để cho ta tới làm. Đồng Hành nói xong, nhìn lấy những cái kia bản thổ thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng như cũ, dám khi dễ người khác, chán sống. Hắn muốn là liền bằng hữu của mình đều không che được, hắn còn thế nào tại học viện lan lộn. Tất cả đều quay lại đây, cho Tô Mục chịu nhận lỗi. Bằng không, gãy tay gãy chân, tự chọn. Đồng Hành quát lạnh lấy đưa tay thanh kiếm hút tới, lợi kiếm quét ngang, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hành ca. Những cái kia bản thổ thiên kiêu từng cái sắc mặt đều đổ, để bọn hắn cùng một cái dân đen chịu nhận lỗi, cái này để bọn hắn còn thế nào ngẩng đầu làm người. Đồng Hành mi đầu dựng lên, là không nghe rõ ràng hắn lời nói sao? Hắn sẽ không lại mở miệng, chỉ biết động thủ. Gặp Đồng Hành thật muốn động thủ, những cái kia bản thổ thiên kiêu dọa đến lắc một cái, không còn dám đi suy nghĩ nhiều, vội vàng đối Tô Mục chịu nhận lỗi. Tô, công tử, là chúng ta có mắt không trọng, còn xin thứ tội. Tô thiếu gia, chúng ta cũng không dám nữa, ngươi bằng hữu chúng ta cũng sẽ không lại cử động. Tô công tử, ta cam đoan sẽ không bao giờ lại làm khó dễ ngươi bằng hữu, từ nay về sau, ngươi bằng hữu thì là bằng hữu ta. Nhìn lấy bọn hắn lời thề son sắt xin lỗi đồng thời cam đoan, Tô Mục thu hồi kiếm, cảm tạ nhìn Đồng Hành liếc một chút. Người có tên cây có bóng, Đồng Hành ra mặt hiệu quả muốn so hắn động thủ tốt, hắn động thủ chỉ có thể trấn trụ những thứ này người nhất thời, trừ phi hắn có thể thành tựu nạp nguyên cảnh, thế nhưng còn xa. Hắn hôm nay mục đích cũng chỉ là vì trấn trụ những thứ này bản thổ thiên tiêu, kết quả là một dạng. Tô Mục, Tô công tử. Lúc này Hoa tộc thiên tiêu đều đã chạy tới, nhìn đến Tô Mục đều là mừng rỡ, còn có cảm kích. Trước khi đến bọn họ đã nghe nói Tô Mục vì bọn họ làm việc, về sau bọn họ có thể tại cấp C học viện ngẩng đầu làm người, thì tất cả đều là Tô Mục công lao, bọn họ há có thể không cảm kích. Chợt to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, những thứ này người, người nào cũng không thể động, cũng không thể điều động bọn họ làm bất cứ chuyện gì, bằng không. Đồng Hành kiếm chỉ những cái kia bản thổ thiên kiêu, những cái kia bản thổ thiên kiêu câm như hến gấp vội vàng gật đầu, bọn họ người nào dám đắc tội ngươi Đồng đại thiếu gia a. Cút đi. Những cái kia bản thổ thiên kiêu phảng phất giống như được đến sắc lệnh đồng dạng, vắt chân lên cổ liền rời đi. Điền Nguyên cũng bị Tô Mục một chân đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tô Mục, ngươi còn có việc sao? Ngày mai sẽ phải đi Thánh Linh Giản, chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Hành thu kiếm đi đến Tô Mục trước mặt nói, cơ hội thì lần này, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta cùng bọn hắn nói một chút lời nói, Đồng huynh, ngươi chờ ta một hồi. Đồng Hành gật gật đầu, liền xoay người đi đến nơi xa chờ đợi Tô Mục. Tô Mục, lần này thật sự là nhiều thua thiệt ngươi. Ngươi chính là chúng ta ân nhân a. Tô huynh, ngươi thông thiên cảnh tầng 4. Thế, ngươi đây cũng quá lợi hại. Hoa tộc những người kia chủ động tiến đến Tô Mục trước mặt, cảm kích sau đó cũng là sợ hãi thán phục, còn có mặc cảm, bọn họ đến Thanh Trì học cung lâu như vậy, liền một cảnh giới đều không có đột phá, xem xét lại Tô Mục là càng ngày càng mạnh, bọn họ là theo không kịp. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hoa Hinh Nguyệt trên thân. Hoa cô nương, bộ bí tịch này ngươi cất kỹ. Chuyển tay lấy ra một bản bí tịch cho Hoa Hinh Nguyệt, quyển bí tịch này cùng lần trước cho công pháp hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau Hoa Hinh Nguyệt thành tựu tuyệt đối không thấp. Suy. Hoa Minh mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy, trực tiếp ồn ào, làm Hoa Hinh Nguyệt khuôn mặt nhịn không được phi hồng. Tô công tử, đa tạ. Hoa Hinh Nguyệt thẹn thùng đón lấy bí tịch, Tô Mục nhìn lấy nàng lại là nhíu mày lại, hắn luôn cảm giác Hoa Hinh Nguyệt theo hắn có chút xa lánh, mặc dù nói chuyện cử chỉ không có gì thay đổi, nhưng loại cảm giác này có điểm là lạ. Việc này không thể nói tốt xấu. Hoa Minh bọn họ nhìn đến Tô Mục tựa hồ phát giác cái gì đồ vật, dần dần yên tĩnh, bọn họ tựa hồ cũng biết nội tình. Hinh Nguyệt nàng cũng quá hiếu thắng. Đúng vậy à, Hinh Nguyệt tu luyện thiên phú thực không thấp, nhất định phải cùng Tô Mục so cái gì, luôn cảm thấy mình kéo chân sau. Đều bất tranh cãi, tạm thời không thể nói cho Tô Mục. Hinh Nguyệt nàng tại cái kia phương diện có hơn người thiên phú cũng rất tốt, coi như thực lực không đủ, về sau cũng có thể đến giúp Tô Mục đại ân. Hoa Minh bọn họ truyền âm nghị luận, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, sau đó nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hâm mộ, làm sao bọn họ thì không gặp được một cái có thể vì chính mình khăng khăng một mực, toàn thân tâm nỗ lực nữ nhân đâu? Các ngươi cũng đừng hâm mộ, ta chỗ này còn có mấy cái bản bí tịch, cầm lấy đi phân a. Tuy nhiên lần điểm, Tô Mục còn cho là bọn họ là hâm mộ Hoa Hinh Nguyệt bí tịch, quay người lại lần nữa móc ra mấy quyển cho bọn hắn. Chúng ta nào dám cùng Hinh Nguyệt so a, mọi người nói có đúng hay không? Có chúng ta thì rất thỏa mãn, đa tạ Tô công tử. Hoa Minh bọn họ học lấy Hoa Hinh Nguyệt dạng gọi Tô Mục, đem Tô Mục nổi ra gà đều nhanh kêu đi ra. Cho các ngươi bí tịch không phải cho không, ta về sau bận không qua nổi, các ngươi muốn đem bí tịch chuyển trở về, đưa đến ta gia tộc, biết không? Yên tâm, ta lập tức trở lại liên hệ gia tộc. An bài tốt sự tình về sau, Tô Mục không có lưu thêm, đối bọn hắn ôm một cái quyền liền xoay người rời đi, về sau thì thật rất khó gặp lại. Tô công tử, chờ chút. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một đám người la lên chạy tới, toàn bộ hướng về Tô Mục quỳ xuống. Tô công tử, cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Tô Mục quay đầu chỉ thấy Thái Trúc hai nhà thiên kiêu quỳ trên mặt đất hướng hắn dập đầu, mỗi người đều thần sắc đau khổ, khẩn cầu nhìn lấy hắn. Ngài bảo vệ hắn nhóm, thuận tiện lấy cũng bảo vệ chúng ta đi. Chúng ta ở chỗ này qua quả thực không phải người sinh hoạt, ngài thì phát phát thiệt tâm, bảo vệ một chút chúng ta đi. Cầu ngươi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 783, đồng tộc sỉ nhục. Cầu ta. Tô Mục túi đầu nhìn lấy Thái Trúc hai nhà con cháu, có chút vui. Các ngươi thật giống như cầu là người a. Tô công tử, chúng ta cầu cũng là ngài. Cầu ngài phát phát thiệt tâm, cứu lấy chúng ta đi. Tô công tử, chúng ta biết trước đó nhiều có đắc tội, nhưng còn mời ngài xem ở chúng ta là đồng hương phần phía trên, hãy giúp chúng ta một chút đi. Đồng hương? Tô Mục cười nhạt một chút, lắc đầu nói ta ra hương là An Khánh Thành, cùng các ngươi có thể bắn đại bác cũng không tới. Thái Trúc hai nhà con cháu thần sắc cứng đờ, trong lòng xấu hổ, cái này quả thật có chút mạnh chấp đối. Tô công tử, tốt xấu chúng ta cũng là theo cùng một đế quốc. Tô Mục đưa tay đánh gãy bọn họ lời nói, hắn không phải làm từ thiện, càng không có nghĩa vụ bảo hộ những thứ này kẻ thù, tuy nhiên những người này không có tư cách đối địch với hắn. Các ngươi cầu là người, các ngươi cần phải đi cầu Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm, mà không phải cầu ta. Cầu hắn? Thái Trúc hai nhà con cháu đột nhiên tự rêu cười rộ lên, trong mắt lộ ra nồng đậm thất vọng cùng thống hận. Tô công tử, không ngại theo ngươi nói, hai người bọn họ căn bản là không trông cậy được vào. Từ khi ngài lần trước diệt chúng ta gia tộc những luyện đan sư kia về sau, chúng ta ngay tại học cung triệt để không có chỗ dựa, địa vị ngày càng thấp. Thực, có hay không những luyện đan sư kia cũng giống vậy. Bọn họ không có đi hận Tô Mục diệt đi bọn họ chỗ dựa, tại bên trong học cung thì điểm này chỗ dựa cũng không có không sai biệt lắm, những cái kia bản thổ thiên kiêu cái kia bối cảnh không mạnh bằng bọn họ. Cái kia quan hệ nhân mạch không mạnh bằng bọn họ. Liền xem như có mấy cái luyện đan sư bà bọc, cái kia khi dễ bọn họ như cũ khi dễ. Bọn họ cũng từng nghĩ tới Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm hội giúp bọn hắn, để bọn hắn thiếu thụ chút khi dễ, nhưng từ đầu đến cuối hai người liền không có quản qua bọn họ chết sống. Hai người bọn họ hiện tại, ôi, ngay tại cho bản thổ thiên kiêu làm trâu làm ngựa. Không, bọn họ cũng là tại làm chó. Bọn họ đã thành bản đất thiên tài cầu nô tài. Thái Trúc hai nhà con cháu thống hận mắng to, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Bọn họ tại cấp C học viện coi như qua lại hỏng bét, cũng là ủy khuất cầu toàn, nấu một nấu liền đi qua, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, nhưng bọn hắn sau cùng tôn nghiêm đã bị Thái Khang Văn hai người triệt để làm không. Tô Mục giật mình gật đầu, thì ra là thế. Cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, quay người rời đi. Tô công tử. Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục không lưu tình chút nào quay người rời đi, Thái Trúc hai nhà con cháu sửng sốt, ngay sau đó gấp đến độ nhảy dựng lên, Tô Mục là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy đi bọn họ ngày tháng sau đó cũng là tối tăm không mặt trời. Tô Mục, ngươi thật muốn như thế tuyệt tình sao? Tô Mục, chúng ta đều là một chỗ đi ra, ngươi quá máu lạnh. Siêu. Ầm ầm. Một đạo cương khí đánh tới, tại trước mặt bọn hắn đánh ra một đạo khe rãnh, kinh hại đến bọn hắn về sau nhảy một cái, toàn bộ im lặng. Ta không phải người lương thiện, không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Muốn ít bị đau khổ một chút thì im miệng. Tô Mục lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, tiếp tục đi cùng đồng hành tụ hợp. Thái Trúc hai nhà con cháu nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, không chỉ là bị hoảng sợ, càng nhiều là tuyệt vọng. Tô Mục cùng đồng hành cùng một chỗ đến khu cư trú, đồng hành bắt đầu theo hắn giảng thuật thánh linh giản quy tắc. Muốn đến thánh linh giản thu hoạch được thần lực tẩy lễ, cần thông qua cùng đại cạnh tranh thu hoạch được 3 sao. Viên thứ nhất ngôi sao là đánh bại một cái cùng cảnh giới người, viên thứ hai ngôi sao là đánh bại hai cái cùng cảnh giới người, viên thứ ba ngôi sao. Tô Mục nghe lấy có chút ngoài ý muốn, làm nghiêm túc như vậy hắn còn tưởng rằng sẽ có nhiều khó khăn, thu hoạch được viên thứ ba ngôi sao cũng chỉ là đánh bại ba cái cùng cảnh giới người mà thôi, việc này đối với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, việc này đối ngươi rất đơn giản. Gặp Tô Mục ngoài ý muốn, đồng hành khổ mở miệng cười, ngươi làm tất cả mọi người đều giống như ngươi là quái vật. Thanh chỉ bên trong học cung cái kia không phải thiên tiêu, chiến thắng ba cái cùng cảnh giới người vô cùng khó có tốt hay không? Lấy ngươi năng lực tự nhiên là không thể dừng bước tại này, thu hoạch được ba sao chỉ là thu hoạch được đi thánh linh giản tẩy lễ tư cách, nhưng vị trí cùng thời gian đều bình thường. Như là khiêu chiến cảnh giới càng cao, thì có thể thu được càng vị trí tốt, câu thông thời gian dài hơn. Nói xong, đồng hành thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, lúc trước hắn mời Tô Mục lúc nói đến thăng hai cái cảnh giới, chỉ thích hợp với Tô Mục cái quái vật này cấp thiên tiêu, chỉ có càng vị trí tốt cùng thời gian dài hơn mới có thể làm đến tăng lên tới hai cái cảnh giới lấy trở lên. Đổi làm người khác, có thể tăng lên một cảnh giới cũng là may mắn. Tô Mục gật gật đầu, thì ra là thế, vậy xem ra hắn cũng muốn rất nỗ lực mới được. Hôm nay cái gì cũng không cần nghĩ, trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tranh thủ thu hoạch được càng thành tích tốt. Đồng hành đứng lên nói, đối Tô Mục ôm một cái quyền liền xoay người rời đi. Tô Mục đưa đồng hành rời đi, thì trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, Tô Mục, nơi này. Tô Mục vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Lô Tông Bình bọn họ đã đang chờ hắn, mỉm cười sau thì cùng bọn hắn hội hợp, cùng đi Thánh Linh Giản. Thanh Trì Học Cung, phía sau núi, nguyên khí tràn đầy, lật qua một tòa đồi về sau liền có thể nhìn đến một cái nhất tuyến thiên khe núi tại ào ào nước chảy, hai bên nham thạch bị cọ rửa chân bóng không tí vết, mượt mà bóng loáng. Nơi này chính là tất cả học viên hướng tới Thánh Linh Giản, không giống ngày xưa còn cũ é, hôm nay Thánh Linh Giản trước đã là người đông tấp nập, ba đại học viện học viên đều đến. Dạng này việc quan trọng, tất cả học viên đều có thể tham gia, tất cả mọi người không có khả năng bỏ lỡ. Tôn ca, Tôn ca, ngài chậm một chút. Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm mỗi người đi theo một cái chừng 30 thanh niên đằng sau, một đường là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, e sợ cho chủ tử mình đập lấy đụng. Lưu ca, mời ngồi. Đến Thánh Linh Giản, Thái Khang Văn hai người ân cần lấy ra một cái ghế, để mỗi người chủ tử ngồi đấy, tiếp lấy hai người bọn họ thì đứng ở một bên quạt gió đưa nước. Khang Văn a, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là hết sức giúp ngươi tăng cường thực lực, các loại sẽ biểu hiện thật tốt, khác khiến ta thất vọng. Tôn Phong Khiêu lấy cái chân bắt chéo, dạy bảo nói: "Tôn ca, ngài yên tâm, ta khẳng định có thể đoạt đến 3 sao, tuyệt không cho ngài mất mặt." Thái Khang Văn cười định, không lưng cho Tôn Phong lau dạy. Lưu Minh bên kia cũng bất quá cũng chỉ như vậy, Trúc Hải Lâm hầu hạ là tỉ mỉ chu đáo, so với bình thường hạ nhân làm còn tốt hơn. "Khang Văn, ta lần này trở về nghe nói ngươi có cái cửu gia, còn đem ngươi gia tộc luyện đan sư cho giết." Tôn Phong hài lòng nhìn một chút xoa sáng lau dạy, nhiều hứng thú hỏi: "Vâng." Nói lên Tô Mục, Thái Khang Văn sắc mặt thì trở nên rất khó coi, trong mắt lộ ra căm ghét cùng thống hận. Nhưng hắn bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái kia ý đạo diệu thủ cũng là chiếu cố một chút hắn, tính không được bản lĩnh gì. Thì ra là thế, Tôn Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Không cần sợ cái kia đồ chơi, có ta bảo kê ngươi, toàn bộ bên trong học cung không ai dám trêu chọc ngươi. Chờ lát nữa lên lôi đài thời điểm, tranh thủ theo hắn đánh một trận, đem hắn giẫm tại dưới chân, báo thủ rửa đục. Liền sợ hắn không có lá gan kia. Thái Khang Văn khẽ miệng nổi lên cười lạnh, hắn hiện tại thế nhưng là đột phá thông thiên cảnh tầng 7, tu vi một đường tăng vọt, đều nhanh đột phá thông thiên cảnh bắt trọng, còn cần đến sợ chỉ là Tô Mục. Tô Mục nếu là có lá gan kia ứng chiến, hắn một cái tay liền có thể bóp chết. Tôn ca, Lô ca đến. Chính hưởng thụ lấy Trúc Hải Lâm hầu hạ Lưu Minh nhìn lấy đằng sau trên mặt nổi lên kinh hỉ, vội vàng đứng dậy đối Tôn Phong nói: "Lô ca, Lô Tông Bình đến." Tôn Phong sững sờ dưới, vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ y phục, sửa sang một chút dáng vẻ về sau cười rạng rỡ đi qua. Rất lâu không có trông thấy Lô ca, đi, cùng đi nên đón hắn. "Lô ca, Lô Tông Bình." Cái kia mang theo Tô Mục đi kiếm nhai Lô Tông Bình. Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm cứng ngắc đứng dậy, liếc nhau đầu ông một chút ngộng. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 784, cấp dưới cùng nô tài. Bọn họ cùng Lô Tông Bình quan hệ tốt như vậy, nhìn đến Tôn Phong cùng Lưu Minh long trọng như vậy, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm như cha mẹ chết, sắc mặt một chút trắng bệnh. Cái này đều đã không thể nói là quan hệ tốt, quả thực cũng là tất cung tất kính a. Đồng dạng đều là thiên cực cảnh thiên tiêu, Lô Tông Bình địa vị làm sao cao như vậy? Đương nhiên, làm bọn hắn sợ hãi không phải Tôn Phong hai người cùng Lô Tông Bình quan hệ tốt, mà chính là sợ hãi Tô Mục cùng Lô Tông Bình quan hệ tốt. Bọn họ vì nịnh nọt Tôn Phong hai người, có thể nói là phí sức chín châu hai hổ, một mực làm châu làm ngựa mới đổi đến đặc thù chiếu cố, tu vi mới có thể có lấy tăng lên, như là Tô Mục trèo lên Lô Tông Bình, vậy bọn hắn một phen vất vả thì phải uổng phí, còn muốn bị Tô Mục đè qua một đầu. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng trèo lên Lô Tông Bình. Lô Tông Bình làm sao có khả năng để ý hắn, đáp ứng để hắn đi kiếm nhai cũng chỉ là trở ngại mặt mũi mà thôi. Hắn nhiều lắm là cùng đồng hành quan hệ tốt điểm thôi, tuyệt đối không có khả năng cùng Lô Tông Bình quan hệ tốt. Trong lòng hai người không ngừng phủ định về sau không ngừng khẳng định, Tô Mục tuyệt đối không có bọn họ bản sự này, Lô Tông Bình cũng tuyệt đối chướng mắt Tô Mục. Nhiều nhất cũng là cùng đồng hành quan hệ không tệ, nhưng đồng hành có thể cùng Lưu Minh Tôn Phong so, không đủ tư cách. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người liếc nhau, bước nhanh theo sau, quan đoán là đoán không ra kết quả, vẫn là phải đi tận mắt nhìn mới được. Lô ca, Lưu Minh hai người nhiệt tình đi lên, cùng Lô Tông Bình chào hỏi. Lưu Minh, Tôn Phong, các ngươi chạy đi đâu, rồi mới trở về? Lô Tông Bình rất ngạc nhiên nhìn lấy hai người, ngay sau đó cười sang sảng lấy cho bọn hắn ở ngực đến một cái đấm nhẹ. Thái Khang Văn hai người cùng lên đến, nhìn liếc một chút Lô Tông Bình đằng sau, chỉ có đồng hành Trần Thiến bọn họ, cũng không có trông thấy Tô Mục, nhất thời thở phào. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hai người liếc nhau, trên mặt đều vung lên nhẹ nhõm nụ cười. Tô Mục hôn đàn này, cùng đồng hành quan hệ đoán chừng cũng là như thế, lần trước hẳn là giao dịch. Hai người nhận định Tô Mục cùng đồng hành quan hệ không hề tốt đẹp gì, không phải vậy vì cái gì không có theo lấy đến. Tại hai người bọn họ nhận biết bên trong, Tô Mục nhất định phải cùng đi theo mới được. Rốt cuộc theo cường đại bản thổ thiên kiêu là bao lớn một phần vinh hạnh đặc biệt. Bọn họ không biết, Tô Mục không có loại kia nô tính, càng sẽ không á du đinh hót, thà bị gây chứ không chịu cong. Lưu Minh, Tôn Minh, bọn họ là. Lô Tông Bình cùng hai người hàn huyên xong, nhìn về phía Thái Khang Văn hai người nói. Hắn nhớ đến Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm, nhưng hắn đối hai người không có ấn tượng tốt gì, hỏi thời điểm ngữ khí là không mặn không nhạt. Bọn họ a, là chúng ta cấp dưới. Lưu Minh quay đầu nhìn Thái Khang Văn hai người liếc một chút, quay đầu cười nhạt nói. Cấp dưới. Lô Tông Bình hơi nhíu mày, khoe miệng nổi lên khinh thường dễ cận, đồng hành bọn họ càng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Cấp dưới chỉ nói là em hai, nhưng phạm là biết được học cung một số quy tắc mà người, liền biết cấp dưới hai chữ này hàm nghĩa. Cấp dưới cùng nô tài, không có khác nhau. Chỉ là học cung văn bản rõ ràng quy định không cho phép ức hiếp người khác, nô dịch người khác, mới dùng xuống thuộc cái danh từ này thay thế. Bên trên có chính sách dưới có đối sách, rất nhiều văn bản rõ ràng quy định thì là một loại bài trí. Nghe nói hai người bọn họ cùng Tô Mục là một cái đế quốc đi ra người. Đồng hành mấy người quay đầu hỏi hướng Trần Thiến, Trần Thiến gật gật đầu, nhìn lấy Thái Khang Văn hai người thẳng phạm buồn nôn, thua thiệt tại Hoa tộc thời điểm Mã học sĩ coi trọng như vậy hai người cũng được vinh dự Hoa tộc đỉnh cấp thiên tiêu, không nghĩ tới không có cốt khí như vậy. Tô Mục cùng loại này người cùng một nơi đi ra, thật sự là suối quẩy. Tô Mục như vậy cường thế, thà bị gãy chứ không chịu cong, bọn họ xương cốt làm sao hèn như vậy? Tô Mục thì cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức, so ra, ôi, bọn họ liền không có tư cách cùng Tô Mục so. Đồng hành bọn họ khinh thường cười lạnh, đều chẳng muốn nhìn Thái Khang Văn hai người. Thái Khang Văn hai người nhìn đến bọn họ khinh thường cùng xem thường, chỉ cảm thấy gương mặt đều mục, cái này để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Thân thể là thiên tài lại lựa chọn làm hắn hạ nhân người, cái này trong mắt tất cả mọi người đều là thấp hèn cách làm, hai người bọn họ tâm lý minh bạch, một khi làm việc này, đê tiện nhãn hiệu thì ở trên người mãi mãi cũng kéo không rơi. Nhưng bọn hắn không hối hận, nhiều lắm là cũng là một số bản địa thiên kiêu chướng mắt bọn họ, tại tiểu đế quốc người tới bên trong, bọn họ vẫn như cũng là trên vạn người. Đồng hành, Tô Mục đâu? Tại sao không có trông thấy hắn? Thái Khang Văn nâng người lên, hỏi hướng Đồng hành, hắn muốn làm sao cùng xác nhận, một khi Tô Mục thật cùng Đồng hành quan hệ không sâu, hắn hôm nay nhất định phải để Tô Mục để mắt. Còn có mặt mũi hỏi Tô Mục, thì ngươi cũng xứng hỏi hắn. Trần Học Muội, hai người bọn họ cùng Tô Mục quan hệ không tốt ta. Đồng hành nhìn về phía Trần Thiến, Trần Thiến gật gật đầu, môi đỏ hé mở thật không tốt. Đồng hành gật gật đầu, cười nhạt một chút, trầm mặt đi đến Thái Khang Văn trước mặt. Đùng. Trực tiếp đưa tay một bàn tay, phiến Thái Khang Văn tại chỗ đảo quanh. Ngươi dám đánh ta? Thái Khang Văn bị đánh hai mắt nổi đom đóm, bụng mặt lửa giận ngút trời trừng lấy Đồng hành, lại dám đánh hắn mặt. Một cái cấp dưới chó, cũng xứng cùng ta nói như vậy. Hôm nay liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Đồng hành đi loanh quanh cổ tay, lạnh lùng nói. Tôn ca, ngươi cái kia thật tốt quản giáo hắn. Tôn Phong sắc mặt nhìn không tốt, rốt cuộc đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hắn có thể còn ở nơi này đây, nhưng hắn cùng Đồng hành quan hệ không tệ, không có khả năng bởi vì một con chó mà xấu quan hệ. Không biết lớn nhỏ đồ vật, còn không qua đây cùng Đồng huynh xin lỗi. Xin lỗi? Thái Khang Văn bưng bít lấy đỏ bừng mặt tràn đầy không thể tin, hắn bị đánh, vẫn là đánh mặt, còn muốn hắn nói xin lỗi. Còn có nói đạo lý hay không? Nhưng Tôn Phong đã mở miệng, hắn thì không dám chống lại, bằng không hắn hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy liền bị toàn bộ tước đoạt. Đồng, đại nhân, là nhỏ không đúng, xin hãy tha thứ. Cố nén cốt nhục, túi đầu đối Đồng hành xin lỗi. Bị đánh gãy một khoảng nát răng, ở trong miệng bị cắn vỡ nát. Đồng hành khinh thường hừ ra một cái giọng mũi, đều không có nhìn nhiều Thái Khang Văn liếc một chút. Tôn ca, Lưu ca, chúng ta trước đi qua a, chớ bị hai đầu chó nhiễu hào hứng. Tôn Phong hai người gật đầu, liền cùng đi. Còn đứng ngây đó làm gì, cho Lô ca bọn họ chuyển cái ghế. Tôn Phong hai người sau khi ngồi xuống, gặp Thái Khang Văn hai người còn ngẩn người, không khỏi nổi giận nói, như thế không có ánh mắt sức lực. Không thấy được Lô Tông Bình bọn họ đều còn đứng ở sao? Còn muốn hầu hạ bọn họ. Thái Khang Văn hai người tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nhưng Tôn Phong hai người một ánh mắt uy hiếp, bọn họ thì không thể không đi làm. Các loại thêm vào tông môn liền tốt. Hai người chịu đựng cốt nhục, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, chỉ muốn gia nhập tông môn, liền có thể trở nên nổi bật, không lại dùng thụ cái này ác khí. Ngươi, qua đến cho ta đấm lưng. Đồng hành gặp hai người thành thành thật thật lấy ra cái ghế đi ra, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ vào Thái Khang Văn, vô chính mình bả vai nói. Thái Khang Văn khi đến sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đi qua cho Đồng hành đấm lưng, đứng tại hắn sau lưng thời điểm, đều hận không thể giết hắn. Khinh người quá đáng. Nhưng hắn có dám, thậm chí ngay cả sát khí cũng không dám tiết lộ một tia. Ngươi qua đây cho ta đấm chân. Đồng hành lại đối Trúc Hải Lâm vạch vạch ngón tay, nếu là Tô Mục kẻ thù, hắn tự nhiên muốn cực kỳ tra tấn một phen. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cút đi tới. Trúc Hải Lâm mười phần kháng cự, nhưng Đồng hành một tiếng quát mắng phía dưới hắn không thể không đi qua, hầu hạ Đồng hành. Tôn Phong cùng Lưu Minh phảng phất không có nhìn đến đồng dạng, tiếp tục cùng Lô Tông Bình hàn tự. Hắn tới. Trần Tiến một mực nhìn lấy nơi xa, gặp Tô Mục cùng Hoa tộc con cháu giao lưu hết tới, khóe miệng vung lên. Tôn huynh, Lưu huynh, cho các ngươi giới thiệu một cái tiểu huynh đệ. Lô Tông Bình nhìn đến Tô Mục tới, vẻ mặt tươi cười đứng lên nói. Tôn Phong hai người đứng người lên, hơi nhíu mày, coi trọng như vậy. Nhìn đến Lô Tông Bình trong miệng tiểu huynh đệ bản lĩnh vi phạm. Vị tiểu huynh đệ này có thể không phải, thiên phú so ta không biết mạnh hơn bao nhiêu, càng là đối chúng ta như là có ân cứu mạng, hai người xem như có phúc khí, kết bạn hắn, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Lô Tông Bình tiếp tục nói khoác lấy Tô Mục, đối Tôn Phong hai người nháy mắt ra hiệu. Tôn Phong hai người hiểu ý, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu nhiều, nhìn để lấy lòng cái kia tiểu huynh đệ, chỗ tốt không ít ta. Khang Văn, Hải Lâm, chuẩn bị tốt cái ghế, rót trà ngon. Cực kỳ hầu hạ. Tôn Phong hai người vội vàng chào hỏi Thái Khang Văn hai người, hao hết khí lực dưỡng hai cái cấp dưới, hiện tại cuối cùng là có tác dụng lớn. Hơi có sai lầm, đánh gãy hai người chân. Tôn Phong cảnh cáo một câu, muốn là hại đến bọn hắn không cách nào kết giao cái kia tiểu huynh đệ, hai người đều không quả ngon để ăn. Đúng. Thái Khang Văn hai người vội vàng đứng dậy, cẩn thận chặt chẽ lấy ra cái ghế đồng thời pha trà, đầu cũng không dám ngẩng lên, e sợ cho làm tức giận Lô Tông Bình trong miệng tiểu huynh đệ. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 785, không ngại trở thành tử địch. Tô Mục. Tô Mục tới, đồng hành bọn họ ào ào đứng dậy, hô, để cho các ngươi đợi lâu. Tô Mục cười nhạt ôm quyền, mới nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt bọn họ, liền đi tới nhiều trò chuyện một hồi. Đồng hành bọn họ không thèm để ý lắc đầu, nhìn thấy Thái Khang Văn hai người đánh một cái ánh mắt. Tô Mục nhìn về phía Thái Khang Văn hai người, hơi nhíu mày, hai người bọn họ làm sao cũng ở nơi đây? Đến, Lưu huynh, Tôn huynh, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Lô Tông Bình bước lớn đi qua, đem Tô Mục ôm, cười sang sảng lấy đối Tôn Phong hai người nói. Vị tiểu huynh đệ này tên là Tô Mục, vừa tới học cung hơn một tháng đã đột phá ba cái cảnh giới, càng là một cái kiếm đạo yêu nghiệt. Tôn Phong hai người nghe lấy ngắn ngủi này một câu, nhưng trong lòng kinh hô không ngừng, hơn một tháng ngay tại thông thiên cảnh đột phá ba cái cảnh giới. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Còn có thể để Lô Tông Bình cái này kiếm đạo thiên tài nói ra kiếm đạo yêu nghiệt bốn chữ này, càng thấy Tô Mục kiếm đạo sự khủng bố. Tô Mục tiểu hữu, lần đầu gặp mặt, về sau chiếu cố nhiều hơn. Tiểu huynh đệ, ta gọi Lưu Minh, so ngươi si lâu một chút số tuổi, về sau có chuyện gì cứ nói với ta. Tôn Phong hai người không dám bày bất luận cái gì giá đỡ, nhiệt tình đối Tô Mục có quyền. Tô Mục. Thái Khang Văn hai người vốn là đầu cũng không dám ngẩng lên, nghe đến bọn họ đối thoại như bị sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đồng tử co rụt lại, thật sự là hắn. Hắn cũng là Lô Tông Bình trong miệng tiểu huynh đệ. Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại cùng Lô Tông Bình quan hệ tốt như vậy? Trong nháy mắt, hai người não tử đều động, không phải liền là cùng Lô Tông Bình đi một chuyến kiếm ngay sao? Làm sao quan hệ hội tốt thành dạng này? Còn để Lô Tông Bình khen không dứt miệng. Không muốn nhất phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Hai người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Tô Mục thật có lợi hại như vậy. Tiểu huynh đệ, mời ngồi. Thái Khang Văn hai người còn không có hoàn thần, gặp Tô Mục đã ngồi tại trước mặt bọn hắn, thẳng tiếp nhận không loại kích thích này, thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Đứng lên. Ngươi dựa vào cái gì ngồi, đứng dậy. Đồng hành coi như, ngươi dựa vào cái gì tiếp nhận bọn họ hầu hạ? Tô Mục liếc hắn hai liếc một chút, không để ý đến. Tôn Phong hai người thấy thế sắc mặt phạch một cái âm trầm xuống, giận tím mặt. Các ngươi kêu to cái gì? Nhanh cho Tô Mục tiểu hữu bồi tội. Dám vung bọn họ mặt mũi, còn dám đắc tội Tô Mục, ăn tim gấu gan báo. Tôn ca, ngươi nghe ta giải thích. Lưu ca, hắn chính là chúng ta kẻ thù, ngươi không phải ủng hộ chúng ta báo thù sao? Chúng ta tuyệt đối không có khả năng hầu hạ hắn. Nghe lấy Thái Khang Văn hai người giữ tợn gầm nhẹ, Tôn Phong hai người sững sờ dưới, trùng hợp như vậy. Trước đó hai người bọn họ đều không có suy nghĩ nhiều, không nghĩ quả là Thái Khang Văn trong miệng hai người cái kia Tô Mục. Cái này xấu hổ. Tôn Phong hai người quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, chính mình người bọn họ còn là muốn giúp đỡ điểm, rốt cuộc đều cho bọn hắn bán mạng, nhưng bọn hắn lại không muốn cùng Lô Tông Bình vạch mặt. Lô Tông Bình khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ đó, cái gì đều không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôn Phong hai người biết hắn là có ý gì, chính là muốn chính bọn hắn xử lý, phải xử lý tốt mới được. Lô ca, ngươi làm sao cùng một cái dân đen lăn lộn cùng một chỗ? Do dự mãi, Tôn Phong cho Lô Tông Bình truyền âm. Tôn Phong, chú ý ngươi ngôn từ. Lô Tông Bình thần sắc lập tức thu vào, biến đến băng lãnh, quay đầu nhìn Tôn Phong thậm chí mắt hiện sắc cơ. Ta không ngại cùng ngươi hai trở thành tử địch. Tôn Phong trong lòng run lên, bọn họ nhiều năm như vậy giao tình còn không bằng một cái dân đen. Làm sao bây giờ? Lưu Minh cảm nhận được Lô Tông Bình thái độ kiên định có chút hoảng, hỏi hướng Tôn Phong. Tôn Phong xoắn xuýt một lát sau cắn răng một cái, đứng dậy đối Thái Khang Văn hai người hét to cho Tô Mục tiểu hữu chịu nhận lỗi, đồng thời cực kỳ hầu hạ hắn. Oeng. Nói xong Tôn Phong đưa tay bãi xuống, trực tiếp đem mặt đất vênh ra một cái hố to. Không dựa theo hắn nói đến, xuống chàng giống như cái này hố. Thái Khang Văn hai người chầm chậm liếc một chút hố to, trực tiếp điên, bọn họ làm trâu làm ngựa là vì báo thù rửa nhục, không phải vì hầu hạ Tô Mục cựu nhân này. Bất luận kẻ nào bọn họ đều có thể hầu hạ, duy chỉ có Tô Mục tuyệt đối không được. Tô Mục, ngươi có thể dám cùng chúng ta nhất chiến? Trông thấy vào Tôn Phong hai người là không có hy vọng, Thái Khang Văn hai người chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, chỉ vào Tô Mục khiêu khích hét to, đây là bọn họ duy nhất đường lui. Thù mới hận cũ, tại hôm nay cùng nhau tính toán. Các ngươi hai cái thông thiên cảnh tầng 7 khiêu chiến hắn, muốn mà sao? Trần Thiến Nga mi dựng lên, giận nói, là chính các ngươi nguyện ý làm chó, cũng không phải là Tô Mục buộc các ngươi, cam chịu thấp hèn coi như, còn dám không biết xấu hổ như vậy. Tô Mục đứng dậy, đối Trần Thiến khoát khoát tay, lạnh nhạt nhìn lấy Thái Khang Văn hai người. Vốn cho là các ngươi tộc nhân là khuyết đại tử, không nghĩ tới các ngươi là thật đang cho hắn người làm nô tài. Tô Mục khinh thường lắc đầu, ủy khúc cầu toàn người hắn bội phục, nhưng loại này thì là hoàn toàn không có cốt khí, hắn vô cùng xem thường. Bất quá ta thành toàn các ngươi. Thái Khang Văn hai người có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại một tấc hai tấc trưởng ấn, có thể theo hắn cầm giữ có một dạng thậm chí càng cao tiềm lực, hắn vẫn muốn nhìn xem hai người thực lực. Hai người tính cách tuy nhiên thấp kém, nhưng không có thể phủ nhận bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, lấy chính mình làm tính ra, Thái Khang Văn hai người thực lực sợ rằng cũng phải viễn siêu bên trong học cung thiên kiêu. Có gan, trên lôi đài gặp. Tô Mục, ngươi cùng chúng ta người nào trước đánh một trận? Thái Khang Văn hai người còn sợ Tô Mục không đáp ứng tự nhiên là mừng rỡ, càng là chết bắt lấy cơ hội lần này. Bọn họ muốn vào hôm nay, triệt để xoay người. Để Lô Tông Bình bọn họ biết cái gì gọi là nhìn nhầm. Hồ đồ, ngu xuẩn. Tôn Phong sắc mặt hai người lại biến, theo Tô Mục vừa mới tiết lộ khí tức đến xem mới thông thiên cảnh tầng 4, dám đáp ứng hai cái thông thiên cảnh tầng 7 khiêu chiến, quả thực to gan lớn mật. Mà Tô Mục một khi ra chuyện, Lô Tông Bình tuyệt đối sẽ cùng bọn họ vạch mặt. Muốn ngăn cản lại bị Lô Tông Bình cản lại, hai người cuống cuồng nhìn lấy hắn, cản bọn họ lại làm gì? Chờ lát nữa Tô Mục ra chuyện, đừng trách bọn họ. Lô Tông Bình lạnh nhạt lắc đầu, mới hai cái thông thiên cảnh tầng 7 mà thôi, đối Tô Mục mà nói không thành vấn đề. Gặp hắn chắc chắn, Tôn Phong hừ ra một hơi, vậy đợi lát nữa cũng đừng trách bọn họ. Không dùng. Tô Mục lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng hai người cùng lên đi. Hắn khẳng định Thái Khang Văn hai người thiên phú, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì chính mình kiêu ngạo. Có gan, có dũng khí. Thái Khang Văn hai người đều có chút bội phục Tô Mục, thấp ba người bọn hắn cảnh giới còn dám khiêu chiến hai người bọn họ, đổi lại bất cứ người nào đều không dám làm như thế. Vù vù. E sợ cho Tô Mục đổi ý, hai người bạo phóng tới một cái lôi đài, kiếm chỉ Tô Mục. Keng. Tô Mục rút ra xích huyền kiếm, phóng tới lôi đài, kiếm ý phong mang tất lộ. Bốn khối kiếm cốt. Cảm nhận được Tô Mục trên thân kiếm ý, Tôn Phong hai trong lòng người run lên, đầy mắt rung động. Không thể tin há mồm quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình, bọn họ hiện tại đột nhiên minh bạch Lô Tông Bình vì sao lại nói Tô Mục là kiếm đạo yêu nghiệt. Còn trẻ như vậy thì lĩnh ngộ 4 khối kiếm cốt, vẫn chỉ là thông thiên cảnh tầng 4, đợi đến thông thiên cảnh đỉnh phong, chẳng phải là 6 khối thậm chí 7 khối kiếm cốt. Nhưng lại nhiều kiếm cốt cũng đền bù không tu vi phía trên chênh lệch. Lô huynh, muốn không, quên đi. Tôn Phong nhịn không được mở miệng, Lô Tông Bình khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tính toán, có cần phải sao? Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 786, tám người. Người cái này, gặp Lô Tông Bình vẫn là quyết giữ ý mình, Tôn Phong hai người tức giận đến không được, chẳng lẽ thì muốn như vậy uổng công một cái kiếm đạo thiên tài. Bọn họ thừa nhận vừa mới nhìn nhầm, còn có đối tiểu đế quốc người thành kiến, nhưng Tô Mục vừa mới triển lộ ra kiếm đạo thực lực, để bọn hắn bắt đầu coi trọng. Lô Tông Bình không có mở miệng nói cái gì, Trần Thiến bọn hắn cũng đều tự tin nhìn lấy Tô Mục. Tôn Phong hai người miệng mở rộng, không thể nào hiểu được nhìn lấy Lô Tông Bình bọn họ, loại này tự tin, từ đâu tới? Bây giờ liền bắt đầu. Thánh Linh Giản trước học viên nhìn đến trên lôi đài có người, đều là kinh ngạc, tuy nhiên cùng đài cạnh tranh không cần chủ trì, nhưng cái này bắt đầu cũng quá sớm. Bất quá có trò vui xem bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt, cảm nhận được Tô Mục ba người khí tức, đều là hoảng hốt, ngay sau đó ánh mắt trừng trừng. Thông thiên cảnh tầng 4, đánh hai cái thông thiên cảnh tầng 7. Hắn điên. Dù là tám người đều không có loại dũng khí này. Vượt ba cái cảnh giới người, tại toàn bộ học cung đều tìm không ra một cái, mọi người nghị luận thời điểm, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cầm kiếm mà đứng một cái chán nạn kiếm khách trên thân. Chán nạn kiếm khách không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Thánh Linh Giản, giống như một cái người trong suốt một dạng không có người đi chú ý hắn, nhưng cũng không ai dám coi nhẹ hắn. Tám người hắn cũng tới. Nghe đến các học viên nghị luận, Lô Tông Bình bọn họ cũng nhịn không được nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ cái kia chán nạn kiếm khách, trong mắt hiện lên kiêng kỵ. Tám người tại học cung ngốc 5 năm, một mực chưa từng tới Thánh Linh Giản, lần này xem ra là thật muốn tham gia. Tám người có thể chịu nhiều năm như vậy, toan tính quá lớn, hắn thì là hướng về phía nhất phẩm đại tông môn nội môn đệ tử mà đi. Tám người tại bên trong học cung tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhân vật, cũng là tuổi đi học tối cao học viên, tu vi càng là vô địch, đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Lần này tới Thánh Linh Giản, sợ là có thể mượn thần lực tẩy lễ, đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Thánh Linh Giản lớn như vậy dụ hoặc, có thể nhịn 5 năm, bọn họ là không thể không phục, còn có thể nhịn được không gia nhập bất luận tông môn gì, bọn họ càng thêm bội phục. Đến mức tám người cái tên này, không phải tên thật, là chính hắn lấy ngoại hiệu, ý tứ là chỉ cho phép hắn mai táng người khác, tiễn biệt người lên đường, không cho phép người khác giết hắn. Chân thật ngon nhân, Hoa Nhân Quyền. Trần Tiến nhìn lấy tám người cũng là kiêng kỵ và phần, ánh mắt liếc về đứng tại tám người bên cạnh Hoa Nhân Quyền, không khỏi sững sờ phía dưới. Cái này hơn một tháng đều không nhìn thấy Hoa Nhân Quyền, như thế nào cùng tám người lăn lộn cùng một chỗ? Chẳng lẽ hắn thành táng hạ nhân thuộc? Trần Tiến liếc Thái Khang Văn hai người liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ nói. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu hết sức căng thẳng. Mọi người đưa ánh mắt theo tám người trên thân thu hồi, nín hơi nhìn lấy trên lôi đài, đây rốt cuộc là một trận chịu chết cục vẫn là nghịch thiên cục, lập tức liền thấy rõ ràng. Nhân Quyền, hắn cũng là trong miệng ngươi Tô Mục. Tám người chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Mục, nhấp nô mở miệng. Hoa Nhân Quyền gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục chiến ý nồng đậm. Hắn cũng không phải là cùng Thái Khang Văn hai người một dạng trở thành táng hạ nhân thuộc, mà chính là dựa vào tự thân thực lực cùng thiên phú tin phục táng người, cùng táng người thành kết bái huynh đệ. Hắn cũng từ đầu đến cuối cũng không có đem Thái Khang Văn hai người để vào mắt, hắn một mực coi Tô Mục là thành đối thủ, chỉ là trước đó Tô Mục thực lực còn chưa đủ. May mà là Tô Mục tu luyện rất nhanh, không để cho hắn thất vọng. Chỉ hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng đi. Hoa Nhân Quyền lẩm bẩm, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, chiến đấu đã khai hỏa. Hướng. Chỉ thấy Thái Khang Văn hai người quát to một tiếng phía dưới, trái phải giáp công Tô Mục. Cùng bạo khí thế cùng mãnh liệt lực lượng, để mọi người hãi hùng kết vía. Đây là tại liều mạng. Vừa ra tay cũng là toàn lực, đây là tại đòi mạng hắn a. Hai cái thông thiên cảnh tầng 7 đánh một cái thông thiên cảnh tầng 4, cần thiết hay không? Hẳn là có thủ a. Bộ dạng này hắn chỉ có thể nhận thua, không phải vậy. Lôi đài chiến đấu đều là đồng dạng quy củ, rơi xuống lôi đài người vì thua, có thể chủ động nhận thua, bằng không đao kiếm không có mắt, chết cũng là chết vô ích. Hai cái này hỗn trướng. Tôn Phong hai người nhìn đến Thái Khang Văn hai người vừa ra tay cũng là toàn lực, dọa đến run chân, báo thủ thì báo thủ a, không phải muốn người ta mệnh làm gì? Không biết Lô Tông Bình coi trọng cỡ nào Tô Mục sao? Cái này là hoàn toàn không cho hai người bọn họ lưu một chút con đường sau này. Lô Tông Bình bọn họ không vui nhướng mày, lại không nói gì thêm. Đến được tốt. Vô pháp kiếm quyết, quỷ cấp. Tô Mục lại là dần dần hưng phấn, vì hôm nay nhất chiến hắn đã đợi hơn một tháng, toàn lực mà ra càng tốt hơn. Huy kiếm hắc ảnh quỷ mị xuất hiện, kiếm mạch uy lực toàn ra. Ngao ngao ngao. Kiệt kiệt kiệt. Âm u thanh âm không ngừng vần quanh, Thái Khang Văn sắc mặt hai người biến đổi, trong lòng không khỏi run rẩy, trước mắt càng là thấy không rõ tình huống, bị quỷ mị cho cuốn chặt lấy. Đây là cái gì chiến kỹ? Hai người gấp cắn đầu lưỡi, những thứ này quỷ mị không chỉ có quấy nhiễu bọn họ tầm mắt, càng là ảnh hưởng bọn họ tâm cảnh, đều nhanh muốn mất phương hướng đi vào. Cho đến chết nguy cơ đánh tới, mới khiến cho hai người bọn họ một cái giật mình, lập tức hoàn hồn. Ken ken. Không dám suy nghĩ nhiều, bổ về đằng trước, cự lực thông qua thân kiếm chuyển đến, để bọn hắn miệng hổ xé rách. Vụt vụt. Thái Khang Văn hai người bị một chiêu bức lui, tay phải nhịn không được run, túi đầu nhìn lấy máu tươi theo chuôi kiếm chảy đi xuống, hai người trong mắt cũng không khỏi hiện lên hoảng sợ. Hắn làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng? Vừa mới chiến kỹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt vẻ chấn động dần dần cứng ngắc, chỉ thấy Tô Mục chính rất ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn. Một chiêu bức lui bọn họ, rất ngạc nhiên là có ý gì? A, có ý tứ gì? Yếu như vậy? Tô Mục hầu nghi nhìn lấy Thái Khang Văn hai người, rõ ràng tiềm lực không kém gì hắn, làm sao thực lực sẽ như vậy yếu? cái này cũng thì phổ thông thiên kiêu trình độ, chưa nói tới tiềm lực vô hạn. Các ngươi không cần lưu thủ, xuất toàn lực. Tô Mục Kiếm chỉ hai người nói, không cần đến nhìn hắn tu vi thấp liền nhường. Bọn họ tại lưu thủ. Thái Khang Văn hai người bị lời này tức giận đến không được, coi như thực lực yêu nghiệt, cũng không cần đến như thế nhục nhã bọn họ. Nguyên lai là không có xuất toàn lực. Thì ra là thế, kém chút hủ chết ta. Chúng học viên gặp Tô Mục một chiêu bức lui Thái Khang Văn hai người dọa cho phát sợ, nghe nói như thế đều tuần tự thở phào, liếc nhau nhịn không được tự rêu cười rộ lên. Ta đã nói rồi, kém ba cái cảnh giới, hắn làm sao đều khó có khả năng thắng a. Khác tới nước, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, chớ trì hoãn mọi người thời gian. Nghe lấy phía dưới hô to thúc giục, Thái Khang Văn sắc mặt hai người đều tức thành màu gan heo, bọn họ thật không có tới nước, thật không có nương tay. Tô Mục thực lực vốn là có biến thái như vậy. Tô Mục, ngươi đừng quá mức. Ngươi thật làm chúng ta thì chút thực lực ấy sao? Nhưng như vậy nhận thua tuyệt không có khả năng. Hai người cắn răng quát lạnh, lui lại mấy bước, điên cuồng ngừng tụ cương khí. Tô Mục chiến kỹ quá mức quỷ dị, bọn họ quả quyết từ bỏ cận chiến, sử dụng đánh xa. Siêu siêu siêu. Hai người mỗi người sử dụng tự thân mạnh nhất chiến kỹ, trên thân để đó vạn trượng quang mang, đếm không hết cương khí bắn ra, như mũi tên mưa bao trùm trừ hai người bên ngoài lôi đài tất cả địa phương. Tô Mục trong mắt trải qua lệ quang, lúc này mới ra dáng. Vô pháp kiếm quyết, quỷ cấp, Huyền băng tuyệt. Vô pháp kiếm quyết thức thứ tư thuần âm, đồng thời âm khí rất nặng, phối hợp Huyền băng tuyệt sử dụng uy lực đem cao hơn một tầng lầu. Hai người hợp lực hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở a. Rốt cuộc đây chỉ là hắn một phần thực lực mà thôi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 787, Kim Tinh. T. Nương, cái này lại là cái gì chiến kỹ? Thái Khang Văn hai người run một cái, chỉ cảm thấy lạnh đến thực chất bên trong, lạnh đến linh hồn. Long tin tràn đầy công kích, lập tức sợ hãi. Ba ba ba. Thái Khang Văn hai người cương khí công kích bị Tô Mục đều phá nát, thậm chí đều không thể làm hao mòn rơi Tô Mục công kích nhiều ít lực lượng, tiếp lấy quỷ mị cương khí từng đạo liên tiếp đánh trên người bọn hắn, đem bọn hắn cương khí trực tiếp xé nát. Phốc phốc. Cương khí khải giáp phá nát về sau, chỉ dựa vào hai người thân thể căn bản là không có cách ngăn cản mạnh như vậy công kích, mỗi một đạo cương khí công kích rơi vào trên người, đều đem hắn nhóm đánh thổ huyết. Mấy chục đạo cương khí sắp đem bọn hắn đánh thành cái sảng, khắp nơi đều là huyết động vết thương, trừ trái tim cùng đầu bên ngoài, thì không có một chỗ là tốt. Đinh đinh. Thái Khang Văn hai người thanh kiếm cắm vào lôi đài, dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, nhưng theo trong miệng nôn ra một ngụm lớn máu tươi, vẫn là nhịn không được quỳ đi xuống. Ào ào ào. Toàn bộ thánh linh giản, chỉ có dòng nước xoạt thanh âm, trừ cái đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. Hai chiêu thiếu chút nữa đem bọn hắn đánh chết. Hắn là từ đâu tới quái vật? Tất cả không biết Tô Mục người đều bị dọa sợ, thậm chí bị dọa đến bờ môi run rẩy. Mà nhận biết Tô Mục người cũng bị dọa phát sợ, Tô Mục thực lực thật to vượt qua bọn họ dự đoán. Tô Mục hắn đã mạnh như vậy sao? Hoa tộc mọi người lẩm bẩm, hôm qua mới vừa ở cấp C học viện đánh bại Điền Nguyên, hôm nay thì đánh bại hai cái thông thiên cảnh tầng 7, đồng thời hai người xa so với Điền Nguyên mạnh hơn nhiều, có thể vẫn không thể nào tại Tô Mục trong tay chống qua hai chiêu, có phải hay không có chút mạnh quá phận? Chúng ta cùng hắn chiến lệnh, đã sai như vậy sao? Hoài nghi nhân sinh thì thảo, sau cùng đều hóa thành cười khổ, bọn họ khoảng cách Tô Mục là càng ngày càng xa. Lô Vinh, hắn một mực mạnh như vậy. Tôn Phong hai người nhìn ngốc, quay đầu nhìn đồng dạng nhìn ngốc Lô Tông Bình, lắp bắp hỏi. Lô Tông Bình hoàn hồn, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn nhận biết Tô Mục thời gian không dài, nhưng từ khi biết Tô Mục đến bây giờ, đúng là một mực cũng là cường thế như vậy. Hắn liền thiên cực cảnh đều giết nhiều cái. Trong lòng thì thảo, lời này hắn không thể nói ra miệng, không phải vậy phải đem Tôn Phong hai người hoảng sợ rơi nửa cái mạng. Quá yếu. Đánh bại Thái Khang Văn hai người, Tô Mục không chút nào cao hứng không nổi, cao mày lắc đầu, hắn vẫn cho là Thái Khang Văn hai người thực lực chí ít tương đương với thông thiên cảnh bắt trọng, không nghĩ tới yếu thành dạng này. Hắn chờ một tháng nhiều kết quả chính là dạng này, quá làm cho hắn thất vọng. Yếu. Nhìn ngốc mọi người sặc một cái, chỉ cảm thấy trái tim đều tại run rẩy, hai cái thông thiên cảnh tầng 7 đều bị ngươi đánh bại, đây là bọn họ quá yếu sự tình sao? Phúc. Thái Khang Văn hai người tức thì bị lời này tức giận đến lại lần nữa thổ huyết, giữ tận nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục, ngươi không cần đến làm nhục chúng ta như vậy. Muốn chém giết muốn giúp thịt, làm liền là, cần gì nhục nhã chúng ta? Sĩ khả sát bất khả nhục, khắc khi người quá đáng. Nhục nhã các ngươi. Tô Mục cười nhạt một chút, các ngươi còn thật sự không xứng. Ta tại Thông Thiên trụ phía trên cũng lưu lại một tấc hai tấc trưởng ấn, các ngươi giống như ta thành tích, không cảm thấy cùng ta kém quá xa sao? Vẫn là nói, Thông Thiên trụ căn bản không cho phép. Thông Thiên trụ đối với hắn mà nói khẳng định là không cho phép, nhưng đối với Thái Khang Văn hai người mà nói nhất định là chuẩn, không cần phải yếu như vậy mới đúng. Thái Khang Văn hai người liếc nhau, nguyên lai là bởi vì cái này mới đáp ứng bọn hắn khiêu chiến, mới ghét bỏ bọn họ quá yếu. Hai người trầm mặc, tâm hỏng không dám cùng Tô Mục đối mặt. Tô Mục thấy thế nhíu mày lại, phát hiện vấn đề, các ngươi thành tích là giả. Hai người cúi đầu, không có mở miệng. Ngầm thừa nhận, một tấc hai tấc, các ngươi là thay thế ta thành tích. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, nguyên lai hai người chẳng qua là mạo danh thay thế tiểu nhân. Tô Mục, ngươi thắng, chúng ta phục, chúng ta nhận. Chuyện cho tới bây giờ, mạnh miệng đã không dùng. Thái Khang Văn ngẩng đầu cười thảm một chút, lựa chọn nhận thua bằng mệnh. Siêu. Tô Mục huy kiếm giết ra hai đạo cương khí, trực tiếp đem Thái Khang Văn hai đầu người xuyên thủng, để thua chữ vĩnh viễn nói không nên lời. Lãng phí hắn hơn một tháng thời gian. Ta ghét nhất mạo danh thay thế ta tiểu nhân. Xích Huyền kiếm thu vỏ, Tô Mục lạnh lùng quét Thái Khang Văn hai người liếc một chút, quay người nhảy xuống lôi đài. Trên trận vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, đối với Tô Mục giết người cũng không có bao nhiêu cảm giác. Không có kịp thời nhận thua, chết cũng là chết vô ích. Tôn Phong hai người càng là trầm mặc, không dám nói một chữ. Tô Mục tiền đồ vô lượng, còn bị Lô Tông Bình coi trọng, bọn họ nào còn dám đắc tội Tô Mục. chỉ là hai bọn hắn tại Thái Khang Văn trên thân hai người phí tổn không ít tâm tư lực, đau lòng là khẳng định có. Thánh linh giản bắt đầu thả ngôi sao. Tô Mục vừa nhảy xuống lôi đài, chỉ thấy thánh linh giản phun tỏa hào quang, nương theo lấy bọt nước, tương đương duy mỹ. Tô Mục quay đầu nhìn về phía thánh linh giản, chỉ thấy ánh sáng hướng hắn đánh tới, đem hắn toàn thân bao phủ. A, ánh sáng chiếu thân thể, cũng cảm giác tu vi có chỗ bừng lòng. Cái này khiến Tô Mục đối thánh linh giản càng thêm hướng tới, tiếp nhận thần lực tẩy lễ, nhất định có thể để hắn tu vi tăng cường hai cái trở lên cảnh giới. Đinh đinh. Tại thánh linh giản hào quang bên trong, hai quả sáng chói chói mắt chấm nhỏ xuất hiện. Kim tinh, là kim tinh. Hai quả kim tinh. Ta giọt nương a, hắn có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nhìn đến hai ngôi sao nhan sắc là kim sắc, mọi người rung động, càng là không ngừng hâm mộ. Kim tinh. Thì liên táng nhân đều là thần sắc nhất động, nhìn chằm chằm kim tinh không rời mắt nổi con người, hai tay nhịn không được siết chặt bảo kiếm. Hắn lần này tới, mục đích chính là muốn đoạt được kim tinh, thu hoạch được vị trí tốt nhất. Hoa Nhân Quyền cũng âm thầm cắn răng, Tô Mục thành tích quá mức lóa mắt, hắn nhất định muốn vượt qua Tô Mục. Kim tinh. Tô Mục lại không tìm hiểu được kim tinh hàm nghĩa, các loại hào quang tiêu tán về sau, quay người bay đến Lô Tông Bình trước mặt bọn hắn, hỏi thăm kim tinh sự tình. Lôi đài cạnh tranh chia làm ba loại thành tích, theo thứ tự là đồng tinh, ngân tinh, kim tinh, ba loại thành tích có thể tiếp nhận thần lực tẩy lễ thời gian cùng vị trí đều không cùng. Lô Tông Bình hầu kết nhấp lô, đè xuống rung động trong lòng giải đáp nói. Tô Mục gật đầu, thì ra là thế. Lôi đài cạnh tranh không có quy định nhất định phải dựa theo ba sao tới đi. Tô Mục trầm ngâm một chút về sau, vớt cằm hỏi. Lô Tông Bình sững sờ, Trần Tiến bọn họ tất cả đều sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Ngươi còn muốn khiêu chiến bao nhiêu người? Hết thảy 6 viên ngôi sao, còn không thỏa mãn? Tô Mục nhún nhún vai, nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều kim tinh, cớ sao mà không làm đâu? Lô Tông Bình khỏe mắt run rẩy một chút, không thể không nói, Tô Mục khẩu vị là thật to lớn. Có thể là có thể thu hoạch được càng nhiều sao hơn, nhưng thánh linh giản từ trước tới nay, tăng cường tối đa cũng chỉ 3 cái cảnh giới. Ngụ ý thu hoạch được càng nhiều kim tinh cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tô Mục không nói gì thêm, hắn cho tới bây giờ thì không thích dựa theo trải qua hướng quy luật làm việc, huống chi hắn tình huống không giống nhau, hắn có 4 đầu ám mạch, mỗi một điều ám mạch bên trong đều là thiên phẩm mệnh phủ, đột phá độ khó khăn còn cao hơn người khác rất rất nhiều. 6 viên kim tinh, vô cùng có khả năng khó có thể giúp hắn đột phá 2 cái cảnh giới, chỉ có thu hoạch được càng nhiều kim tinh mới có thể vững vàng đột phá 2 cái trở lên cảnh giới. Tô Mục, hiện tại vấn đề lớn nhất là có người dám khiêu chiến ngươi sao? Lô Tông Bình khỏe miệng nổi lên một tia đắng chát, Tô Mục thực lực quá biến thái, hiện tại trừ thông thiên cảnh bắt trọng, ai dám theo ngươi ứng chiến? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 788, lấy lại danh dự. Lôi đài cạnh tranh thì có 2 lần cơ hội, một lần là thủ lôi, một lần công lôi, người nào đều khó có khả năng đem 50% cơ hội lãng phí ở Tô Mục trên thân. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, đối Lô Tông Bình truyền âm hai câu, liền xoay người bay đến nguyên lai trên lôi đài. Thái Khang Văn hai người thi thể đã bị dọn dẹp đi, trên lôi đài máu tươi cũng bị rửa sạch. Bạch. Cùng lúc đó, sát vách trên lôi đài cũng nhảy tới một người. Hoa Nhân Quyền. Tô Mục quay đầu nhìn đến trên lôi đài Hoa Nhân Quyền, hơi nhíu mày, kể từ khi biết Hoa Nhân Quyền cái này người bắt đầu, liền không có theo hắn trao đổi qua, gặp mặt số lần đều thiếu. Hoa Nhân Quyền gặp Tô Mục nhìn sang, hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Nhìn đến hắn trong mắt chiến ý, Tô Mục khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi là muốn theo ta đánh một trận sao? Hoa Nhân Quyền ánh mắt lấp lóe một chút, không nói gì, quay người nhìn về phía người khác. Hắn rất muốn cùng Tô Mục đánh một trận, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, hắn cần phải tiếp nhận thánh linh giản thần lực tẩy lễ, thu hoạch được càng nhiều đi đại tông môn tư bản, không thể cầm lấy tiền đồ đến đánh bạc. Ai dám nhất chiến? Hoa Nhân Quyền quét mắt mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, thông thiên cảnh bắt trọng. Cảm nhận được Hoa Nhân Quyền khí tức, Tô Mục không khỏi rất ngạc nhiên, cái này có thể so sánh Thái Khang Văn hai người mạnh hơn. Ta đến chiến ngươi. Hoa Nhân Quyền rất nhanh liền nên đón hắn đối thủ, đồng dạng là thông thiên cảnh bắt trọng, tu vi theo hắn tại cùng một trình độ. Đi xuống. Hoa Nhân Quyền nhìn lấy nhảy lên người kia, đạm mạc mở miệng. Cái gì? Người kia nhướng mày, có ý tứ gì? Ngươi không xứng làm đối thủ của ta, đi xuống. Ta không xứng. Cái kia nhân khí đến vui cười, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lăn xuống đi. Ngay tại người kia giận mà ra tay thời điểm, một đạo băng lạnh hét to vang lên, dọa đến hắn giật mình, quay đầu kiêng kỵ nhìn táng nhân liếc một chút, thành thành thật thật đi xuống. Không ai dám đắc tội táng nhân, dù là đồng dạng học sĩ đều muốn tại táng người trước mặt túi đầu là người. Thông thiên cảnh 9 tầng tới. Hoa Nhân Quyền cao giọng quát nói, đánh ra bản thân điều kiện. Hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, không phải vậy làm sao có thể cùng táng nhân kết bái, làm thế nào Tô Mục đối thủ? Thông thiên cảnh 9 tầng. Lại tới một cái mãnh nhân. Mọi người kinh hô, ào ào nhìn về phía Tô Mục, Hoa Nhân Quyền là mãnh nhân, Tô Mục cũng là một cái quái vật. Tô Mục không có hướng chúng học viên khởi xướng khiêu chiến, mà chính là nhiều hứng thú nhìn lấy Hoa Nhân Quyền, hắn muốn nhìn một chút Hoa Nhân Quyền thực lực như thế nào. Ta đến chiến ngươi. Không bao lâu, một cái thông thiên cảnh 9 tầng nhảy lên lôi đài, khiêu chiến Hoa Nhân Quyền. Hoa Nhân Quyền liếc hắn một cái, hài lòng gật đầu, cái này mới có tư cách làm hắn đối thủ. Tô Mục, ngươi có thể dám cùng chúng ta nhất chiến? Đột nhiên hét to đánh vỡ Tô Mục quan chiến mộng đẹp, chỉ thấy 5 người nhảy lên lôi đài, tất cả đều là thông thiên cảnh tầng 7, đồng thời đều là kém một bước liền có thể đột phá thông thiên cảnh bắt trọng. Thực lực tất cả đều muốn so Thái Khang Văn hai người cường hắn hơn. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn tu vi càng thêm làm gì chắc đó, càng bởi vì những thứ này người tất cả đều là bản thổ thiên tiêu. Bản thổ thiên tiêu. Tô Mục nhìn lấy những thứ này người ánh mắt híp lại, có phải hay không bản thổ thiên tiêu theo ánh mắt thần thái liền có thể nhìn ra. Các ngươi là đến vì Điền Nguyên báo thủ. Ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, mới vừa rồi còn tại sầu không có đối thủ, không nghĩ tới cái này tới. Ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Một người hừ lạnh nói, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt băng lãnh. có thể hay không bảo vệ lấy ngươi những bằng hữu kia không hề bị khi nhục, thì nhìn ngươi hôm nay biểu hiện. Chúng ta bản địa thiên kiêu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, mặt mũi này, hôm nay chúng ta nhất định phải tìm trở về. Tô Mục, nếu là ngươi có thể đánh bại chúng ta 5 người, chúng ta dám cam đoan, ngươi bằng hữu tại học cùng một ngày, thì tuyệt sẽ không nhận khi dễ. Có thể. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, rút ra Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm, bốn mạch đều mở. Linh kiếm. 5 người liếc mắt liền nhìn ra U Minh kiếm hạ cấp, không vui nhíu mày, cầm như vậy hạ cấp linh kiếm cùng bọn hắn đánh, là khinh thường vẫn là tại nhục nhã bọn họ. Dùng xong kiếm ý nghĩa ở đâu? Tiếp lấy 5 người thì mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ lên lôi đài là vì tìm về thể diện, Liều Linh đánh bại Tô Mục. Đinh đinh đang đang. Cái này người vẫn là cái tân sinh a, lợi hại a. Sát vách trên lôi đài chiến đấu đã khai hỏa, chúng học viên nhìn đến Hoa Nhân Quyền cường thế chiếm thượng phong, liên tục sợ hãi thán phục, coi như không bằng Tô Mục, cũng mạnh hơn tuyệt đại bộ phận người. Tiếp lấy bọn hắn cảm nhận được 5 người kia trên thân điên cuồng phun trào cương khí, lần lượt quay đầu nhìn về phía Tô Mục bên này, lập tức thì nhìn không chuyển mắt. Bên này chiến đấu, càng hăng hái. Vô Pháp Kiếm Quyết, Phần Thiên Cựu Trọng Quyết, Huyền Băng Tuyệt, Phong Quyết. Đối mặt 5 cái gần thông thiên cảnh bắt trọng cao thủ, Tô Mục không dám lười biếng, bốn đầu ám mạch điên cuồng vận chuyển, thực lực đều xuất hiện. Quy Tông, hiu hiu hiu. Đầy trời mưa kiếm hiện lên, điên cuồng thẳng hướng 5 người. Đinh đinh đinh đinh. 5 người biến sắc, không ngừng huy kiếm bổ ra mưa kiếm, nhưng muốn cận thân Tô Mục lại hết sức khó khăn. Thật mạnh. Chúng học viên nhìn đến lòng tràn đầy khó khăn, Tô Mục thực lực lại lần nữa vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Trước đó đánh bại cái kia 2 cái thông thiên cảnh tầng 7, lại còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Tôn Phong 2 người càng là nhìn đến toàn thân phát lạnh, bọn họ thế mà còn là đánh giá thấp Tô Mục thực lực. Keng. Hoa Nhân Quyền một kiếm đem đối thủ bước lui, nhìn đến hắn đứng ở nơi đó bất động, khó chịu nhíu mày. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hắn không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng vô tâm ham chiến, còn dám thất thần, chuyện này với hắn rất không tôn trọng. Đối thủ không có trả lời, chỉ là nhìn lấy sắt vách trên lôi đài khó khăn nuốt nước miếng. Hoa Nhân Quyền quay đầu nhìn qua, nhìn đến đầy trời mưa kiếm đem 5 cái thông thiên cảnh tầng 7 bức mệt mỏi đánh trả, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn, mạnh như vậy? Tô Mục cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. So hắn còn muốn khó có thể tiếp nhận là Tăng Nhân, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, sắc mặt tái xanh. Hôm nay vốn phải là hắn sân nhà, Hoa Nhân Quyền đều chỉ có thể làm hắn vật làm nền, không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu liền bị Tô Mục đoạt tận danh tiếng. Chờ hắn lên lôi đài, muốn đánh ra như thế nào chiến tích mới có thể đem Tô Mục đè xuống. Quy Tông, Phong Chi Sát. Tô Mục quát to một tiếng, đầy trời mưa kiếm cấp tốc hội tụ thành một thanh cự kiếm, trong tay Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm xen lẫn, hợp hai làm một hướng về 5 người bộ tới. Hiu hiu hiu. Đồng thời từng đạo pha tạp lấy kiếm thế phong nhận theo 4 phương 8 hướng thẳng hướng 5 người. Như đòn công kích này phía dưới, 5 người căn bản không có phản kích cơ hội, chỉ có thể bị bắt buộc phòng thủ. Phá. Ầm ầm. Tại 5 người kiệt lực gào rú phía dưới, nổ vang rung trời để toàn bộ thánh linh giản đều chấn động. Phốc suy phốc suy. Khói bụi bốc lên bên trong, xuyên thấu âm thanh không ngừng vang lên, máu tươi không ngừng báo tố tung tóe. Mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục cái kia lôi đài, hô hấp ngừng lại, e sợ cho một ánh mắt run rẩy thì bỏ lỡ trọng yếu một màn. T. Các loại khói bụi tan đi, mọi người cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, hung hăng hít vào khí lạnh. Chỉ thấy kiên cố lôi đài, vào thời khắc này đã sụp đổ, hóa thành cho tàn. Vừa mới nhất kích, hủy thiên diệt địa. Cái kia 5 cái bản thổ thiên kiêu, toàn thân phủ đầy vết máu, bị phong chi sát thương tổn vết thương chồng chất. Đáng giận. Táng Nhân triệt để nhịn không được, nhìn chằm chằm chỉ là nhiễm cho bụi Tô Mục đầy mặt dữ tợn. Lần này thánh linh giản, hắn là đệ nhất, bây giờ lại muốn bị Tô Mục cướp đi, mà hắn muốn vượt qua Tô Mục, trừ thử tự tìm cái chết, không có lựa chọn thứ hai. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 789, các ngươi có đánh hay không? Ai? Hoa Nhân Quyền thần sắc ngưng kết thật lâu, sau cùng hóa thành thở dài, trong mắt dâng lên tia chút tuyệt vọng, thì liền 5 cái thông thiên cảnh tầng 7 đều không phải là Tô Mục đối thủ, hắn muốn vượt qua Tô Mục, chính là xa xa khó vời. Tô Mục, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tại Hoa tộc thời điểm hắn liền không có đem Thái Khang Văn 2 người để vào mắt, chỉ coi Tô Mục là thành địch giả tưởng, sự thật chứng minh hắn là đúng. Nhưng sự thật cũng chứng minh hắn là sai, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục. Thắng Nhân đại ca hắn, cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Hoa Nhân Quyền chợt trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Thắng Nhân, gặp thần sắc hắn dữ tợn, hai đầu lông mày lập tức hiện lên lo lắng. Lấy Táng Nhân cao ngạo, vô cùng có khả năng làm ra không lý trí hành động, muốn là cùng Tô Mục một dạng vượt 3 cái cảnh giới khiêu chiến, đây chính là sẽ chết. Cái này tiểu xuất sinh, làm sao mạnh như vậy? Hạ tộc thiên kiêu bên trong, Hạ Minh thần sắc mặt hết sức khó coi, mới bao lâu không thấy, Tô Mục là càng ngày càng yêu nghiệt, bọn họ đều chỉ có thể nhìn bóng lưng. Bây giờ nói gì báo thủ? Về sau đều bất trêu chọc Tô Mục a, cũng đừng lại cùng Hoa tộc lên xung đột. Hạ Minh thần yên lặng thở dài, quay đầu đối Hạ tộc thiên kiêu nói, hiện tại Tô Mục quật khởi là thế bất khả kháng, vốn là bọn họ còn có thể trông cậy vào Nghe Thường công chúa, nhưng nàng hiện tại đã rời đi. Vẹn vẹn dựa vào bọn họ, đã không có tư cách cùng Tô Mục đối nghịch. Chúng hạ tộc thiên kiêu đều trầm mặc không có lên tiếng, bọn họ rất khó chịu, nhưng đều chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này. Bọn họ còn không có bại. Cái kia 5 cái bản thổ thiên kiêu mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng không có đến mất đi chiến đấu lực trình độ, chiến đấu cũng không có kết thúc. Muốn là nhiều lĩnh ngộ mấy khối kiếm cốt liên tốt. Trên tay sắc kiếm vung lên, Tô Mục âm thầm lắc đầu, hắn thực lực bây giờ cực hạn cũng là thông thiên cảnh bắt trọng trở xuống, muốn đánh bại 5 cái tiếp cận thông thiên cảnh bắt trọng cao thủ, so sánh cố hết sức. Tô Mục, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất yêu nghiệt. Nhưng ngươi không cần phải đánh chúng ta người, nếu như ngươi học hội khiêm tốn, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Khiêm tốn? tiểu đế quốc người tới thì đáng đời hèn mọn. Tô Mục khinh thường cười một tiếng, làm sao lại không thấy các ngươi những thứ này bản thổ thiên kiêu học hội khiêm tốn đâu. Năm người khó chịu hừ lạnh, ăn vào một viên thuốc sau đem Tô Mục vây quanh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thì chút thực lực ấy sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Vừa mới đã là ngươi toàn bộ thực lực a. Hiện tại ngươi cái kia kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn. Hướng. Năm người hét to lấy, trên thân bắn ra càng thêm cường đại khí tức. Nhìn đến năm người thi triển thủ đoạn, Lô Tông Bình bọn họ nhất thời khẩn trương lên, theo bọn họ biết, Tô Mục thủ đoạn chỉ những thứ này, thủ đoạn đã sử dụng hết, không thể ngăn chặn năm người, chỉ sợ muốn chuyển. Tôn Phong hai người nhìn đến bọn họ khẩn trương lo lắng, trong lòng liền nắm chắc, yên lặng lắc đầu thở dài, lại người tiên, chung quy là đến cực hạn. Bất quá có thể đánh đến một bước này, đã vô cùng yêu nghiệt. Tô Mục nhìn lấy năm người cầm ra bản thân át chủ bài, khẽ lắc đầu, phía sau lưng chấn động. Tê lạc. Ý phục xé rách, xích huyền vũ triển khai. Oanh. Cuồng bạo dưới khí thế, Tô Mục trực tiếp bay lên không trung. Phong chi sát. Quát lạnh phía dưới, băng hỏa lực lượng điên cuồng tràn vào xí vũ bên trong, sau đó bắn mạnh mà ra, giống như cái này đến cái khác đạn pháo rơi xuống. Hiu hiu hiu. Năm người ngẩng đầu nhìn biến sắc, một màn này mặc dù không có mưa kiếm cùng bố, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Phá vỡ hắn. Năm người cùng một chỗ giết đi lên, xí vũ không so kiếm cường, cũng chỉ có cái này một đợt công kích, chỉ cần ngăn trở, Tô Mục thì không còn thủ đoạn nữa quản thúc bọn họ. Đinh. Oanh. Thế mà bọn họ đánh giá thấp xí vũ uy lực, đánh giá thấp hai loại thuộc tính lực lượng nổ tung uy lực. Chỉ là vừa đối mặt, kịch liệt oanh tạc liền đem bọn hắn đánh xuống, thừa nhận cuồng oanh lạm tạc giống như công kích. Huyền băng tuyệt, quỷ khắp. Phần thiên cửu trọng quyết, quy tông. Tô Mục giữa không trung đem vô pháp kiếm quyết hai thức phân biệt dung hợp một loại thuộc tính lực lượng, trong tay hội tụ ra một thanh quỷ mị quấn quanh cự kiếm. Ngao ngao ngao. Kiệt kiệt kiệt. Mang theo quỷ mị kiệt cười, cự kiếm hướng về năm người đỉnh đầu đánh xuống. Không tốt. Năm người chỉ là ngăn cản Sí Vũ cũng đã là mệt mỏi phản kích, nhìn đến cự kiếm đánh hạ đến, sắc mặt đều trắng, không có phương pháp phân thân phía dưới, bọn họ rất khó ngăn cản một kích này. Các ngươi đứng vững. Trong nháy mắt năm người làm ra an bài, từ hai người đứng vững Sí Vũ, ba người đi đón ở Tô Mục cự kiếm. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ khóc kiệt tiếng cười âm lọt vào tai, quấy nhiễu tâm thần, năm người đều là lần đầu thể nghiệm vô pháp kiếm quyết thức thứ tư uy lực, bất ngờ không để phòng tâm thần nhiễu loạn, công kích lực độ trực tiếp tiểu không sai biệt lắm hai thành. Ở thời điểm này mất đi hai thành chiến đấu lực, cực kỳ chí mạng. Phốc suy phốc suy. Đứng vững Sí Vũ hai người trước tiên gặp nạn, Sí Vũ theo bọn họ bả vai xuyên qua, sau đó nổ tung. Ầm ầm. Trong mắt mọi người, hai người bị oanh nổ ra lôi đài phạm vi, ngã trên mặt đất không cách nào động đậy, trực tiếp hôn mê. Mà nên đón cự kiếm ba người càng thêm tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không dám nhìn liếc một chút hai người kia xuống tràng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần. Đinh đinh đinh. Cự kiếm đè xuống, ba người huy kiếm ngăn trở, thế mà vẫn chỉ là nửa cái hô hấp thời gian bọn họ thì trước sau không chịu nổi, tất cả đều đẫm máu. Phanh phanh phanh. Ba người bị cự kiếm đè xuống, nện ở đã hóa thành phế tích trên lôi đài, đập ra một cái hố sâu. Nhân thua. Chúng ta thua. Tại khói bụi bốc lên bên trong, khó khăn âm thanh vang lên, bên trong xen lẫn kịch liệt thống khổ. Lại không nhận thua, cũng chỉ có chết. Tô Mục thu hồi lực lượng, cự kiếm tiêu tan trên không trung, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Một trận chiến này, tiêu hao không nhỏ. Lấy ra một bình khôi phục tính đan dược căn bảo, hạ xuống đi. Trong hố sâu, ba người kia quần áo tả tơi, máu me khắp người, nằm tại trong hố lòng còn sợ hãi thở dốc, kém một chút, bọn họ thì mất mạng. Chúng ta phục. Ba người nhìn đứng ở bờ hố Tô Mục, từ đáy lòng mở miệng, bọn họ là thật phục. Tô Mục hơi hơi gật đầu, không nói gì, quay đầu nhìn về phía sắt vách lôi đài. Các ngươi còn không đánh? Hắn đều đánh xong, làm sao còn đứng ở nơi đó bất động? Hoa Nhân Quyền hai người khỏe mắt quất một chút, tỉnh táo lại, nhìn nhau im lặng, người đánh ra biến thái như vậy chiến đấu, bọn họ cái nào còn có tâm tư đánh? Không phải, ngươi xem chúng ta làm gì, còn muốn xem chúng ta chiến đấu? Hoa Nhân Quyền hai trong lòng người có chút khó chịu, bọn họ chiến đấu coi như đánh lại đặc sắc, so sánh lên Tô Mục đều là ảm đạm vô quang. Tại hai người bọn họ nhìn đến, đây không phải đến quan chiến, ngược lại là tại xem bọn hắn chuyện cười. Đánh đi. Hoa Nhân Quyền trong lòng yên lặng thở dài, quay người kiếm chỉ đối diện người kia. Người kia lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ đành động thủ. Đinh đinh đang đang. Hai người đánh khí thế ngất trời, nhưng nghiêm túc quan chiến cũng chỉ có Tô Mục, người khác chú ý lực vẫn là đặt ở Tô Mục trên thân. Dù là Tô Mục chỉ là đứng tại bất động, dù là trên lôi đài chiến đấu lại đặc sắc, cũng không kịp hắn có sức hấp dẫn. Thả ngôi sao. Thánh linh giản lại lần nữa phóng ra quang mang, ánh sáng bao phủ lại Tô Mục, năm ngôi sao trên không trung trong quang hoa hiện hiện. Kim tinh, lại là kim tinh. Hết thảy 7 viên kim tinh, người khác dù là chiến 3 trận, chấm nhỏ số lượng cũng khó vượt qua hắn. Đây là số lượng vấn đề sao? Kim tinh, có thể có mấy người thu hoạch được kim tinh. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 790, toàn bộ bảo quyền. Nhìn đến Tô Mục lại đạt được 5 viên kim tinh, chúng học viên hâm mộ ánh mắt đều đỏ, dù là chỉ là một khóa kim tinh, cũng là bọn hắn không cách nào đạt tới thành tích. Tô Mục nhìn lấy tại bầu trời lập lòe kim tinh, mỉm cười, thì tiếp tục xem Hoa Nhân Quyền chiến đấu. Hoa Nhân Quyền hai người không có bởi vì thả tinh sự mà phân thần, rốt cuộc cái này là nằm trong dự liệu, đều làm bao đủ sức lực tại chiến đấu. Nhìn đến Hoa Nhân Quyền đem thông thiên cảnh 9 tầng đối thủ áp chế, Tô Mục tán thưởng gật đầu. Thiên điêu đồng dạng nhiều nhất cũng là tại vô địch cùng cảnh giới, Hoa Nhân Quyền có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, đã là nghiền ép đại bộ phận thiên điêu. Keng. Đa tạ. Hoa Nhân Quyền sau cùng một kiếm đem đối thủ bước xuống lôi đài, ôn quyền nói. Tiếp lấy Thánh Linh Giản liền bắt đầu thả ngôi sao, một ngôi sao bạc trên không trung lập lòe. Nhìn lấy ngân tinh, Hoa Nhân Quyền lại một chút cũng cao hứng không nổi, so với Tô Mục kim tinh, hắn ngân tinh thì như khối thép một dạng, ảm đạm vô quang, còn chỉ có một khỏa. Tô Mục, ngươi vượt qua ta cũng nhiều nhất là chất lượng phía trên, về số lượng ta nhất định muốn vượt qua ngươi. Hoa Nhân Quyền trong mắt chứa chiến ý nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục hướng học viên khởi xướng khiêu chiến. Người nào đến đánh với ta một trận? Xem hết Hoa Nhân Quyền chiến đấu, Tô Mục cũng quay người nhảy lên một cái khác lôi đài, hắn chỉ có thể là lấy thêm kim tinh. Người nào đến đánh với ta một trận? Tô Mục đứng trên lôi đài quét mắt chúng học viên, khởi xướng khiêu chiến. Dưới lôi đài học viên đối mặt đến Tô Mục ánh mắt ảo ảo cúi đầu xuống, liền năm cái thông thiên cảnh tầng 7 thiên kiêu đều đánh bại, bọn họ ai còn dám cùng Tô Mục đánh một trận? Khác nói thông thiên cảnh tầng 7, cho dù là thông thiên cảnh 8 tầng đều không có cái này lực lượng. Thông thiên cảnh 8 tầng trở xuống, 8 người. Thấy không có người dám ứng chiến, Tô Mục đánh giá một chút, cất cao giọng nói, 8 người cùng một chỗ chiến hắn, cần phải có lá gan này a. Khiêu chiến 8 người. Mọi người kinh hô, bội phục Tô Mục gan lớn, đồng thời một số người bắt đầu tâm động, nhưng muốn nghĩ bọn hắn vẫn là từ bỏ, dù là đánh bại Tô Mục lại như thế nào. Bọn họ lại có thể được cái gì chỗ tốt, còn muốn rơi cái lấy nhiều khi ít tên tuổi. Bọn họ bại lại càng không cần phải nói, danh tiếng bừa bộn, bút chướng này tính thế nào đều không có lời. Đánh thắng ta, để một khỏa kim tinh. Tô Mục sớm biết là loại tình huống này, trực tiếp thả ra đại chiêu. Một khỏa kim tinh dụ hoặc, không có người có thể chống đỡ được. Trước đó hắn hỏi tham qua Lô Tông Bình, trừ đồng tinh không thể để cho bên ngoài, ngân tinh cùng kim tinh đều có thể để, nhưng chỉ có thể nhường ra giữ gốc 6 viên trở lên, hắn nhiều nhất ném ra ngoài một cái kim tinh làm dụ hoặc. Một khỏa kim tinh. Cái này bùm tấn rơi xuống, trực tiếp trong đám người gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người tim đập thình thịch. Đừng nói đồng dạng học viên, cho dù là táng nhân đều là tâm động không ngừng. Kim tinh thành tích tại học cung trong lịch sử cũng chỉ là xuất hiện qua chỉ là mấy lần, mà 7 viên kim tinh càng là chỉ có lần này. Mà một khỏa kim tinh có khả năng mang đến ích lợi, càng là đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Ta đến chiến ngươi. Ta, tính ta một người. Còn có ta. Lập tức, thông thiên cảnh tầng 7 học viên như điên hướng lên lôi đài, rất nhanh liền đầy đủ 8 người. Dưới đài còn tụ tập không ít thông thiên cảnh tầng 7, không có kịp thời xông đi lên cũng chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía Tô Mục. Còn có thể thêm nhiều một người sao? Thêm ta một cái a, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Đều đã 8 cái, nhiều ta một cái không nhiều, thêm ta một cái a. Có thể. Tô Mục hơi hơi gật đầu, 8 người cùng 10 người khác nhau đại sao? Rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói không có khác nhau. Nhiều nhất 10 người. Vượt qua 10 người lời nói, thì thật vượt qua hắn cực hạn. Cũng không thể tại lôi đài cạnh tranh phía trên vận dụng ám mạch lực lượng a. Ám kinh ám sát không có khả năng ngừng bước, ám mạch lực lượng nhất định phải lưu cho bọn hắn, không thể làm tiểu dụng. Đa tạ. Hai cái thông thiên cảnh tầng 7 thiên kiêu lập tức lui lên lôi đài, cảm tạ Tô Mục cho bọn hắn cơ hội lần này. Dưới đài không có đoạt đến danh ngạch người đều là tức giận đến đấm ngực dậm chân, thì chậm một bước, vẹn vẹn chậm một bước mà thôi, cơ hội thật tốt cứ như vậy không có. Chờ lát nữa ngươi thua cái này kim tinh về người nào? Còn chưa bắt đầu đánh, 10 người liền bắt đầu quan tâm kim tinh thuộc về. Rốt cuộc kim tinh chỉ có một khỏa, luôn không khả năng chia đều, việc này trước hết xác định. Ta sau cùng bại trong tay người nào, kim tinh thì về người nào? Tô Mục huy kiếm, đây không phải rất đơn giản sự tình à? 10 người gật đầu, dạng này cũng tốt, kết quả là hào hào rút kiếm, ánh mắt sắc bén, không chỉ có là đối Tô Mục, càng là đối với mặt khác 9 người, bọn họ không chỉ muốn đánh bại Tô Mục, còn muốn thắng qua mặt khác 9 cái đối thủ cạnh tranh mới được. Tới đi. Tô Mục bắt đầu thiêu đốt 4 đầu ám mạch lực lượng, thu hồi xích huyền vũ lại lần nữa triển khai. Nhưng hắn chờ một lát, đối diện 10 người lại không có chút nào động tác, sắc mặt đều biến đến do dự. Các ngươi đang chờ cái gì? Tô Mục cau mày nói, ngay sau đó bước ra một bước, đã không thể động thủ trước, vậy hắn thì động thủ. Chờ một chút. Gặp Tô Mục muốn động thủ, một người vội vàng đưa tay ngăn cản, hơi hơi do dự một chút thì nhảy xuống lôi đài. Ta không đánh. Gặp hắn bỏ quyền, còn lại 9 người cũng cấp tốc dao động, không rên một tiếng liên tiếp nhảy xuống lôi đài. Tô Mục đuổi theo ra mấy bước, có chút ngộng, làm sao đột nhiên thì không đánh? Chẳng lẽ một khỏa kim tinh dụ hoặc còn chưa đủ? Không cần phải à, một khỏa kim tinh sức dụ dỗ là không thể nghi ngờ, trước đó người nào không điên cuồng? Khẳng định là bởi vì hắn nguyên nhân. Nhưng bây giờ không có thời gian đi nghiên cứu, Tô Mục đành phải quay đầu nhìn về phía người khác, đã thấy những cái kia thông thiên cảnh tầng 7 học viên từng cái lần lượt trầm mặc, túi đầu xuống không nói một lời. Thì liền thông thiên cảnh 8 tầng cũng là như thế. Có người đang làm trò quỷ. Cổ quái như vậy tình huống, để Tô Mục soạt nhất định là có người đang làm hắn. Là ai? Chẳng lẽ lại là bản thổ thiên tiêu? Tô Mục ngắm nhìn bốn phía, hắn bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ có bản thổ thiên tiêu, nhưng bản thổ thiên tiêu thật có như thế đồng lòng. Huống chi bản thổ thiên tiêu không có tất muốn làm như thế, hắn đã nhiều lần đánh bại bản thổ thiên tiêu, theo đạo lý sẽ chỉ tới khiêu chiến hắn, tìm về thể diện, không cần phải xuất hiện e sợ tình hình chiến tranh huống. Ừm. Ngắm nhìn bốn phía về sau, Tô Mục ánh mắt nhất định, nhìn về phía Táng Nhân. Chỉ thấy Táng Nhân khỏe miệng hiện ra vẻ đắc ý cười lạnh, Tô Mục ánh mắt híp lại, việc này chỉ sợ cùng Táng Nhân thoát không căn hệ. Tô Mục, thấy tốt thì lấy, 7 viên kim tinh, đầy đủ ngươi dùng. Táng Nhân bờ môi hé mở, truyền âm nói, hắn muốn vượt qua Tô Mục, đoạt lại vốn thuộc về mình quang huy là không thể nào, chỉ có thể dùng này thủ đoạn đến chèn ép, sau đó theo về số lượng vượt qua Tô Mục. Vừa mới cũng là hắn truyền âm cho những người kia, để bọn hắn từ bỏ chiến đấu, bằng không về sau hắn gặp một cái đánh một cái. Không phải vậy tùy ý Tô Mục tiếp tục đánh xuống, hắn liền về số lượng đều khó có khả năng vượt qua. Hắn không có khả năng cũng theo vượt ba cái cảnh giới khiêu chiến, không nói đến thiên cực cảnh mỗi một cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, liền xem như tại thông thiên cảnh, hắn đều làm không được. Ta không có đắc tội qua người đi. Tô Mục ánh mắt băng hàn, hắn cùng Táng Nhân trước kia không đoán, ngày nay không thủ, như thế nhằm vào hắn mục đích ở đâu? Lần này Thánh Linh Giản là ta một người sân khấu, ngươi quá ưu tú, vẫn là thu liễm một chút tốt. Táng Nhân nhấp nô truyền âm, vẫn chưa rõ sao. Ai dám trở thành hắn chướng ngại, hết thảy không có quả ngon để ăn. Ôi. Tô Mục cười lạnh, chỉ là bởi vì hắn thành tích quá tốt, thì dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Vậy ta ngay tại Thánh Linh Giản chờ ngươi. Đối táng nhân nhấp nô truyền âm một câu, Tô Mục quay người nhảy xuống lôi đài, đi qua táng nhân chặn ngang một chân, sẽ không còn có người khiêu chiến hắn, chỉ có thể cầm lấy 7 viên kim tinh tham gia thần lực tẩy lễ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, tiểu tử, nhìn đến ngươi không thể không nhiều nuốt một phần thần lực. Người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên, Tô Mục cười nhạt một chút, hắn vốn không ý muốn hại người, tiếp đó, chỉ hy vọng táng nhân đừng hối hận tự mình làm qua quyết định. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 791, ngạo thị quân hùng. Cùng ta đấu. Táng nhân nhìn đến Tô Mục thành thành thật thật nhảy xuống lôi đài, khinh thường cười lạnh, tại thanh trì học cung, có phân lượng theo hắn tách ra vào tay, ít càng thêm ít. Cho dù là viện trưởng, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Tô Mục, chuyện gì xảy ra? Tô Mục trở lại Lô Tông Bình bên kia, bọn họ lập tức vây tới hỏi thăm là tình huống như thế nào. Tô Mục lắc đầu không nói gì thêm, không muốn đem Lô Tông Bình bọn họ liên lụy vào, bọn họ thêm lên đều không phải là táng nhân đối thủ. Nhưng Lô Tông Bình bọn họ đã phát hiện manh mối, là táng nhân. Táng người thần sắc biến hóa bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có táng người mới có thể làm đến việc này, không phải vậy ai có thể để nhiều như vậy học viên không dám ứng chiến. Đáng giận. Chúng ta không có có đắc tội hắn a. Hắn dựa vào cái gì làm như thế? Vẫn cho là hắn là quang minh lỗi là người, không nghĩ tới cũng là bực này tiểu nhân. Lô Tông Bình bọn họ tức giận đến cắn răng, cái này rõ ràng cũng là khi dễ người. Tôn Phong hai người thấy thế, yên lặng thối lui mấy bước, táng nhân, bọn họ đắc tội không nổi. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Vì hoa nhân quyền trải đường. Trần Thiến không hiểu, Tô Mục cùng táng nhân không oán không cừu, hôm nay mới gặp mặt, tại sao muốn nhằm vào Tô Mục? Không có khả năng, hoa nhân quyền liền xem như theo hắn thành anh em kết bái, cũng sẽ không như thế làm. Hắn làm như vậy sẽ chỉ là vì chính mình. Lô Tông Bình ánh mắt sắc bén, nghiêm chỉnh hiểu rõ hết thảy. Táng nhân chờ 5 năm, chỉ vì chờ hôm nay, tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào đoạt lấy hắn danh tiếng. Đại tông môn chiêu đồ, thánh linh giản thành tích cũng sẽ đặt vào trong khảo hạch, hắn sao lại để Tô Mục bắt hắn cho đè xuống? Nghe lấy Lô Tông Bình phân tích, Trần Thiến bọn họ đều gật đầu tán thành, nhưng cũng càng thêm tức giận, tài nghệ không bằng người, thì đùa nghịch trò hề này. Có bản lĩnh chính mình cũng đi vượt ba cái cảnh giới khiêu chiến. Lô Tông Bình khoát khoát tay, cho Trần Thiến bọn họ đánh một cái ánh mắt, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, mà chính là trấn an Tô Mục. Tô Mục, ngươi, ta không sao, mọi người không cần lo lắng. Lô Tông Bình vừa mở miệng muốn an ủi, Tô Mục thì khoát tay đánh gậy hắn lời nói, cười nhạt nói 7 viên kim tinh đối với ta mà nói đã đầy đủ không phải sao? Lô Tông Bình ngạc nhiên, sau đó cười nhạt gật đầu, hắn liền sợ Tô Mục nghĩ quẩn. Chúng ta cũng nên đi xuống chiến đấu. Tô Mục, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tô Mục gật đầu, các loại Lô Tông Bình bọn họ rời đi về sau an vị phía dưới nghỉ ngơi. Lôi đài chiến bắt đầu đánh lửa nóng, Lô Tông Bình bọn họ tình hình chiến đấu rất không tệ, một nửa người cầm tới lục tinh cần phải không có vấn đề gì. Có thể xông qua kiếm nhai đều không yếu, mà cái kia 5 cái không có xông qua kiếm nhai thì so sánh treo. Bất quá nhiều chàng như vậy chiến đấu, lớn nhất xem chút vẫn là Hoa Nhân Quyền, tiếp xuống tới 2 cuộc chiến đấu, hắn đều lấy so sánh đại ưu thế đạt được thắng lợi, thành công thu hoạch được 6 ngôi sao bạc. Nhưng 6 ngôi sao bạc hiển nhiên không thể thỏa mãn Hoa Nhân Quyền, chỉ thấy hắn lại bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, lần này là 5 cái thông thiên cảnh 9 tầng. Lôi đài cạnh tranh có thể đánh nhiều chàng, nhưng phía dưới một trận nhất định muốn so trước một trận người nhiều. Hoa Nhân Quyền lần này khiêu chiến 5 cái thông thiên cảnh 9 tầng nếu là có thể thắng lợi, cái kia phía dưới một trận thì muốn ứng đối 8 cái thông thiên cảnh 9 tầng. Quan chiến học viên đưa ánh mắt tập trung tại Hoa Nhân Quyền trên lôi đài, Hoa Nhân Quyền là gần với Tô Mục người, có thể hay không cầm tới 11 ngôi sao bạc thì đều xem trận này. Keng. Ầm. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu qua về sau, Hoa Nhân Quyền tiếc nuối bị thua, đập tại dưới lôi đài. Đáng giận, thì kém một chút, thì kém một chút. Hoa Nhân Quyền không cam lòng đấm lấy đất mặt, thì kém một chút hắn liền có thể thu hoạch được 11 ngôi sao bạc, tại chất lượng phía trên thua với Tô Mục, tại về số lượng vẫn không thể nào vượt qua, quá không cam lòng tâm. Mọi người thấy tiếc hận lắc đầu, nhưng cái này chiến tích cũng để bọn hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng. Còn có một cơ hội. Hoa Nhân Quyền không hề từ bỏ, thủ lôi thất bại, hắn còn có thể công lôi, ngân tinh lấy không được, hắn liền lấy đồng tinh. Lôi đài cạnh tranh thời gian không như trong tưởng tượng lớn lên, lên lôi đài chiến đấu phần lớn là loại A học viện học viên, mà cấp B học viện cùng cấp C học viện đều chỉ là đi lên đi cái lướt qua, rèn luyện một chút thực lực. Cấp B học viện cùng cấp C học viên tâm lý đều vô cùng rõ ràng, bọn họ liền nhị phẩm đại tông môn cũng khó khăn thêm vào, trừ phi đi vào làm việc lặt vặt, nhưng không có người cam tâm chỉ là làm việc lặt vặt, bọn họ đều cùng táng nhân một dạng, tại đánh bạc. Bọn họ muốn đem thánh linh giản cơ hội lần này dùng tại trên lưới lao, dùng cho bay lên. Không có hai học viện lớn học viên liều mạng chiến đấu, lôi đài cạnh tranh nhân số tương đương với thiếu 2/3, kết thúc tự nhiên là nhanh. Bạch. Các loại lôi đài cạnh tranh kết thúc không sai biệt lắm, táng nhân rốt cục đăng tràng, chấm dứt cường khí thế hạ xuống trên lôi đài, nhìn xuống tất cả mọi người. Người nào đến đánh với ta một trận? Thanh âm vang vọng thánh linh giản, không có một người đáp lại, càng không có một người trèo lên lôi đài khiêu chiến. Toàn bộ học viện thực lực có thể cùng táng nhân đọ sức, ít càng thêm ít, cùng hắn tu vi tương đương không muốn đi lên ném cái mặt này, táng nhân cũng chướng mắt bọn họ. Không có người tới. Táng nhân gặp thật lâu không có người tới, thì chỉ vào một người học viên nói: "Đi gọi học sĩ tới." Mọi người nghe tiếng sững sờ một chút, ngay sau đó cả kinh không nhẹ, đây là không khiêu chiến học viên trực tiếp khiêu chiến học sĩ. Cuồng ngạo, bá khí. "Nhanh đi." Học viên kia không dám thất lễ, vội vàng chạy tới gọi học sĩ. Không bao lâu, thì có 10 cái học sĩ tới. Thực lực tất cả đều tại thiên cực cảnh trung kỳ trở lên. Bọn họ rất cho táng người mặt mũi, dù là tới là bị thua cũng không để ý, có thể định nọ táng nhân là bọn họ hy vọng. Làm phiền chư vị học sĩ, lên trước tới một cái thiên cực cảnh 6 tầng. Táng nhân tu vi tại thiên cực cảnh ngũ trọng, hắn cùng Hoa Nhân Quyền một dạng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Thiên cực cảnh 6 tầng. Trong lòng mọi người chấn động, cả kinh không nhẹ, tại thiên cực cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nói phía trên là kinh hãi thế tục. Lập tức, một cái thiên cực cảnh 6 tầng học sĩ đi qua ứng chiến. Rầm rầm rầm. Chiến đấu thanh âm như hoành minh, Tô Mục nhìn lấy chiến đấu ánh mắt chớp lên. Ngược lại là có chút thực lực. Hắn coi nhẹ không sai, Lô Tông Bình bọn họ lại sắc mặt dần dần khó coi, quay đầu nhìn Tô Mục hai đầu lông mày đều là lo lắng. Tô Mục, ngươi về sau nhất định muốn cẩn thận Táng Nhân. Thêm vào đại tông môn lời nói, không nên cùng Táng người lựa chọn cùng một cái tông môn. Táng Nhân tại thiên cực cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến, thật sự là khủng bố. Tô Mục coi như bây giờ có thể vượt ba cái cảnh giới, đến thiên cực cảnh còn có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Cái này có thể khó mà nói. Một khi cùng Táng Nhân triệt để trở mặt, Tô Mục về sau thì phiền phức lớn. Tô Mục không thèm để ý cười cười, vượt một cảnh giới mà thôi, rất mạnh sao? Chờ hắn đột phá thiên cực cảnh, nếu như không có thể vượt hai cảnh giới, cái kia chính là thẹn với bốn đầu ám mạch. Trận đầu, thắng. Đệ nhất tràng chiến đấu, Táng Nhân lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Mọi người thấy đến lòng tràn đầy rung động, lôi đài cạnh tranh không cho phép tới nước, Táng Nhân thực lực hàm kim lượng tương đương độ cao. Trận thứ hai chiến đấu, Táng Nhân đối chiến hai cái thiên cực cảnh 6 tầng, khó khăn chiến thắng. Hai cuộc chiến đấu, thành công thu hoạch được 3 ngôi sao bạc. Trận thứ 3 chiến đấu, đối mặt 3 cái thiên cực cảnh 6 tầng. Mọi người thấy đến cảm xúc bành trướng, trận này muốn là còn thắng, coi như Táng Nhân không vượt qua được Tô Mục, cái kia cũng kém không nhiều xa. Phúc. Thế mà thiên cực cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, mạnh như Táng Nhân cũng nhịn không được, bị đánh cho thổ huyết rơi xuống lôi đài. Đáng chết. Táng Nhân che ngực, trong mắt lóe ra thống hận quan mang, hắn thế mà không thể cầm tới cái này 3 ngôi sao bạc, cái này còn thế nào đem Tô Mục danh tiếng che lại đi. Táng Nhân, ngươi không sao chứ? Trên lôi đài ba cái học sĩ vội vàng lo lắng, e sợ cho Táng Nhân tức giận. Không có việc gì. Táng Nhân lắc đầu, cắn răng nhìn về phía còn lại học sĩ, hiện tại ngân tinh lấy không được, chỉ có thể cùng Hoa Nhân Quyền một dạng, cầm đồng tinh. Lại đi gọi học sĩ, nhiều gọi một số thiên cực cảnh ngũ trọng tới. Táng Nhân đối những cái kia học sĩ hạ lệnh, những cái kia học sĩ đều dám theo, nhanh đi gọi người. Hắn chỉ có thể là lấy thêm đồng tinh. Những cái kia học sĩ cho Táng Nhân gọi tới trọn vẹn 20 cái thiên cực cảnh ngũ trọng học sĩ, tăng thêm trước đó đến, cùng sở hữu 25 cái thiên cực cảnh ngũ trọng học sĩ. Rầm rầm rầm. Đang không ngừng oanh minh bên trong, Táng Nhân dựa theo quy củ, lại quét ngang 23 thiên cực cảnh ngũ trọng học sĩ, thu hoạch được 23 khỏa đồng tinh. Ba ngôi sao bạc, 20 khỏa đồng tinh, quả thực dữ dội không hợp lý. Thì liên Hoa Nhân Quyền, cũng chỉ là thu hoạch được 13 viên đồng tinh. Kết quả cuối cùng, Hoa Nhân Quyền, 6 ngôi sao bạc, 13 viên đồng tinh. Táng Nhân, 3 ngôi sao bạc, 23 khỏa đồng tinh. Đại sự không ổn a. Nhìn đến Táng Nhân lấy số lượng chiếm cứ lấy đầy đủ ưu thế, Lô Tông Bình bọn họ sắc mặt lại lần nữa khó coi, càng thêm vì Tô Mục lo lắng. Nhiều như vậy ngôi sao, dù là chất lượng so Tô Mục kém, cũng đủ để bù đắp không ít chênh lệch, Táng Nhân càng mạnh, đối Tô Mục thì càng thêm bất lợi. Ừm. Làm bọn hắn nhìn về phía Tô Mục lúc, lại nhìn đến Tô Mục khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất vui vẻ. Ngươi, cười cái gì? Lô Tông Bình bọn họ đều ngộng, Táng Nhân rõ ràng theo ngươi đối phó không đi qua, về sau coi như không phải kẻ thù cũng là đối thủ, nhìn đến đối thủ mạnh như vậy cao hứng. Cái này thời điểm ngươi còn bắt đầu vui vẻ. Ta vì cái gì không thể mở tâm? Tô Mục ngạc nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói đối thủ càng mạnh, không phải là càng cao hứng sao? Lô Tông Bình bọn họ khỏe miệng kéo một cái, đây là mạnh cũng không phải một chút xíu a, thì không có chút nào cảm giác nguy cơ sao? Tôn Phong hai người ở một bên một mực trầm mặc, nhìn Tô Mục liếc một chút đều âm thầm lắc đầu, bọn họ còn là tránh xa một chút, về sau Tô Mục chết ở cái góc nào đều nói không rõ. Tô Mục không nói gì nữa, trong lòng đã vui vẻ nở hoa, Táng Nhân thành tích càng tốt, đối với hắn tốt chỗ lại càng lớn. Cũng là đáng tiếc không có thu hoạch được trận thứ 3 ngôi sao bạc, không phải vậy hắn có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Lôi đài cạnh tranh kết thúc, thánh linh giản phía trên bắt đầu hào quang đại phóng, nương theo lấy bao tố khoảng nước hoa, hình thành từng đạo cầu vồng, 10 phần duy mỹ. Cái kia tiếp nhận thần lực tẩy lễ. Lô Tông Bình mở miệng, cùng Tô Mục bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy đi hướng thánh linh giản. Tất cả thu hoạch được lục tinh học viên đều đi đến thánh linh giản trước, yên tĩnh chờ đợi. Không có đợi bao lâu, mọi người cũng cảm giác một cỗ thần thánh lực lượng ngay tại bắn ra, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Tiên bối, đây là vị nào cao nhân lưu lại? Cảm thụ lấy thần thánh lực lượng, Tô Mục trầm ngâm một chút, hỏi. Không biết. Người điên tiên đế lắc đầu, thế giới bao la, cho dù là tiên đế cũng không thể du lịch tất cả ngõ ngách, tiền nhân để lại di tích đều không pháp kiểm chứng. Cái này thế giới, ngươi so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Lớn? Là so thế giới bao la còn muốn lớn. Tô Mục trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, đây hết thảy đều chỉ có thể chính mình đi thăm dò. Hào quang khoác vẩy vào thân thể, Tô Mục mọi người chịu đến thần lực triệu dẫn, chậm rãi bay lên không trung. Mọi người chính đối thánh linh giản, chia làm 3 cái khu vực, cái thứ nhất khu vực tại thánh linh giản đối diện vị trí trung tâm, tất cả đều là chỉ thu hoạch được đồng tinh người. Cái thứ hai khu vực chính đối thánh linh giản phía trên, tại khu vực này người chí ít thu hoạch được một ngôi sao bạc, trừ Táng Nhân cùng Hoa Nhân Quyền, còn có 10 người xuất sắc thiên tiêu. Mà cái thứ ba khu vực, nhìn xuống toàn bộ thánh linh giản, Tô Mục độc chiếm vị trí đầu. Táng Nhân ngẩng đầu nhìn Tô Mục, cắn răng trong lòng thầm mắng, hắn các loại trọn vẹn 5 năm, bị một tên mao đầu tiểu tử đè qua một đầu, đáng giận. Thần lực tẩy lễ bắt đầu. Tiếp lấy thánh linh giản thả ra ánh sáng màu trắng, để trong lòng mọi người chấn động, nhìn lấy những người kia đầy mắt hâm mộ. Tại khu vực thứ nhất, có nửa canh giờ tiếp nhận thần lực tẩy lễ, vị trí càng cao, thu hoạch được thần lực cũng càng nhiều. Khu vực thứ hai có 1 canh giờ, khu vực thứ ba có 2 canh giờ, cái gì thời điểm ta cũng có thể lên khu vực thứ hai. Mọi người hâm mộ thì thảo, khu vực thứ ba bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, Tô Mục loại quái vật này cấp yêu nghiệt, học cung bao nhiêu năm mới ra như thế một cái, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút cái thứ hai khu vực. Thần lực tẩy lễ từ trên xuống dưới, trước hết tiếp nhận thần lực tẩy lễ người là Tô Mục. T. Thần lực khoác vẩy lên người, Tô Mục dễ chịu toàn thân run lên, giống như trải qua che lấp, ban đầu một mặt trời mới mọc. Thể nội cương khí cùng nguyên tinh điên cuồng vận chuyển, điên cuồng tăng trưởng. Vẫn chưa tới một phút, thì cảm nhận được tu vi có chỗ bừng lòng. Phá. Một phút sau, Tô Mục cảm xúc bành trướng gầm nhẹ, tu vi một đường cầu vồng, xông phá thông thiên cảnh tầng 5. Tu vi duy trì liên tục tăng trưởng. Phá. Oanh. Tu vi xông phá thông thiên cảnh 6 tầng. Thông thiên cảnh tầng 7, cho ta hướng. Một lúc lâu sau, Tô Mục trong lòng gào rú, tu vi tăng trưởng bắt đầu biến đến chậm chạp khó khăn, bốn đầu ám mạch, cần muốn năng lượng thực sự quá nhiều, dù là thần lực cũng vô pháp thỏa mãn xông phá ba cái cảnh giới nhu cầu. Cái này, tình huống như thế nào? Làm sao ba cái cảnh giới đều đột phá không? Tại học cung trong lịch sử, chỉ thu hoạch được một khóa kim tinh đều đột phá ba cái cảnh giới, hắn nhưng là 7 viên kim tinh, không biết liền ba cái cảnh giới đều đột phá không a. Nhìn đến Tô Mục tu vi đột phá đến thông thiên cảnh 6 tầng về sau, thật lâu không có bừng lòng, mọi người nghi hoặc, 7 viên kim tinh thần lực tẩy lễ, không có đạo lý đột phá bất tam cái cảnh giới. Chẳng lẽ là hắn thiên phú quá kém? Thiên phú kém? Thiên phú kém hắn có thể còn trẻ như vậy liền thành thì thông thiên cảnh trung kỳ, vượt ba cái cảnh giới chiến đấu. Một ít học viên nghi vấn Tô Mục thiên phú, bị tại chỗ phản bác, cái này muốn là còn thiên phú kém, vậy bọn hắn thì tất cả đều là phế vật. Một cái nửa thời thần trôi qua, Tô Mục vẫn không thể nào đột phá thông thiên cảnh tầng 7, tất cả mọi người thở dài lắc đầu, xem bộ dáng là thật không có cách nào đột phá. Lô Tông Bình bọn họ ngẩng đầu nhìn, càng là lo lắng cùng tiếc hận, cái này cơ hội thật tốt không thể lợi dụng được lời nói, cũng quá đáng tiếc. Không có người biết, Tô Mục đột phá một cảnh giới thì tương đương với bọn họ đột phá 4 cái cảnh giới. Lại không người biết, Tô Mục nắm giữ 4 cái thiên phẩm mệnh phủ, độ khó khăn hệ số là bọn họ mấy chục lần. Đáng giận, phá cho ta. Không cách nào đột phá 3 cái cảnh giới, Tô Mục cũng không có cam lòng, hắn biết mình đột phá khó, nhưng lại khó hắn cũng muốn liều mạng đi làm đến. Không đột phá cái thứ 3 cảnh giới, hôm nay cũng đừng nghĩ đột phá cái thứ 4 cảnh giới. Chuyển tay lấy ra các loại chân quý dược tài, chỉ cần là có thể giúp tại đột phá, ăn tươi nuốt sống ăn. Nhưng còn không phải chưa đủ. Thượng phẩm nguyên thạch. Tô Mục lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, ánh mắt mãnh liệt, điên cuồng rút ra bên trong nguyên khí. Nhìn đến Tô Mục dữ dội uống thuốc tài, tất cả mọi người khó khăn nuốt nước miếng, cái này cần thân thể mạnh đến loại trình độ nào mới có thể không sợ nhiều như vậy dược tài trùng kích, thì không sợ đem thân thể phá đổ. Cái đó là. Tiếp lấy nhìn đến Tô Mục lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, bọn họ cho sững sờ một chút, ngay sau đó trợn cả mắt lên. Phía trên, thượng phẩm nguyên thạch. Một khối tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Tương đương với 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Thì cứ như vậy dùng, không chút nào nhân tính. Hắn từ đâu tới thượng phẩm nguyên thạch? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 792, ngươi làm 11, ta làm 15. Nhìn đến Tô Mục lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, đông đảo học viên hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải giá trị 100 khối trung phẩm nguyên thạch sự tình, càng không phải là học phần nhiều ít sự tình, mà là căn bản thì mua không được. Thượng phẩm nguyên thạch, căn bản là đỉnh cấp đại gia tộc cùng đại tông môn chuyên hưởng, người bình thường căn bản đừng nghĩ lấy tới thượng phẩm nguyên thạch. Thì một khối, hiếm lạ cái gì? Bên trong một số bối cảnh cường đại học viên âm thầm nhíu môi, thật sự là không có thấy qua việc đời, mới một khối nguyên thạch liền bị sợ đến như vậy. Bất quá không thể không nói, thông thiên cảnh thì dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện là thật xa xỉ. Một khối thượng phẩm nguyên thạch, cái này sử dụng hết, hắn đan điền là nhiều có thể chứa. Nhìn đến Tô Mục không quá nửa chén trà nhỏ thời gian thì dùng xong một khối thượng phẩm nguyên thạch, chúng học viên đều nhìn tê dại, tiếp nhận thần lực tẩy lễ, còn có không ít dự tài, lại thêm một khối thượng phẩm nguyên thạch, biến thành người khác sớm bị no bạo a. Hắn hẳn không có đem nguyên thạch sử dụng hết ta. Một số xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết học viên nhìn lấy Tô Mục ném thượng phẩm nguyên thạch ánh mắt lấp loé, bọn họ ẩn ẩn có loại xông đi lên kiếm xúc động. Nhưng loại này không có tiền đồ sự tình không có người đi làm, chí ít trước mắt bao người ai cũng gánh không nổi cái mặt này. Lại cầm một khối. Nhìn đến Tô Mục lấy ra khối thứ hai thượng phẩm nguyên thạch, trong lòng mọi người lại lần nữa chấn động, đây là được bao nhiêu tiền? Không phải, cái này căn bản là không phải tiền có thể làm được sự tình. Còn có, cái này đều khối thứ ba. Ta đột nhiên phát hiện ta tốt nghèo. Khối thứ năm. Nhìn đến Tô Mục bất quá 30 phút thì sử dụng hết 5 khối thượng phẩm nguyên thạch, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều chịu không được, bọn họ sâu sắc cảm giác được nghèo khó hèn mọn. Thì liên táng nhân cùng những cái kia học sĩ cũng bất quá cũng chỉ như vậy, cùng Tô Mục so ra, bọn họ cũng là chính cống người nghèo. Ông bắt đầu đột phá. Trong chất nhiều như vậy tư nguyên, Tô Mục rốt cục bắt đầu đột phá. Oanh! Khí thế như hồng phía dưới, xông phá thông thiên cảnh tầng 7. Mọi người thấy lại không có cảm giác gì, bọn họ trừ cảm giác được Tô Mục có tiền cùng thân thể cường đại bên ngoài liền không có hắn cảm giác. 7 viên kim tinh, vị trí tốt nhất, đột phá 3 cái cảnh giới, trong dự liệu. Thời gian đến. Tô Mục đột phá xong, thời gian cũng đúng lúc 2 canh giờ, Thánh Linh Giản thần lực bắt đầu khoác vậy hướng táng nhân bọn họ. Táng nhân lạnh lùng nhìn Tô Mục liếc một chút, chuyên tâm tiếp nhận thần lực tẩy lễ. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, túi đầu nhìn lấy táng nhân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhưng không có vội vã động tác, mà chính là trước củng cố tu vi. 30 phút đi qua. Oanh. Hoa Nhân Quyền trước tiên đột phá cảnh giới, thông thiên cảnh 9 tầng. Mọi người thấy kinh hô, thật không hổ là gần với Tô Mục cùng táng nhân thiên tiêu, đột phá cảnh giới cũng là nhanh nhất. Táng nhân khí thế cũng tăng cường. Bất quá bọn hắn chú ý nhất vẫn là táng nhân, thiên cực cảnh đột phá một cảnh giới có thể cùng thông thiên cảnh đột phá một cảnh giới là hoàn toàn khác biệt khái niệm, cảm nhận được khí thế của hắn tăng cường, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Sắp đột phá thiên cực cảnh 6 tầng. Táng nhân khẽ miệng vung lên nụ cười, khổ chờ 5 năm, giá trị hẳn là có thể đầy đủ đột phá 2 cái cảnh giới. Lấy vị trí hắn, một canh giờ hẳn là có thể đầy đủ đột phá 2 cái cảnh giới. Điều này cũng làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được, Tô Mục rõ ràng cao hơn vị trí hắn, lại đột phá 3 cái cảnh giới cũng khó khăn, nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, Tô Mục càng yếu, hắn càng vui ý kiến được. Là thời điểm. Tô Mục mở to mắt, nhìn đến Táng Nhân sắp đột phá thiên cực cảnh 6 tầng, khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa, ngươi làm 11, hắn làm 15. Tâm niệm nhất động, trực tiếp ra chỉ ba đại thiên tôn, một cái thần quân ý chí, bắt đầu cướp đoạt thần lực. Đây chính là người điên tiên đến nói cho hắn biết biện pháp, dùng sức mạnh người ý chí đem thần lực đoạt tới. Lập tức liền muốn đột phá. Cảm nhận được Táng người khí tức đã tại điểm tới hạn, mọi người bắt đầu khẩn trương, thiên cực cảnh đột phá một cảnh giới có thể so sánh thông thiên cảnh đột phá càng thêm phân chấn nhân tâm. A, làm sao hướng bất động? Ngay tại bọn họ lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, lại phát hiện Táng Nhân tu vi kẹt tại thiên cực cảnh tầng 5 đỉnh phong, không tiến thêm tốc nào nữa, thậm chí không có tiếp tục xông đi lên xu thế. Đây là có chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, Táng Nhân càng là hoảng, chỉ thấy hắn mở to mắt, trong mắt đều là bối rối. Thần lực đâu? Thần lực tại sao không có? Hắn tu vi kẹt tại thiên cực cảnh tầng 5 đỉnh phong, là bởi vì thần lực đột nhiên đoạn. Vẫn chưa tới 30 phút, thần lực làm sao lại không? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Táng Nhân không chỉ có hoảng, càng là gấp, hắn các loại trọn vẹn 5 năm, mới đợi đến cơ hội lần này, mắt thấy thì muốn gia nhập đại tông môn, sao có thể ra loại này sai lầm? Thần lực không? Mọi người nghi hoặc bên trong, nhìn đến ánh sáng màu trắng không còn vậy hướng Táng Nhân, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ là minh bạch Táng Nhân vì sao không tiếp tục đột phá, thần lực đột nhiên đoạn vẫn là để bọn họ không hiểu. Cái thứ hai khu vực không phải có một canh giờ sao? Cái này liền 30 phút cũng chưa tới a. Thần lực lên trên đi. Mọi người vừa nghi hoặc thì thảo, tiếp lấy thì kinh hô không ngừng, chỉ thấy ánh sáng màu trắng chính tại tăng lên, đón lấy Tô Mục. Thần lực làm sao lại đến hắn cái kia một bên đi? Hắn không phải đã tiếp nhận hết thần lực tẩy lễ sao? Làm sao sẽ còn hướng hắn cái kia đi? Một màn này mọi người trực tiếp nhìn động, tuy nhiên bọn họ phần lớn là lần đầu tiên nhìn thần lực tẩy lễ, nhưng cũng biết loại tình huống này quá không bình thường. Ta thần lực. Táng Nhân ngẩng đầu nhìn đến thần lực đều đến Tô Mục bên kia đi, lập tức nhảy mạnh chân, đem hắn thần lực trả lại hắn. Dãy rủa lấy muốn đi đem thần lực cướp về, nhưng thánh linh giản nghiêm ngặt hạn chế hắn hành động, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần lực không ngừng tẩy lễ Tô Mục. Xuất sinh, đem ta thần lực còn cho ta. Táng Nhân căm hận gào rú, đều đã tiếp nhận hết một lần thần lực tẩy lễ, dựa vào cái gì đoạt hắn thần lực, quá khi dễ người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Táng Nhân đành phải hỏi hướng những cái kia học sĩ, thánh linh giản đột nhiên không cho hắn thần lực tẩy lễ, khẳng định không thể nào là Tô Mục làm, tuyệt đối là thánh linh giản ra vấn đề. Những cái kia học sĩ một mặt một bức, dù cho khiến cho bọn hắn nhìn nhiều lần thánh linh giản thần lực tẩy lễ, loại này quái dị sự tình cũng là lần đầu xuất hiện, theo đạo lý cũng không nên xuất hiện loại sự tình này. Nên hẳn là thánh linh giản ra vấn đề đi. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại sự tình này, hẳn là sự kiện ngẫu nhiên. Sự kiện ngẫu nhiên? Táng Nhân kém chút bị lời này tức hộc máu, hắn chờ 5 năm, đến hắn trên thân thì xuất hiện loại này sự kiện ngẫu nhiên. Cơ hội như vậy một lần, cái này không nói rõ nhằm vào hắn sao? Vậy làm sao bây giờ? Đối những cái kia học sĩ bạo hống, hắn chờ 5 năm thì loại kết quả này. Những cái kia học sĩ ấp úng không biết nên nói thế nào, cái này khiến Táng Nhân gấp hơn càng khí, mắt thấy thời gian thì thừa hơn nửa canh giờ, còn không nghĩ biện pháp giải quyết thì thật không có cơ hội. Có lẽ chờ một lát liền tốt. Qua thật lâu, một cái học sĩ mới lắp bắp mở miệng. Chờ một lát liền tốt. Táng Nhân kém chút tức điên, chờ một lát thì cái gì đều không. Hắn khí tức tăng lên. Hắn mượn nhờ Táng Nhân thần lực, bắt đầu trùng kích thông thiên cảnh 8 tầng. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 793, việc này có thể hay không giải quyết. Cảm nhận được Tô Mục khí thế tăng trưởng, mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, kinh hô không thôi, hâm mộ trong mắt đều nhanh lụ. Hắn muốn đột phá cái thứ tư cảnh giới. 7 viên kim tinh không có thể làm cho hắn đột phá cái thứ tư cảnh giới, ngược lại là muốn nhờ Táng Nhân thần lực đột phá. Táng Nhân sợ là phải bị tức hộc máu a. Mọi người nhìn về phía Táng Nhân, chỉ thấy Táng Nhân thần sắc dữ tợn, cắn đến răng ở giữa lóe ra máu tươi, đã nhanh muốn bị tức điên. Bất cứ người nào nhìn đến thuộc về mình đồ vật bị người khác cướp đi, còn thì ở trước mặt ngươi mạnh lên, cũng phải bị tức điên. Tiểu xuất sinh. Táng Nhân tức giận đến mí mắt đều đã xé rách, hắn vô địch nửa đời, cho tới bây giờ không ai dám theo hắn đối nghịch, càng không có người dám đoạt hắn đồ vật. Đi gọi viện trưởng. Táng Nhân đối những cái kia học sĩ bạo hống, một đám rất rưởi, cái gì đều làm không, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh đi gọi viện trưởng đến giải quyết vấn đề. Hắn quyết không cho phép 5 năm nỗ lực làm Tô Mục áo cưới. Những cái kia học sĩ một cái giật mình hoàn hồn, không dám trì hoãn, lập tức chạy tới gọi viện trưởng. Vì thăng bằng các đại tông môn ở giữa lợi ích, Thanh Trì học cung viện trưởng thậm chí cung chủ đều là trực luân phiên, từ các đại tông môn phái người mỗi năm thay phiên. Đồng dạng học viên liền nhận biết viện trưởng cung chủ cơ hội đều không có, thì liền đại học sĩ mới quen liền có thể đổi người. Những cái kia học sĩ làm việc tích cực, loại A học viện viện trưởng cũng 10 phần chú ý việc này, đến rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ thì đổi tới. Viện trưởng. Loại A học viện học viên thấy qua đến trung niên nam tử, đưa tay cung kính ôm quyền, cấp B học viện cùng cấp C học viên trong mắt lộ ra hiếu kỳ, theo ôm quyền. Viện trưởng, ngươi nhìn, việc này có thể hay không giải quyết? Những cái kia học sĩ chỉ vào tiếp nhận thần lực tẩy lễ Tô Mục, lo lắng hỏi. Trong mắt bọn hắn, dù là đến một bước này, Táng Nhân vẫn là so Tô Mục càng có giao hảo giá trị. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn, mi đầu dần dần nhăn lại, loại sự tình này hắn cũng là lần đầu trông thấy. Viện trưởng, mau đưa việc này giải quyết. Táng Nhân nhìn đến viện trưởng, vội vàng thúc giục, lại không giải quyết, thời gian thì thật đi qua, dù là chỉ là tăng trưởng một cảnh giới 5 năm này cũng không phải đợi uổng công a. Thánh linh giản đột phát tình huống như vậy, bản viện trưởng cũng không biết như thế nào giải quyết, chỉ có thể đi mời cung chủ, hoặc là đi lật xem điện tịch. Viện trưởng lắc đầu nói. Táng Nhân lại lần nữa gấp đến độ không được, nói đùa cái gì, còn đi mời cung chủ, muốn là cung chủ tốt như vậy mời hắn sớm liền để người đi mời. Đến mức lật xem điện tịch càng là lời nói vô căn cứ, chờ ngươi lật hết điện tịch, thần lực tẩy lễ thời gian đã sớm qua. Viện trưởng cũng hiểu biết hai cái này biện pháp không làm được, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt, thánh linh giản trọng yếu như vậy tồn tại, cũng không thể bởi vì táng nhân một người mà tự tiện vọng động. Viện trưởng, ta có một cái biện pháp. Gặp viện trưởng một mặt khó xử, táng nhân hận không thể ăn hắn thịt, đường đường một cái viện trưởng, vô dụng như vậy. Nhìn đến chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biện pháp gì? Đem hắn đánh xuống. Táng nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái khí tức không ngừng tăng cường Tô Mục, mặt mũi tràn đầy hung ác. Như vậy sao được? Viện trưởng không chút do dự phản đối, tiếp nhận thánh linh giản thần lực tẩy lễ, công bình công chính, há có thể đem người cưỡng ép đánh xuống, không có quy củ như vậy. Viện trưởng, hắn vốn chính là cướp ta, hắn thì không cần phải tiếp tục ở phía trên tiếp nhận thần lực tẩy lễ, cái này có cái gì không đúng? Chỉ cần đem hắn đánh xuống, thần lực thì tất nhiên sẽ còn về trả cho ta, đây vốn chính là ta. Viện trưởng do dự, nhưng vẫn có chút không còn gì để nói. Viện trưởng, ngươi biết chúng ta ngày này đợi bao lâu sao? Trọn vẹn 5 năm. 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta là làm sao qua sao? Gặp hắn còn đang do dự, táng nhân giữ tợn gầm nhẹ, như là hắn bỏ lỡ lần này thần lực tẩy lễ, hắn hội trả thù hết thảy người liên quan, không chỉ là Tô Mục, còn bao gồm ngươi viện trưởng này. Nho nhỏ một cái viện trưởng, hắn tiền đồ có thể dài hơn ngươi xa nhiều. Cần phải hiểu rõ, phải chăng muốn theo hắn đối nghịch. Cảm nhận được táng nhân không tốt, viện trưởng không vui như mày, đây là tại uy hiếp hắn sao? Hắn dù sao cũng là cái viện trưởng. Nhưng táng nhân yêu cầu hắn thật đúng là không thể coi nhẹ, cũng không thể như vậy đắc tội tới cùng, hắn tuy là nạp nguyên cảnh cường giả, nhưng ai cũng biết táng nhân tiền đồ, thành tựu nạp nguyên cảnh bất quá là việc rất nhỏ, Dược Long đại điện phía trên, càng là có thể thêm vào nhất phẩm đại tông môn. Nhân vật như vậy, đừng nói hắn, cho dù là cung chủ đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Viện trưởng, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc này, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, các loại ta gia nhập tông môn, quyền cao chức trọng, cái thứ nhất để bạn tất nhiên là ngươi. Táng nhân truyền âm dụ dỗ viện trưởng, nhưng nói gần nói xa lộ ra uy hiếp, nghe hắn có chỗ tốt cầm, không nghe hắn tự gánh lấy hậu quả. Viện trưởng nghe đến có chút tâm động, nếu là người khác nói lời này hắn khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng táng nhân là tuyệt đối có nói lời này phân lượng, theo hắn biết, táng người đã cùng nhất phẩm đại tông môn liên hệ lên, thêm vào nhất phẩm đại tông môn cũng là chắc chắn sự tình. Không được. Nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, viện trưởng vẫn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Táng nhân thần sắc lại lần nữa biến đến dữ tợn, liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp hắn làm. Vì cái gì? Thì như vậy xem thường hắn, thì không sợ hắn sau đó báo thù sao? Hắn táng người danh tiếng, người nào không biết, người nào dám đắc tội hắn? Thánh linh giản chính là học cung thần thánh nhất địa phương, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Viện trưởng cao giọng mở miệng, nói cho tất cả mọi người hắn không biết nhúng tay việc này, người khác cũng không được nhúng tay. Hắn cự tuyệt táng nhân nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này, mà là bởi vì Tô Mục. Tô Mục thiên phú dị bẩm, trước đó còn cống hiến ra phân biệt 8 kinh sát thủ biện pháp, cung chủ nhìn kỹ, học cung chịu ơn, hắn đương nhiên không thể làm ra nguy hại Tô Mục sự tình. "Tốt, ngươi chờ đó cho ta." Táng nhân minh bạch viện trưởng là quyết tâm không giúp hắn, xử hắn liếc một chút, đầy mắt căm hận trừng lấy Tô Mục. Bất kể có phải hay không là thánh linh giản ra vấn đề, Tô Mục đoạt hắn thần lực tẩy lễ là sự thật. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Mục. Ông tiếp nhận hơn nửa canh giờ thần lực tẩy lễ về sau, Tô Mục tu vi rốt cục xông phá thông thiên cảnh 8 tầng. Thống khoái. 3 canh giờ đột phá 4 cái cảnh giới, đâu chỉ thống khoái hai chữ có thể hình dung. Táng nhân nhìn đến Tô Mục dễ chịu phát run, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, vốn là đây hết thảy đều là hắn. Loại cảm giác này thì cùng nương tử bị người khác cưỡng chiếm, trơ mắt nhìn lấy xong việc. Mà hắn có thể tăng lên 2 cái cảnh giới thần lực, bị Tô Mục đoạt lại chỉ dùng đến để thăng 1 cảnh giới, cái này là bực nào lãng phí. Cái này như vợ hắn đẹp như thiên tiên, bị cấp xong việc lại chỉ ở trong mấy mắt. Căn bản có lỗi với hắn nương tử khuynh thành dung nhan, phi, có lỗi với hắn hùng hậu thần lực tẩy lễ. Thật sự là may mắn a. Thánh linh giản đây là lần đầu ra vấn đề a, thế mà bị hắn cho đụng phía trên. Chúng học viên nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy hâm mộ, đây thật là giẫm nhằm cước chó. Nhưng những lời này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói, táng nhân hiện tại cũng là một cái thùng thuốc nổ, một chút thì bạo, bọn họ cũng không muốn được chôn cất người nhớ thương phía trên. Bá. Đột phá hết Tô Mục liền xoay người hạ xuống đi, theo hắn cùng một chỗ hạ xuống còn có Hoa Nhân Quyền bọn họ. Hoa Nhân Quyền một mặt thoải mái hạ xuống đi, hắn tu vi đã đột phá đến thông thiên cảnh đỉnh phong, thì kém một bước đột phá thiên cực cảnh. Đại ca, ngươi làm sao? Nhìn đến táng nhân thần sắc dữ tợn, mỹ mắt đều đã xé rách, Hoa Nhân Quyền thần sắc thu vào, đầy mắt nghi hoặc, tiếp nhận thần lực tẩy lễ, còn có thể không cao hứng thành dạng này. A. Đại ca, ngươi làm sao không có đột phá? Cảm nhận được táng người khí tức vẫn là tại thiên cực cảnh tầng 5, Hoa Nhân Quyền có chút ngộng, ngươi là cầm thần lực tẩy lễ làm tắm rửa. Táng nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Nhân Quyền, thần sắc càng thêm dữ tợn, tự nhiên như muốn ăn người. Hết chuyện để nói đúng không? Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 794, phi thuyền. Đại ca, ngươi là làm sao? Nhìn đến táng nhân hung ác bộ dáng, Hoa Nhân Quyền nhịn không được về sau vừa lui, hắn nói sai cái gì? Nhân Quyền, táng nhân không có tiếp nhận hết thần lực tẩy lễ, ngươi bất tranh cãi. Một cái học sĩ đối với hắn truyền âm, Hoa Nhân Quyền quay đầu nhìn về phía hắn, ngẩn người, rõ ràng là theo hắn cùng một chỗ xuống tới, làm sao lại không có tiếp nhận thần lực tẩy lễ? Hắn thần lực bị Tô Mục cướp đi. Tô Mục vốn là đã tiếp nhận hết thần lực tẩy lễ, hao hết khí lực mới đột phá 3 cái cảnh giới, kết quả thánh linh giản phạm sai lầm, đem táng nhân thần lực cho hắn, này mới khiến hắn đột phá 4 cái cảnh giới. Hoa Nhân Quyền nghe xong khỏe mặt giật một cái, còn có thể dạng này. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thật đúng là may mắn a. Quay đầu nhìn về phía táng nhân, há hốc mồm không có lại nói cái gì, trong lòng vì hắn mặc niệm, chờ 5 năm cho đụng lên loại này sự tình, vận khí thật đúng là không tốt.